Tần Tình Tình cùng Trần Sở Thị hiện tại ở chỗ này thật là đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Bực này bí mật thật đúng là không phải người bình thường muốn nghe, huống chi này vẫn là nhà của người khác sự, các nàng căn bản liền không có muốn nghe đi xuống lý do. Nhưng là hiện tại hai người đứng ở cái này địa phương, thật đúng là chính là không hiếu động. Hiện tại Hàn Lão gia cùng Hàn Phu Nhân hai người còn không có chú ý tới các nàng hai cái, trường hợp này còn không xem như quá xấu hổ. Nếu này sẽ các nàng vừa động, như vậy hai người lực chú ý sẽ lập tức đều tập trung đến các nàng hai cái trên người, đến lúc đó tình huống liền càng xấu hổ. Cho nên nói, hai người hiện tại chỉ có thể là ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, vừa động đều bất động. Tuy nói bảo trì tư thế này cũng là mệt mỏi một chút, nhưng là tổng so trực tiếp đối mặt cái này xấu hổ trường hợp hiếu thăng đến nhiều. Tần Tình Tình cùng Trần Sở Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau đều lộ ra cười khổ, sau đó tiếp tục ở bên cạnh nghe bọn họ đối thoại. Lúc trước, ta nghe nói người nọ muốn đi chiến trường tin tức, ta đã từng đi tìm hắn, ta tưởng khuyên hắn cùng ngươi cùng nhau rời đi nơi này. Nhưng là hắn không có nghe ta khuyên. Cuối cùng đương hắn chết trận tin tức truyền đến thời điểm, ta đã biết điểm này, sợ ngươi không chịu nổi như vậy đả kích, cho nên nói mới đi nhà ngươi cầu hôn, cuối cùng ngươi mới có thể gả qua đi. Hàn Lão gia ngữ khí trầm trọng đem này hết thể đều nói ra, này đó không những không có làm Hàn phu nhân bình tĩnh lại, ngược lại là làm nàng càng thêm điên cuồng. Không, ta không tin, ngươi khẳng định là đang lừa ta. Mặc cho ai ở ngay lúc này, phát hiện chính mình vẫn luôn đều bị giấu giếm, phỏng chừng đều sẽ cảm giác được khó có thể tiếp thu. Hàn Lão gia cười khổ một tiếng, nói, ngươi nhiều năm như vậy tới vẫn luôn buồn bực không vui, ta trước nay đều không có hỏi qua một câu, ngươi cho rằng đây là vì cái gì? Bởi vì ngươi chưa bao giờ quan tâm qua ta. Cái này trả lời làm Hàn Lão gia thật sự là vô pháp tiếp thu, ta không quan tâm ngươi. Nếu ta không quan tâm ngươi nói, ta đây lúc trước vì cái gì muốn cưới ngươi? Nhiều năm như vậy, toàn bộ Hàn gia đều là ngươi làm chủ, ngươi cho rằng đây là vì cái gì? Dù cho ngươi đối ta thái độ vẫn luôn đều không tốt, ta cũng là vẫn luôn đều không có nạp tiếp, ngươi lại cho rằng đây là vì cái gì? Liên tiếp đặt câu hỏi, làm Hàn phu nhân có chút không chịu nổi, nàng lẩm bẩm trả lời, nói, ngươi không phải vì muốn mượn dùng ta nhà mẹ để thế lực sao? Cái này đáp án làm Hàn Lão gia trực tiếp bật cười, Huệ Phương, ngươi nhà mẹ đẻ tuy nói là thư hương dòng dõi, nhưng là so với ta Hàn gia sản nghiệp tới, kia vẫn là kém rất nhiều. Hơn nữa nhiều năm như vậy, nhà ngươi bên trong cũng không ai ở triều làm quan, ngươi cho rằng bọn họ hiện tại này đó giàu có sinh hoạt đều là từ đâu tới. Còn không phải chúng ta Hàn gia vẫn luôn ở tiếp tế bọn họ. Hàn Lão gia vì này Hàn phu nhân, cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Hắn trợ giúp Hàn phu nhân giải quyết đủ loại nan đề, thậm chí là mọi việc đều theo nàng tính tình tới, không có bất luận cái gì khó xử nàng. Nhưng là hắn sợ làm hết thảy, đều chỉ là ở yên lặng làm, trước nay đều không có đối Hàn phu nhân nhắc tới quá. Hàn phu nhân càng là một chút cũng không biết. Nay theo chưa bao giờ làm, lại có cái gì khác nhau. Liền giống như là hiện tại Hàn phu nhân giống nhau, liền tính là nàng hiện tại nghe được này đó. Nhưng là cũng là một chút đều không tin. Không, ta không tin, ngươi khẳng định là gạt ta. Ta không tin, ta không tin. Xem nàng cái dạng này, thế nhưng là dùng một lần đã biết nhiều như vậy đồ vật, có chút không tiếp thu được, tinh thần có hỏng mất xu thế. Nhìn đến nàng dáng vẻ này, Tần Tình Tình lúc này cũng không trang bối cảnh, trực tiếp một cái lắc mình tiến lên, cho Hàn phu nhân một cái thủ đao. Hàn phu nhân theo tiếng té xỉu, bị Tần Tình Tình cấp tiếp được. Tôn phu nhân hôm nay đã chịu đả kích có điểm đại, vẫn là làm nàng trước nghỉ ngơi một chút đi. Tần Tình Tình đem Hàn phu nhân đưa cho Hàn Lão gia, làm hắn hảo hảo đỡ chính mình tức phụ. Hàn Lão gia thật cẩn thận đỡ Hàn phu nhân, nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Hàn Lão gia, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Tần Tình Tình nhìn mắt cái dạng này Hàn Lão gia, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói. Viên phu nhân, mời nói. Năm đó chuyện này, ngươi làm sai. Tần Tình Tình thở dài một tiếng, nói, nữ nhân cả đời này sợ cầu, chỉ là muốn có một cái hạnh phúc gia đình thôi. Ngươi lúc trước đem Hàn phu nhân cưới về nhà lúc sau, không nên cố ý làm lơ nàng đau xót. Ngươi cho rằng như vậy có thể cho nàng thời gian chữa thương, kỳ thật sẽ chỉ làm nàng càng thương càng sâu. Nếu lúc ấy ngươi có thể đối nàng săn sóc một chút, làm nàng quên mất nguyên bản đau xót, hiện tại kết quả liền không phải là cái dạng này. nếu gần nhất, chẳng phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hàn lao ra cau mày, hiển nhiên đối với Tần Tình Tình nói, hắn cũng không phải thực nhận đồng. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lại như thế nào? Người chết đã đi xa, tồn tại người hẳn là muốn quý trọng trước mắt mới là. Tần Tình Tình lời này làm Hàn lao ra lâm vào trầm tư, ngay cả Tần Tình Tình cùng Trần Sở Thị hai người đã rời đi cũng không biết. Đương hai người đi ra lúc sau, bên ngoài vẫn là náo nhiệt cười vui thanh. Bên ngoài người căn bản là không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì, lại có cái dạng nào chuyện xưa ở chỗ này trình diễn. Trần Sở Thị doanh doanh cười, đối Tần Tình Tình nói, viên phu nhân ngươi vừa mới nói, thật là làm người thuyết phục, thật là nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm. Chúng ta chỉ là hai gã nữ tử thôi, ngươi đối ta liền đừng nói này đó toan lời nói, ta chỉ là đối vừa mới cái kia chuyện xưa có cảm mà phát thôi. Chúng ta nữ nhân sống này một đời, cầu cũng chỉ là người nhà hạnh phúc thôi, đối với những cái đó đạo lý lớn, thật đúng là chính là không nghĩ hiểu, cũng không muốn hiểu. Viên phu nhân lời này, ta chính là không tin. Nếu viên phu nhân ngươi không phải lòng mang thiên hạ nói, lại vì cái gì muốn hao hết tâm tư đi cải thiện này Thanh Hà quận hoàn cảnh. Tự tại ở nhà làm sinh ý, mở ra cửa hàng chẳng phải là càng tốt. Ta này đều chỉ là vì giảm bớt nhà ta phu quân áp lực, chỉ là vì tiểu gia suy nghĩ. Ta chính là trước nay đều không có nghĩ tới phải vì dân tộc đại nghĩa mà nỗ lực. Bởi vậy, nhưng thật ra ta lý giải sai rồi. Hai người nói xong lời này, liền lẫn nhau cáo biệt rời đi. Bất quá các nàng hai cái trong lòng đều minh bạch, lại trải qua quá hôm nay lần này sự tình lúc sau, hai người chi gian cảm tình có chuyển biến. Hai người nguyên bản không phải rất quen thuộc người, đồng nhiên chi gian có một cái cộng đồng bí mật, này tuyệt đối là kéo gần lẫn nhau quan hệ say mau thủ đoạn. Đến nỗi vừa mới kia phiên đối thoại, rốt cuộc có vài phần là thật, vài phần là giả, lại là không quan trọng. Bởi vì này hôn lễ đã không có Hàn phu nhân tới quấy rối, cho nên tiến hành đặc biệt thuận lợi, thẳng đến hai người phu thê đối bái lúc sau, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu này Ngô Chí Cường làm mọi người đều lo lắng đề phòng một hồi, cho nên đêm nay thượng nháo động phòng thời điểm, mọi người đều phá lệ có hứng thú, mai cho đến vào lúc canh ba mới sôi nổi rời đi, thiếu chút nữa đem Ngô Chí Cường cấp khí cái ngã ngửa. Đều nói này một khắc giá trị thiên kim. Thế nhưng bị những người này cấp chậm trễ một nửa thời gian, này tuyệt đối là cố ý a. Nói giải quyết này hai người hôn sự lúc sau, viên gia trong khoảng thời gian này cũng không có gì sự tình, đáp ứng rồi đường đường lữ trình, cũng muốn bắt đầu rồi. Lần này đảo không phải thật sự chính là du sơn ngoạn thủy, mà là ôm nhất định mục đích ra cửa. Tuy nói Tần Tình Tình ở chỗ này vẫn luôn đều nghe nói bên này cương sinh hoạt, nhưng là nhưng vẫn đều không có cơ hội chính mắt kiến thức một chút. Lần này nàng chính là muốn thực tế thể hội một chút nơi này sinh hoạt. Lúc này đây, viên gia người một nhà năm người toàn thể xuất động, chỉ dẫn theo tiểu thỏ một người tại bên người, cũng không có lại nhiều mang người khác. Ngay nọ sáng sớm, viên gia đại môn mở ra, một chiếc xe ngựa từ bên trong chậm rãi ra tới, Viên Vinh cẩn tự mình đánh xe, không có nói cho người khác. Lần này bọn họ cũng không có cụ thể mục đích địa, thật sự chính là tùy tính mà làm, đi đến nào liền tính nào. Đảo cũng là thực thích ý. Đường đường sớm liền hưng phấn lên, cưỡi đại bạch đi theo xe ngựa chung quanh, một thân hồng y y giống như là một đóa nở rộ hoa tươi giống nhau, tại đây thảo nguyên bên trong, thật là thấy được. Mấy người cũng là vận khí tốt, tới rồi buổi chiều thời điểm, liền thấy được nơi xa bước lên khói bếp, phỏng chừng là muốn đụng tới ở gần đây sinh hoạt nhân gia. Vinh Cẩn, chúng ta qua đi nhìn một cái đi. Tần Tình Tình chỉ huy viên Vinh Cẩn hướng về cái kia phương hướng đi tới. Theo khoảng cách không ngừng tới gần, không bao lâu, liền có thể nhìn đến nơi xa chắt tốt nhà bạt ở nơi đó, còn có ánh lửa hiện ra. Đường đường sớm tại phát hiện dân cư thời điểm đã bị Tần Tình Tình cấp kêu trở về. Đường xe ngựa khoảng cách này nhà bạt còn có 50 mễ khoảng cách thời điểm, đã bị những người đó phát hiện tung tích. Một cái đại hán cầm trong tay một thanh đại đao hô, không biết là nơi nào bằng hữu, đến chúng ta nơi này là vì chuyện gì. Chúng ta người một nhà du lịch. Thấy được khói bếp, cho nên lại đây nhìn xem, như có mạo phạm chỗ, mong rằng các hạ tha thứ. Viên Vinh Cẩn cũng không có nghĩ tới gần, từ trên xe ngựa mặt xuống dưới, trực tiếp tại chỗ hô lên. Đồng thời, Tần Tình Tình cũng mang theo bọn nhỏ từ trên xe ngựa mặt xuống dưới. Người nọ cẩn thận quan sát một chút, xác nhận không có nguy hiểm, lúc này mới đem trong tay bao bông, mang theo gương mặt tươi cười, nói, nguyên lai là phương xa đã đến khách nhân, nhanh lên mời vào. Nói liền hướng về phía nhà bạt bên trong hô, a bố, ngạch cát, trong nhà tới khách nhân. Đương Tần Tình Tình cùng Viên Vinh Cẩn bọn họ đi tới nhà bạt trước thời điểm, bên trong ra tới hai cái lao nhân, nện bước nhẹ nhàng đón ra tới. Xem tình huống này, nơi này hẳn là bọn họ ra mới đúng. Kia vừa mới ra tới đại hán vẻ mặt dâu quai nón, nhưng thật ra nhìn không ra hắn tuổi rốt cuộc có bao nhiêu đại, này sẽ hắn chính cao hứng vì mấy người quét tức một cái có thể ngồi xuống địa phương. Trong nhà mặt đơn sơ, hy vọng các ngươi không cần để ý. Nơi nào, vẫn là chúng ta quấy rầy mới là. Tần Tình Tình mở miệng nói lời cảm tạ, đồng thời bất động thanh sắc đánh giá gia nhân này tình huống. Gia nhân này chỉ có một đại đại nhà bạn, bên trong nhưng thật ra dùng gia thú chia làm bất đồng địa phương, hẳn là chính là bọn họ người một nhà cư trú địa phương. Đừng nhìn này nhà bạn bên trong diện tích không phải đặc biệt đại, nhưng là bố trí nhưng thật ra rất sạch sẽ độc đáo, vừa thấy gia nhân này chính là dùng tâm. Đến từ phương xa khách nhân, không biết các ngươi lần này ra tới là tới làm cái gì. Nơi này buổi tối thời điểm chính là có bầy sói lui tới, các ngươi cần phải tiểu tâm mới là. Vị kia lão phụ nhân lôi kéo Tần Tình Tình tay, phi thường nhiệt tình hỏi. Chúng ta là từ bên ngoài di chuyển đến này Thanh Hà quận tới, xem nơi này thời tiết không tồi, muốn ra tới đi một chút, nhìn xem này chung quanh hoàn cảnh. Nơi này hoàn cảnh kia tuyệt đối là tốt, chẳng qua các ngươi cũng muốn chú ý an toàn mới là. Hôm nay các ngươi liền ở chúng ta nơi này trụ hạ là được, buổi tối nguy hiểm, đó là tuyệt đối không thể ở bên ngoài ở lâu. Bên này cương người hiếu khách tính cách, thật đúng là chính là không sai. Hảo, vậy quấy rầy các ngươi. Tần Tình Tình không có một tia do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc này mới đối sao. Vị này lao phụ nhân trên mặt cũng là nổi lên ý cười, phi thường vừa lòng Tần Tình Tình cái này trả lời. Biên cương người hiếu khách, nếu ngươi cự tuyệt bọn họ thỉnh cầu, kia đối bọn họ mà nói kỳ thật là một loại thực tàn khốc sự tình. Nếu ngươi không chút khách khí đáp ứng rồi bọn họ thỉnh cầu, như vậy này đối với bọn họ mà nói, mới là một chuyện tốt. Này có thể biểu hiện ra ngoài ngươi đối bọn họ coi trọng. Cho nên nói, hôm nay buổi tối, Tần Tình Tình người một nhà xem như tìm được rồi nghỉ chân địa phương. Ba nhã ngươi, trong nhà tới khách nhân, ngươi mau đi tể dê đầu đàn, hôm nay ta phải hảo hảo bày ra một chút chính mình tay nghề. Vị kia lão hán đồng dạng thực vui vẻ, thét to làm chính mình nhi tử đi sắt dương đi. Ba nhã ngươi thông khoái lên tiếng, đi mặt sau vòng dương địa phương, không đợi mọi người phản ứng lại đây, đã là lưu loát giơ tay chém xuống, thu phục một đầu dương. Cũng may không có làm đường đường nhìn đến, bằng không đã bị dọa tới rồi. A bố, trong nhà đồ vật không nhiều lắm, ta lại đi bên ngoài chuẩn bị trở về. Ba nhã ngươi xem xét một chút trong nhà mặt đồ vật, phát hiện ăn thịt không đủ nhiều, cầm lấy cung tiễn, chuẩn bị lại đi săn thú. Mà lúc này, Viên Vinh Cẩn cũng là tay ngứa, nói, ta cùng ngươi cùng đi hảo. Hảo, kia hôm nay chúng ta liền tới một lần, nhìn xem ai đánh đồ vật nhiều. Ba nhã ngươi cầm một bộ cung tiễn ném cho Viên Vinh Cẩn, cười ha ha, nói, huynh đệ ta liền đi trước một bước. Nói xong liền cưỡi ngựa đi trước. Viên Vinh Cẩn cũng không có để ý hắn loại thái độ này, đồng thời cũng phi thân lên ngựa, theo sát ở ba nhã ngươi mặt sau, đi theo hắn đồng loạt xuất phát. Vị này lao hán còn lại là bắt đầu đi thu thập nổi lên vừa mới bị giết dương. Dư lại Tần Tình Tình các nàng còn lại là bị vị kia lao phụ nhân tiếp đón vào nhà bạt bên trong. Bên ngoài sự tình làm cho bọn họ nam nhân đi làm là được, chúng ta hiện tại bên trong ngồi nói hội thoại. Nhà bạt bên trong, lão phụ nhân vì các nàng đảo thượng nóng hầm hập trà sữa, sau đó liền bồi đường đường ở một bên chơi. Không thể không nói, đường đường cái này tiểu nha đầu bộ dáng, tuyệt đối thảo người vui vẻ. Này lão phụ nhân cầm một ít tiểu ngoạn ý đưa cho đường đường chơi, còn đem đường đường cấp trang điểm thành dị vực phong cách bộ dáng, tới thảo nàng vui vẻ. Làm người không nghĩ tới chính là, này thân đồ lót mặc ở đường đường trên người, thế nhưng còn rất thích hợp. Mẫu thân, ngươi nhìn xem đường đường đẹp hay không đẹp. Đường đường xú mỹ ở Tần Tình Tình bên người lúc gần lúc hiện, không ngừng vặn vẹo mông nhỏ nghe trên người những cái đó truy sức len ken vang thanh âm, hảo không vui. Ân, chúng ta đường đường tốt nhất nhìn. Tần Tình Tình uống nóng hầm hập trà sữa, có chút tò mò hỏi, vị này đại thẩm, có câu nói ta không biết có nên hay không hỏi. Không có việc gì, ngươi nói liền thành. Lão phụ nhân vẻ mặt hiền từ nhìn đường đường. Ngài nơi này như thế nào còn có tiểu nữ hài quần áo? Chẳng lẽ là ngài cháu gái không thành? Không, đây là nữ nhi của ta quần áo. Chẳng qua lúc trước chiến loạn, nàng lao phụ nhân nói không có nói xong, nhưng là xem nàng hốc mắt từng đỏ, phỏng chừng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tần Tình Tình không chỉ có ở trong lòng đầu thầm than chính mình lắm miệng, vội vàng nói sang chuyện khác, nói, tiểu thỏ, chúng ta trong xe ngựa còn có một ít nguyên liệu nấu ăn, ngươi đi lấy lại đây, giúp đỡ đại thúc cùng đi nấu cơm đi thôi. Đại thẩm, không phải ta thổi, ta cái này muội muội tay nghề tuyệt đối nhất lưu, đợi lát nữa bảo đảm ngươi ăn đến là khen không dứt miệng. Kỳ thật này Tần Tình Tình trong xe ngựa đầu nơi nào có cái gì nguyên liệu nấu ăn, này đó rau xanh linh tinh đồ vật toàn bộ đều ở Tần Tình Tình trong không gian mặt đâu. Nàng hiện tại nói như vậy, cũng chỉ là dùng ý niệm đem đồ vật đều phóng tới trong xe ngựa, sau đó làm tiểu thỏ đi lấy thôi. Ai nha, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Lao phụ nhân vội vàng ngăn cản lên. Ở bọn họ này đó biên cương người trong lòng, tới khách nhân nhất định phải dùng chính mình ra đồ vật tới chiêu đãi mới được, sao lại có thể dùng khách nhân đồ vật đâu. Kia chẳng phải là nói chính mình trong nhà đầu chiêu đãi không chu toàn. Không có việc gì, coi như khi thêm cái đồ ăn hảo. Tần Tình Tình cũng không nghĩ tới muốn chuẩn bị cái gì đặc biệt đồ vật, chỉ là nghĩ đến lúc đó có thể tại đây trên bàn cơm mặt thêm chút rau xanh thì tốt rồi. Chính yếu chính là, nơi này đầu còn có 3 cái tiểu hài tử, Tần Tình Tình sợ bọn họ ăn không quen nơi này đồ ăn. Vậy được rồi. Này lao phụ nhân cũng coi như là tương đối minh lý lẽ, minh bạch Tần Tình Tình còn có tiểu hài tử, yêu cầu tương đối mềm xốp đồ ăn. Bởi vì hiện tại khoảng cách ăn cơm còn có một đoạn thời gian, vì cho hết thời gian, vị này lao phụ nhân lấy ra một cái bộ dáng kỳ quái cầm, chuẩn bị dạy cho Đường Đường khiêu vũ. Làm Tần Tình Tình không nghĩ tới chính là, Đường Đường đối với khiêu vũ thế nhưng là đặc biệt có thiên phú. Vị này lao phụ nhân chỉ là đơn giản dạy giáo, Đường Đường thế nhưng cũng đã là nhảy ra dáng ra hình. Phối hợp làm đặc sắc trang phục, thế nhưng thật sự như là một cái dị tộc tiểu cô nương giống nhau. Mẫu thân, cái này hảo hảo chơi a. Đường Đường một bên cười một bên khiêu vũ, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Cái này nhưng thật ra làm Tần Tình Tình chú ý lên, âm thầm hạ quyết định, chờ đến trở về lúc sau hẳn là thỉnh cái lao sư tới, giao cho Đường Đường khiêu vũ mới là. Đương nhiên, tiền đề là nếu nàng thật sự thích nói. Đương Viên Vinh cẩn săn thú trở về thời điểm, Đường Đường đã là nhảy ra dáng ra hình. Đang ở này nhà bạt bên ngoài vừa múa vừa hát đâu. Đây là nơi nào tới tiểu cô nương, nhảy thật là đẹp mắt. Viên Vinh cẩn ra vẻ kinh ngạc nói. Đường Đường vui vẻ nhảy vũ đạo, nhảy nhót vây quanh Viên Vinh cẩn bắt đầu nhảy dựng lên. Mà ba nhã ngươi lúc này cũng đuổi trở về, hắn đem mã cấp buộc hảo. Đối với Viên Vinh cẩn giơ ngón tay cái lên, nói, không nghĩ tới huynh đệ ngươi săn thú bản lĩnh lại là như vậy hảo. Ta ba nhã ngươi hôm nay thật là phục. Ha ha, có thể làm ba nhã ngươi ngươi bội phục người, kia tuyệt đối là không bình thường. Lao hán cười ha ha, các ngươi đều đánh thứ gì trở về, nhanh lên làm ta nhìn xem. Hai người đem đánh tốt con mồi chồng chất đến lao hán trước mặt. Ba nhã ngươi đánh tới 2 con thỏ, mà Viên Vinh cẩn còn lại là đánh tới 2 con thỏ, 1 con gà rừng, thuận tiện còn mang đến 1 con hiệu bảo. Cái này chênh lệch đó là tuyệt đối đại. Đường Đường rất là hưng phấn nói, cha, ngươi hảo đồng A. Đường Đường cũng rất tuyệt, Đường Đường là cái thật xinh đẹp tiểu cô nương. Viên Vinh cẩn một phen bế lên Đường Đường, cha con hai vui tươi hớn hở bắt đầu rồi cho nhau khen ngợi. Có thể nhìn ra được tới, bọn họ hai cái đối với chuyện này không phải lần đầu tiên, lẫn nhau chi gian phối hợp đặc biệt ăn ý. Ba nhã ngươi, xem ra ngươi lần này chính là thua không nhẹ a. Lão phụ nhân phi thường không khách khí đối với chính mình nhi tử cười nói. Cái này làm cho ba nhã ngươi phi thường ngượng ngùng, ngại cát, ngươi như thế nào có thể như vậy? Hảo, ta không nói là được, hôm nay con mồi tương đối nhiều, chúng ta cũng ăn không hết. Ngươi đi đem vậy ngươi ca ca nhà bọn họ người gọi tới hảo. Không thành vấn đề, ta đây đi trước. Ba nhã ngươi nói liền đứng lên, dẫn ngựa xuất phát. Hán đại ca người một nhà liền ở tại cách nơi này không xa địa phương, hai nhà muốn giao lưu nói cũng rất là phương tiện. Chẳng qua này phiến mặt có căn bản là không đủ để chống đỡ bọn họ này toàn ra người chăn thả, cho nên nói đương ba nhã ngươi đại ca thành hôn lúc sau, trong nhà người liền phân cho hắn một bộ phận tài sản. Làm hắn ở khoảng cách bên này không phải rất xa địa phương sinh hoạt. Nói như vậy, hai nhà chi gian mặc kệ xảy ra chuyện gì sẽ, đều tương đối phương tiện chiếu ứng. quả thực, qua chỉ chốc lát công phu, ba nhã ngươi liền lánh hắn đại ca một nhà đã trở lại. Ba nhã ngươi đại ca ba đồ cùng với hắn tức phụ, còn có hắn nữ nhi, mấy người đô kỵ ngựa, bay nhanh đuổi lại đây. Cái này làm cho Đường Đường xem phi thường mắt thèm. Bởi vì ba đồ nữ nhi thoạt nhìn cũng chính là 4-5 tuổi bộ dáng, liền chính mình cưới một cái tiểu mã, thoạt nhìn thật là xoáy khí cực kỳ. Mẫu thân, Đường Đường cũng tưởng cưới ngựa. Tiểu gia hỏa vẻ mặt hâm mộ nhìn kia thất màu đỏ ngựa con. Nhưng là Đường Đường hiện tại tuổi quá nhỏ, còn bất mãn 3 tuổi, mặc kệ nói như thế nào, Tần Tình Tình đều sẽ không làm nàng đi cưới ngựa. Đường Đường ngươi không phải có đại bạch sao? Đại bạch chính là so này tiểu mã muốn xoáy khí nhiều. Tần Tình Tình như vậy vừa nói, Đường Đường nhưng thật ra cao hứng, trực tiếp thổi một cái huýt sáo, mà ở phương xa đại bạch còn lại là theo tiếng ra tới. Nay đại bạch vừa ra tới, chính là đem những người này cấp sợ hãi. Lớn như vậy một con báo, tuyệt đối làm người cảm thấy sợ hãi. Đại gia trong khoảng thời gian ngắn đều không có nghĩ đến, nay con báo cùng Đường Đường vừa mới huýt sáo thanh có cái gì quan hệ. Rốt cuộc lớn như vậy một con báo, đại gia nhưng không tin nó sẽ cùng nhân loại có cái gì quan hệ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bên này ba người đã cầm lấy cung tiễn chuẩn bị hướng tới đại bạch bắt đầu xạ kích. May mắn Viên Vinh Cẩn phản ứng tương đối kịp thời, trực tiếp hô, dừng tay, không có việc gì. Cũng chỉ là cái này tạm dừng công phu, đại bạch cũng đã là vọt tới Đường Đường bên người, xem cái kia thân mật bộ dáng, hẳn là không có nguy hiểm. Lúc này, vị kia lão phụ nhân không biết nhớ tới cái gì, kinh hô một tiếng, trực tiếp liền đối với đại bạch quỳ xuống. Nhìn đến cái này tình huống, mọi người đều sợ ngây người. Mà này người một nhà ở phản ứng lại đây lúc sau, cũng đều quỳ xuống, trong miệng mặt ở niệm cái gì, rất là dáng vẻ cung kính. Xem bọn họ mặt mang sùng kính bộ dáng, đúng là đang xem đại bạch. Cái này làm mọi người có chút ngạc nhiên. Đại bạch càng là cảm thấy kỳ quái. Bị một đám người như vậy nóng bỏng nhìn chằm chằm xem, áp lực thật sự là quá lớn. Đại thẩm, các ngươi đây là làm sao vậy? Nhanh lên lên. Tần Tình Tình tiến lên muốn đem vị này lao phụ nhân kéo tới, nhưng là vị này lao phụ nhân lại là nói cái gì đều không muốn lên. Nàng ánh mắt bên trong mang theo sùng kính nói, tôn kính sứ giả, thần thú chính là các ngươi mang đến đi, ngài thật là chúng ta khách quý. Ý của ngươi là nói, nó là thần thú. Tần Tình Tình chỉ đại bạch, thập phần khiếp sợ nói. Cái này thật sự là làm người cảm thấy khó có thể lý giải. Này đại bạch thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù địa phương, như thế nào liền thành bọn họ trong miệng thần thú đâu. Hơn nữa Tần Tình Tình rõ ràng minh bạch, này đại bạch là từ nàng trong không gian mặt ra tới. Trước đó, đại bạch trước nay đều không có trên thế giới này mặt xuất hiện quá. Nếu là như thế nói, đại bạch liền tuyệt đối không phải bọn họ trong miệng thần thú. Cái này chỉ có thể là một cái trùng hợp thôi. Tôn kính khách nhân, thảo nguyên mặt trên vẫn luôn có một đoạn truyền thuyết, đưa một tịch hồng y y người mang theo cả người tuyết trắng thần thú đại nhân đã đến thời điểm, chính là toàn bộ thảo nguyên sống lại thời điểm. Cái này cách nói Tần Tình Tình trước kia thật đúng là chính là không có nghe nói qua. Bất quá nhìn đến Đường Đường cùng đại bạch ghé vào cùng nhau bộ dáng, thật đúng là chính là cùng vị này lao phụ nhân cách nói có chút ăn khớp. Chỉ là không biết cái này rốt cuộc có phải hay không một cái trùng hợp. Rốt cuộc cái này tiên đoán bản thân nói liền tương đối mơ hồ không rõ, cũng không thể thuyết minh khối này thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Tần Tình Tình cũng sẽ không trực tiếp liền kết luận đây là giả. Nếu liền không gian đều có thể đủ tồn tại nói, như vậy có người có thể đủ trước tiên dự kiến tình huống hiện tại, kia cũng là khả năng phát sinh. Bất quá, hiện tại một đám người như vậy xấu hổ đứng, làm tình huống nơi này có vẻ rất là không bình thường, mọi người đều sững sờ ở nơi đó. Cuối cùng vẫn là Đường Đường đánh vỡ cục diện bế tắc. Vị tiểu tỷ tỷ này, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau một lần, ngươi xem được không? Đường Đường nhìn đến mọi người đều đem ánh mắt tập trung ở đại bạch trên người, trong lòng có chút không thoải mái, cảm giác chính mình đồ vật phải bị người khác cấp đoạt đi rồi giống nhau. Đồng dạng, cũng đúng là Đường Đường này một câu, làm mọi người đều phản ứng lại đây. Lần này, bọn họ càng thêm nhiệt tình hoan nghênh Tần Tình Tình người một nhà, đưa bọn họ coi như là thảo nguyên thượng tôn quý nhất khách nhân tới đối đãi. Cái kia tiểu cô nương lại nào dám cùng Đường Đường tương đối, không nói là nàng không dám, liền tính là nàng dám nói, nàng ngửa con cũng không dám. Ở đại bạch cố ý vô tình không chế giới, trên người cao giai linh thú hơi thở triển lộ ra tới. này ngựa con liền kém là bỏ đến trên mặt đất đi. Mà này mặt khác mã tuy nói là không có như vậy kính sợ, nhưng là cũng một đám đều thành thật lên. Nhưng là xem loại tình huống này nói, liền tính là Tần Tình Tình bọn họ thề thốt phủ nhận Đại Bạch làm thần thú thân phận, những người này cũng là sẽ không tin tưởng. Có thể làm cao quý mã đều ngoan ngoan thấp hèn đầu người, không phải thần thú kia lại là cái gì. Ba nhã ngươi phi thường kích động nói, không nghĩ tới thần thú thế nhưng ở nhà của chúng ta xuất hiện, nói như vậy, thần thú rốt cuộc muốn chiếu cố chúng ta thảo nguyên con dân, chúng ta sinh hoạt lập tức liền phải chuyển biến tốt đẹp, rốt cuộc không cần lại chịu đói chịu đông lạnh. Theo ba nhã ngươi nói, dư lại người hốc mắt đều đỏ. Tin tưởng theo Thanh Hà quận thành lập, các ngươi sinh hoạt sẽ có rất lớn cải thiện. Tần Tình Tình ở một bên nói, hiện giờ thành trì chung quanh đang ở khai khẩn đất hoang, nếu các ngươi nguyện ý nói, quá đoạn thời gian cũng có thể qua bên kia sinh hoạt, chỉ cần các ngươi chính mình nguyện ý khai hoang nói, sẽ có nhân vi các ngươi cung cấp hạt giống cùng nông cụ, hơn nữa phạm là các ngươi khai khẩn đất hoang, cũng sẽ thuộc về các ngươi chính mình. Tần Tình Tình kỹ càng tỉ mỉ vì bọn họ giới thiệu mấy thứ này, đây cũng là thảo nguyên cư dân sinh hoạt cải thiện một loại phương thức. Quả thực, đương này người một nhà nghe thấy cái này thời điểm, đều tập thể lâm vào trầm mặc. Mọi người cho nhau nhìn một chút, lẫn nhau chi gian thực mau dùng ánh mắt làm một lần giao lưu. Cái này đối với thảo nguyên cư dân mà nói, xác thật là tương đối khó khăn. Bởi vì bọn họ nhiều thế hệ sinh hoạt ở thảo nguyên bên trong, vẫn luôn là lấy chăn thả mà sống, đối với gieo trồng căn bản liền không có một chút kinh nghiệm. Hiện tại đống nhiên lại nói tiếp còn có như vậy một loại con đường nói, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn liền lâm vào rối rắm bên trong. Vứt bỏ vốn có cách sống, lựa chọn một loại một chút đều không quen thuộc sinh hoạt. Này yêu cầu rất lớn dũng khí. Này đồng thời cũng là Tần Tình Tình vừa mới bắt đầu thời điểm không có đem loại này phương pháp trực tiếp công trừ với chúng nguyên nhân. Hiện tại này đất hoang khai phá căn bản liền không có hành trình quy mô, nếu tùy tiện đưa ra loại này chính sách nói, phỏng chừng sẽ không có người tin tưởng. Mà lần này sở dĩ sẽ theo chân bọn họ nhắc tới, cũng là vì lần này cơ hội. Nếu bọn họ thật sự đem Đại Bạch coi như là chính mình thần thú tới sùng bái nói, như vậy hơi chút lợi dụng một chút Đại Bạch uy thế nói, chuyện này nếu muốn mở rộng hẳn là liền tương đối đơn giản. Quả thực, khi bọn hắn trầm mặc thật dài một đoạn thời gian lúc sau, vị kia lão phụ nhân nói, nếu thật là nói như vậy, kia quá 2 năm chúng ta 2 vợ chồng già liền đi nơi đó nhìn xem, có thể nói liền ở nơi đó ở lại. Bất quá phải chờ tới cho ta ba nhã ngươi cưới thượng tức phụ mới được. Nói cách khác liền lưu hắn một người ở chỗ này ta không yên tâm. Này lao phụ nhân ý tưởng thực dễ dàng lý giải. Nàng đã già rồi, vẫn luôn đi theo chăn thả nói, kỳ thật cũng là đối chính mình nhi tử một loại gánh nặng, kia còn không bằng cứ như vậy định cư xuống dưới, như vậy mặc kệ là chính mình nhi tử vẫn là chính mình đều không cần nhọc lòng chuyện này. Ngạch cát, ta cùng ngươi cùng đi. Ba nhã ngươi cau mày, không bỏ được theo chân bọn họ tách ra. Các ngươi hiện tại tuổi tác cũng lớn, liền tính là đi khai hoang nói cũng thực phí lực khí, vẫn là làm ta bồi các ngươi cùng đi đi. Nói không chừng đến lúc đó ta còn có thể tại nơi đó tìm được một cái trong thành cô nương đâu. Này ba nhã ngươi phảng phất là đã nghĩ tới chính mình tương lai cưới đến tức phụ bộ dáng, thật là càng nói càng kích động. Ba nhã ngươi, ta xem ngươi đây là tưởng tức phụ đi. Ba nhã ngươi đại ca ba đồ không chút khách khí ở bên cạnh rêu cợt ba nhã ngươi. Ta nơi này còn tồn một chút đồ vật, nếu các ngươi muốn đi nơi nào nói liền tặng cho các ngươi. Nếu kia đất hoang khai không tốt, liền lại trở về, ta ba đồ vẫn là có thể nuôi nổi của các ngươi. Ngươi nói gì vậy, ta ba nhã ngươi mặc kệ là đi tới nơi nào, kia đều là một phen hảo thủ, sao có thể liền chính mình ngạch cắt cùng A bố đều nuôi không nổi đâu. Huynh đệ hai người không ngừng cho nhau trêu ghẹo, cũng coi như là làm nơi này không khí hòa hợp không ít. Theo mọi người cười vui thanh. Này đồ ăn mùi hương cũng phiêu lại đây. Hảo, các ngươi hai cái đừng náo loạn, hôm nay cũng mau đen, nhanh lên bốc cháy lên lửa trại, nên đón chúng ta khách nhân. Lão phụ nhân ngẩng đầu nhìn thiên, phát hiện thời gian đã không còn sớm, vội vàng thúc giục hai cái nhi tử bắt đầu chuẩn bị lên. Tần Tình Tình nguyên bản muốn đắp bắt tay tới, lại là bị lão phụ nhân cấp quát bảo ngưng lại. Này đó việc nặng làm các nam nhân tới làm là được, chúng ta không cần vất vả như vậy. Hảo. Ta đây hôm nay cũng ở chỗ này hưởng thụ một lần. Tần Tình Tình giật mình, không nghĩ tới nơi này phong tục thế nhưng là như thế này. Các nữ nhân địa vị thế nhưng là như thế chi cao, thật sự là làm người không thể tưởng được. Cái này làm cho nàng không cấm nghiêng liếc mắt một cái Viên Vinh Cẩn, hướng tới hai huynh đệ làm việc phương hướng chu chu môi, ý bảo Viên Vinh Cẩn về sau muốn nhiều hướng hai người học tập. Viên Vinh Cẩn hướng tới Tần Tình Tình cười cười, trong mắt lộ ra ý cười, đối với Tần Tình Tình về điểm này tiểu tâm tư, hắn như thế nào sẽ không hiểu. Vị kia lão phụ nhân thấy như vậy một màn lúc sau, cố ý phóng đại thanh âm đối với Tần Tình Tình nói, vị này phu nhân, ta biết các ngươi người Hán bên kia quý củ, nữ nhân này địa vị vẫn luôn đều rất thấp. Nhưng là ngươi phải biết rằng, các ngươi hiện tại là ở chúng ta thảo nguyên phía trên, này quy củ tự nhiên là phải hảo hảo sửa lại. Tới, làm ta dạy cho ngươi mấy tay, đỡ phải tương lai bị người khi dễ. Tần Tình Tình cười liền qua đi tiếp thu kinh nghiệm đi, thường thường còn phát ra một tiếng cười khẽ, kinh ngạc nói thượng một câu, nguyên lai còn có thể như vậy. Tốt, ta hiểu được. Cái này tình cảnh, làm liền tính là mặt địch đều rất bình tĩnh, Viên đại tướng quân phía sau lưng đều lạnh. Luôn có một loại chính mình tương lai nhật tử sẽ thực bi thảm cảm giác. Mà cái này có thể xưng là một cái võ sĩ nhạy bén trực giác. Ở Viên Vinh Cẩn bên cạnh Thần Hy cũng dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn Viên Vinh Cẩn, một bộ phụ thân đại nhân ngươi về sau nhật tử hảo thảm ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn. Cái này làm Viên Vinh Cẩn hỏa nháy mắt liền lên đây. Một bàn tay xách lên Thần Hy, nói, hiện tại nhàn rỗi cũng là không có việc gì. Không bằng để cho ta tới khảo cứu một chút ngươi hiện tại thân thủ đi. Cái này là Viên Vinh Cẩn trong ngày thường đối phó chính mình những cái đó các huynh đệ thủ pháp, tuyệt đối dùng tốt. Nhưng là phương pháp này dùng ở Thần Hy trên người thời điểm, vậy không được. Thần Hy liền tính là bị Viên Vinh Cẩn xách ở giữa không trung, như cũng là lễ nghi không loạn đối với Viên Vinh Cẩn hành một cái lễ, nói, phụ thân đại nhân, mẫu thân đã từng nói qua, dùng bữa phía trước là không thích hợp làm một ít kịch liệt vận động, nói cách khác đối thân thể không tốt. Nói nữa, ta hiện tại mới như vậy tiểu, ngươi khảo cứu ta thân thủ nói, này không phải rõ ràng ở khi dễ ta sao. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi yên tâm đi, ta chỉ là nhìn xem ngươi gần nhất có hay không tiến bộ không, ta xuống tay nhất định sẽ thực nhẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Xem Viên Vinh Cẩn bộ dáng, liền biết hắn quá sẽ khẳng định sẽ không thủ hạ lưu tình. Bất quá Thần Hy cũng là một chút đều không lo lắng, đối với Viên Vinh Cẩn lại là cúc một cái cung, ngữ khí tràn ngập xin lỗi nói, một khi đã như vậy nói, ta đây cũng liền không khách khí. Hảo A, ta muốn nhìn tiểu tử ngươi có. Viên Vinh Cẩn nói còn không có nói xong, liền nghe được Thần Hy rất là ủy khuất lớn tiếng hô, mẫu thân, ngươi mau đến xem, cha hắn khi dễ ta. Tần Tình Tình theo tiếng quay đầu. Nhìn đến Viên Vinh Cẩn chính sách theo Thần Hy cổ áo ở giữa không trung đảo quanh, Thần Hy tiểu bộ dáng thoạt nhìn đặc biệt đáng thương. Cái này làm cho Tần Tình Tình không khỏi giận dữ, nói, Viên Vinh Cẩn, ngươi không có chuyện gì khi dễ hắn làm gì. Mỗi khi Tần Tình Tình cả tên lẫn họ kêu hắn thời điểm, liền chứng minh nàng hiện tại là động chân hỏa. Tuy rằng Viên Vinh Cẩn thủ hạ cầm đúng mực, cái dạng này căn bản là sẽ không xúc phạm tới Thần Hy, nhưng là hiện tại xem Thần Hy ủy khuất bộ dáng. Mặc cho ai đều cảm thấy Viên Vinh Cẩn là ở khi dễ hắn. Cái này làm cho Viên Vinh Cẩn trong lòng nhịn không được nghẹn hỏa, hắn nhỏ giọng đối với Thần Hy nói, hảo a, tiểu tử, ngươi thế nhưng dùng này nhất chiêu, thật sự không phải nam tử hắn việc làm. Chờ đi trở về lúc sau, ta nhất định sẽ hảo hảo thao luyện ngươi. Thần Hy cũng là nhỏ giọng trả lời, nói, hắc hắc, phụ thân đại nhân, ta hiện tại còn chỉ là một cái tiểu hài tử mà thôi. Còn không thể xem như nam tử hắn đâu. Tiếp theo, Thần Hy lại bắt đầu lớn tiếng khóc lóc kể lể, nói, mẫu thân, cha nói hắn phải chờ tới trở về lúc sau dùng sức thu thập ta. Mẫu thân, ta sợ quá a. Lúc này, Tần Tình Tình đã là đuổi lại đây, đối với Viên Vinh Cẩn rất là không khách khí, nói, ngươi như thế nào có thể như vậy đối nhi từ đâu, ngươi này cũng thật quá đáng. Hảo, Thần Hy ngoan, không phải sợ. Mẫu thân sẽ không làm ngươi chịu khi dễ. Khuyên xong rồi Thần Hy lúc sau, lại là đem mặt trầm xuống, đối với Viên Vinh Cẩn, nói, về sau nếu lại bị ta nhìn đến ngươi khi dễ nhi tử nói, ngươi buổi tối liền đi ngủ thư phòng đi. Nói xong liền lại ôm Thần Hy hướng đi. Viên Vinh Cẩn hiện tại khổ một khuôn mặt, đang suy nghĩ muốn như thế nào giải thích, tự nhiên là không có nhìn đến Tần Tình Tình trong mắt mang theo ý cười. Kỳ thật, nàng lại làm sao nhìn không ra tới Thần Hy là ở cố ý cáo trạng. Bất quá cái này chính là một cái thực nghiệm vừa mới đại thẩm nói cho nàng phương pháp cơ hội tốt, Tần Tình Tình cũng là sẽ không từ bỏ. Cho nên nói, đang xem đến vừa mới loại tình huống này thời điểm, Tần Tình Tình liền không chút do dự dùng ra tới, sự thật chứng minh, thật đúng là chính là không tồi. Viên Vinh Cẩn đã là đuổi lại đây, đối với Tần Tình Tình ân cần hầu hạ lên. Lại là chịu thua lại là nhỏ giọng xin tha, thoạt nhìn thật sự là dễ nói chuyện cực kỳ. Người chung quanh cũng đều nhìn ra tới, ở một bên chỉ là buồn cười không ra tiếng. Chỉ có Đường Đường còn không có minh bạch này trong đó nguyên do, thật đúng là cho rằng chính mình ca ca bị cha cấp giáo huấn, lúc này cũng là vây quanh Thần Hy ở đảo quanh. Ca ca, ngươi đau không đau a? Ca ca, Đường Đường cho ngươi hô hô được không? Ca ca, đây là mẫu thân cấp Đường Đường điểm tâm, ngươi ăn điểm tâm lúc sau liền không có khó chịu. Tiểu gia hỏa nghĩ mọi cách tới làm Thần Hy vui vẻ. Thần Hy tự nhiên là thực hưởng thụ đến từ muội muội hầu hạ, ở một bên hảo không vui. Bất quá làm ở một bên Viên Vinh Cẩn rất là khó chịu, hắn cố ý hung ác trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thần Hy, làm hắn thu liễm một chút, không cần mệt tới rồi chính mình bảo bối nữ nhi. Mà Thần Hy tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, chỉ vào Viên Vinh Cẩn nói, mẫu thân, cha vừa mới lại trừng ta sợ quá a. Lần này còn không có chờ đến Tần Tình Tình mở miệng, Đường Đường liền ở bên cạnh đáng thương hề hề nói, cha, ngươi không cần lại khi dễ ca ca, Đường Đường nhìn thực đau lòng. Lúc này, Viên Vinh Cẩn trong lòng nghẹn khuất thực, nhưng vẫn là trước ông chính mình bảo bối nữ nhi, nói, hảo hảo hảo, cha về sau nghe ngươi chính là, sẽ không lại trừng ca ca ngươi. Cái này đáp án làm Thần Hy ở một bên đắc ý rào rạt dơ lên đầu. Không có biện pháp, ai làm hắn hiện tại vẫn là tiểu hài từ đâu. Vị kia Mai Thúc Thúc nói rất đúng. Tiểu hài tử nên muốn giỏi về lợi dụng chính mình ưu thế mới được, nói cách khác, chờ đến tuổi lớn lúc sau cũng liền không có cái gì cơ hội có thể dùng. Nếu làm Viên Vinh Cẩn biết chính mình nhi tử hiện tại thổ nhưỡng chi gian thông suốt, biết như thế nào tại đây loại tranh đấu bên trong lấy được thượng phong là Mai Thiếu Khanh cấp gia chủ ý nói, phỏng chừng một ngụm lao huyết đều phải nổ ra. Ai có thể nghĩ vậy Mai Thiếu Khanh biết chính mình đã không có hy vọng lúc sau. Thế nhưng còn không quên cấp Viên Vinh Cẩn đại sứ ngáng chân đâu. Rõ ràng là như vậy một cái bạch dì dì như tuyết thoạt nhìn nhẹ nhàng quân tử giống nhau nhân vật, hiện tại thế nhưng chơi như vậy tâm cơ. Thật sự là làm người vô pháp bình phán. Bất quá không thể không nói chính là, Mai Thiếu Khanh cấp Thần Hy ra cái này chủ ý xác thật là rất không tồi. Trong ngày thường Thần Hy đặc biệt thành thật, vẫn luôn cho người ta ấn tượng chính là thành thật hài tử, không cần người nhọc lòng cảm giác. Đồng dạng cũng là vì như thế, hắn hiện tại bắt đầu cáo trạng nói, Tần Tình Tình mới có thể tin tưởng, Đường Đường mới có thể lý giải hắn. Đương nhiên, Thần Hy chính mình trong lòng cũng có chừng mực, biết loại này phương pháp không thể dùng quá nhiều, ngẫu nhiên lấy ra tới dùng một lần thì tốt rồi, nếu là thường xuyên sử dụng nói, khẳng định sẽ bị người phát giác tới vấn đề, ngược lại là không bằng hiện tại cái dạng này tới hiệu quả muốn hảo. Bọn họ người một nhà ở chỗ này nháo đến vui vẻ. Bên cạnh người một nhà xem đến cũng là náo nhiệt. Vốn dĩ ở bọn họ nhìn đến Đại Bạch xuất hiện thời điểm, còn có một ít câu nệ, đối với bọn họ cũng là cung kính rất nhiều. Hiện tại vừa lúc như vậy một náo, làm hai nhà người quan tâm lại kéo gần lại một chút. Ít nhất bọn họ có thể cảm thụ đến, Viên gia người không phải như vậy không thể tiếp cận, ngược lại là tính tình tính cách đều phi thường thân thiện, dễ dàng tiếp xúc. Nói như vậy, đại gia lẫn nhau tiếp xúc xuống dưới mới tương đối nhẹ nhàng. Cái này cục diện cũng có thể nói là Tần Tình Tình cố ý vì này. Chờ đến đồ ăn chuẩn bị tốt bưng lên thời điểm, không cần người khác nói, bọn họ liền không hề ầm ĩ, mà là thành thành thật thật ngồi ở vị trí mặt trên, chờ ăn cơm. Không thể không nói, vị này lao han thịt nướng tay nghề tuyệt đối bổng, mùi hương phát mũi, chỉ là nghe lên này hương vị khiến cho người chảy nước miếng. Hoa, thơm quá a. Đường Đường không chút khách khí mở miệng khen ngợi lên. Đối này biểu hiện không phải giống nhau kích động. Cái này làm cho lão hán phi thường cao hứng, hắn cầm một phen sắc bén dao nhỏ, đem này dương bụng cấp mở ra, phát hiện bên trong còn có một con gà rừng ở trong đó. Đương đem gà rừng lấy ra tới thời điểm, phát hiện gà rừng trong bụng đầu còn có không ít đồ vật, này đó phần lớn là một ít đặc chế các màu gia vị. Đại bộ phận đều là tại đây thảo nguyên mặt trên thu thập tới, có thật nhiều liền Tần Tình Tình đều không có gặp qua. Cái này có thể nói là nồng hậu biên cương đặc sắc, đồng thời làm Tần Tình Tình hạ quyết định quá sẽ đi thỉnh giáo một chút mấy thứ này. Nếu ứng dụng thích đáng nói, mấy thứ này sẽ làm nàng ở thịt chế phẩm khai phá phương diện có một cái lớn hơn nữa tiến bộ. Nếu nói có thể đem mấy thứ này cấp chuẩn bị cho tốt nói, tuyệt đối là một cái không nhỏ tiến bộ. Ba nhã ngươi cầm một phen đoạn đao cho Viên Vĩnh Cẩn, nói, chúng ta nơi này đều là dùng dao nhỏ tới ăn thịt, ngươi có thể đem thịt chuẩn bị cho tốt cho ngươi người nhà ăn. Nói, liền tự mình làm mẫu. Ba nhã ngươi lấy ra chính mình thường dùng chôi này đoạn đao, ở đống lửa bên cạnh đem thịt cắt thành từng mảnh phóng tới mâm bên trong, sau đó đưa cho chính mình chất nữ ăn. Nói như vậy, mỗi lần ăn đến thịt nướng đều là bên ngoài kia một tầng, bên trong còn không có nướng tốt kia một bộ phận còn lại là tiếp tục ở đống lửa mặt trên tiếp theo nướng. Chờ tới rồi nướng hảo lúc sau tiếp tục ăn, đây cũng là một loại ăn pháp. Đến nỗi rốt cuộc muốn ăn loại nào hỏa hậu thịt nướng, vậy thật là xem cá nhân yêu thích. Cứ như vậy, có thể lớn nhất hạn độ thỏa mãn mọi người yêu cầu, hơn nữa nhất quan trọng một chút là, như vậy có thể bảo đảm đồ ăn là nóng hổi. Biên cương khu vực ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn, đặc biệt là tới rồi buổi tối thời điểm, càng là lãnh lợi hại. Nếu là trước tiên đem thịt cấp nướng tốt lời nói, phỏng chừng không dùng được bao lâu thời gian, này thịt nướng liền lạnh. Đến lúc đó vị không đối không nói, còn sẽ có vẻ dầu mỡ. Này đó đều là sinh tồn kinh nghiệm. Viên Vinh Cẩn nhìn ba nhã ngươi động tác, chỉ là ngắn ngủn vài phút, cũng đã minh bạch trong đó mấu chốt, thực mau liền thượng thủ. Hơn nữa bởi vì Viên Vinh Cẩn luyện võ nguyên nhân, nay thịt nướng bị hắn phiến giống như mỏng giấy giống nhau, lấy một mảnh để vào trong miệng, tuyệt đối vào miệng là tan. Loại này ăn pháp tuyệt đối chính là một loại hưởng thụ. Ngay cả ba nhã ngươi đều đối với Viên Vinh Cẩn giơ ngón tay cái lên, nói, không hổ là thần thú nhìn chúng người, lại là như vậy mau đi học biết, lợi hại. Hợp lại bọn họ hiện tại sở hữu năng lực đều bị xem thành là đại bạch công lao, đối này, Viên Vinh Cẩn đó là tuyệt đối khịt mũi coi thường. Chẳng qua tình huống hiện tại chính là như vậy, liền tính là trong lòng lại quá bất mãn, ngươi không thể đủ biểu hiện ra ngoài. Nói cách khác, dựa vào bọn họ đối với này cái gọi là thần thú cuồng nhiệt trình độ, liền tính là Viên Vinh Cẩn lượng ra chính mình thân phận, cũng sẽ bị tẩn cho một trận. Đêm đó cơm tiến hành một nửa thời điểm, đại gia lẫn nhau chi gian đã hiểu biết, cũng không có trước kia câu thúc, cho nên nói liền bắt đầu vây quanh này lửa trại nhảy lên vũ tới. Đường đường lúc này càng là tới hứng thú, kích động cũng chạy đến nơi đó đi nhảy dựng lên, hảo không vui. Cái kia tiểu cô nương nhìn đến đường đường tới khiêu vũ, tự nhiên là không cam lòng lạc hậu. Hai cái tiểu cô nương tiến đến cùng nhau, lẫn nhau chi gian nhảy hảo không vui. Cảnh tượng như vậy thoạt nhìn thật đúng là chính là không tồi. Tân Tinh Tinh ở bên cạnh nhìn đường đường khiêu vũ, đồng thời đối với Viên Vinh Cẩn nói, thế nào, người nữ nhi nhảy không tồi đi, quay đầu lại chúng ta thỉnh cái sư phó tới giáo nàng đi, ngươi xem thế nào. Đối với cái này, Viên Vinh Cẩn đương nhiên là không có ý kiến. Tốt, bất quá ngươi cũng không cần đem nàng cấp bức cho thật chặt, không cần mệnh nàng, coi như là làm nàng tùy tiện chơi chơi thì tốt rồi. Yên tâm đi, này đó ta đều hiểu. Tân Tinh Tinh nở nụ cười, đối với Viên Vinh Cẩn quá mức sùng ái đường đường chuyện này, nàng thật đúng là chính là không biết nên như thế nào hình dung. Đường Kim Thiên buổi tối lửa trại tiệc tối kết thúc thời điểm, đường đường đã sớm mệt đến ngủ rồi. Rốt cuộc ngày này đuổi vừa nghe lộ, hơn nữa tới rồi nơi này lúc sau, đường đường lại nhảy hoạt động hồi lâu. Hiện tại đã là rất mệt. Cho nên nói đến buổi tối thời điểm, trực tiếp liền ngủ rồi. Nói hôm nay buổi tối Tần Tình Tình người một nhà ở tại này nhà bạt bên trong, thật đúng là chính là một loại mới lạ thể nghiệm. Bởi vì người nhiều, cho nên nói một đống lớn người đều ghé vào cùng nhau, ở bên trong tứ tung ngang dọc ngủ ở cùng nhau, ấm áp nhưng thật ra đủ rồi, nhưng là cảm giác không có gì quyền. Nay đảo không phải những người này không nghĩ muốn nhiều lộng mấy cái nhà bạn, mà là điều kiện căn bản là không cho phép. Nếu chỉ có một nhà bạn nói, như vậy chỉ cần ở bên trong châm một cái đống lửa sưởi ấm là đủ rồi, hơn nữa không cần như vậy nhiều vải dệt cùng gia thú tới dự. Phải biết rằng bên này cương khu vực vải dệt nhưng toàn bộ đều là từ bên ngoài vận chuyển lại đây, vốn dĩ liền so nơi khác giá cả muốn quý tốt nhất nhiều. Đại gia vốn dĩ nhật tử liền không giàu có, tự nhiên là có thể tỉnh tắc tỉnh, một chút làm sao có thể so được với ấm no quan trọng đâu. Thông qua cùng gia nhân này nói chuyện với nhau, Tần Tình Tình cũng coi như là đại khái hiểu biết một chút này chung quanh mọi người sinh hoạt tình huống, tức khắc cảm giác chính mình áp lực lại là lớn không ít. Vinh Cẩn, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu nỗ lực, nhất định phải làm nơi này dân chúng đều quá tốt nhất nhật tử mới được, nói cách khác đều có điểm thực xin lỗi chúng ta hiện tại thân phận. Tình tình, kỳ thật ngươi không cần vất vả như vậy. Viên Vinh Cẩn trầm mặc một chút, đối với Tần Tình Tình nói, bên này cương khu vực sinh hoạt vấn đề có thể nói là ngọn nguồn đã lâu, từ ngươi đi vào nơi này lúc sau, nơi này hoàn cảnh đã biến hóa rất lớn. Này Thanh Hà quận tài nguyên thiên nhiên rộng lớn, không phải hiện tại ngươi một người nỗ lực liền có thể thực mau cải thiện, ngươi không cần cho chính mình như vậy đại áp lực. Về điểm này, Viên Vinh Cẩn đã cấp Tần Tình Tình nói qua rất nhiều lần. Bất quá hắn không quan tâm này Thanh Hà quận dân chúng sinh tử, mà là hắn cảm giác này nguyên bản là trách nhiệm của chính mình, nhưng là lại là bị Tần Tình Tình cấp kháng ở trên người, đây mới là làm hắn nhất không thể tiếp thu địa phương. Nếu một người nam nhân liền điểm này sự tình đều phải nữ nhân tới hỗ trợ nói, như vậy chẳng phải là có vẻ hắn quá vô năng một chút sao? Đối này, Tần Tình Tình còn lại là cười cười, nói, ta cũng không nghĩ tới dựa vào chính mình là có thể đủ cải thiện này hết thảy, này không phải còn có ngươi ở giúp ta sao? Nếu không có ngươi ở phía sau làm chi việc nói, ta là khẳng định không có khả năng đem những việc này tiến triển như vậy thuận lợi. Hơn nữa ngươi nhìn xem hiện tại những người này sinh hoạt tình huống, liền tính là vì làm cho bọn họ có thể quá hảo một chút, ta chính là vất vả điểm cũng là vui. Cái này đảo không phải nói Tần Tình Tình đến tuột cùng có bao nhiêu thánh mẫu tình cảm, mà là đương một người chân chính nhìn đến này đó tình huống thời điểm, trong lòng sẽ không tự chủ được sinh ra một loại đau đớn. Nếu có thể ở không hư hao tự thân ích lợi tình huống dưới trợ giúp bọn họ nói, cớ sao mà không làm đâu. Hùng chi hiện tại Tần Tình Tình nguyên bản chính là đánh đại gia cùng nhau cộng đồng giàu có tính toán. Nàng ở phía trước khai các loại xưởng, cấp những người này ra mang đến thu vào, đồng thời còn thông qua chính mình cửa hàng đem hàng hóa đều lưu thông lên, xúc tiến Thanh Hà quận lưu thông hàng hóa. Cứ như vậy, Tần Tình Tình cũng có thể từ trong đó kiếm được không ít. Cho nên nói đúng với Viên Vinh Cẩn loại này lo lắng, nàng là một chút đều không nhọc lòng. Nói tới rồi ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, Tần Tình Tình bọn họ ở chỗ này ăn xong rồi cơm sáng lúc sau, liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ nơi này. Rốt cuộc lần này bọn họ là ra tới du ngoạn, thuận tiện xem nơi này phong cảnh, không cần phải ở một chỗ nhiều làm dừng lại. Hơn nữa ở tại này hộ nhân ra bên trong, thật sự là quá không có phương tiện một ít. Cho nên nói, các nàng cũng là sớm liền cáo từ rời đi. Chẳng qua đương các nàng phải đi thời điểm, đường đường đặc biệt không bỏ được. Chỉ là ngắn ngủn cả đêm thời gian, nàng cũng đã cùng vị này lao phụ nhân kết hạ thâm hậu cảm tình. Loại này đến từ chính lao nhân quan tâm, là đường đường rất ít có thể cảm nhận được. Nhưng là nàng cũng là cái hiểu chuyện hài tử, thành thành thật thật nghe theo đại gia an bài, cũng không có khóc náo, chỉ là từ chính mình trong lòng ngực móc ra hai cái đường đầu, đưa cho hai vị lao nhân. Đối này, mọi người đều không có để ý. Chỉ là Tần Tình Tình không biết chính là, đường đường đưa ra này hai viên đường đậu, cũng không phải đơn giản đường đậu đơn giản như vậy, mà là nàng căn cứ không gian bên trong y thuật ghi lại, chuyên môn cấp đường đường đưa tới có thể điều trị thân mình hảo đang ăn dược. Này tuyệt đối chính là thứ tốt. Đương hai vị lão nhân ở nhà mặt, một bên tưởng niệm đường đường, một bên đem đường đậu ăn xong đi thời điểm, một loại có thể nói kỳ tích hiện tượng đã xảy ra. Chỉ thấy từ bọn họ hai người trên người, đều là chảy ra không ít bùn đen ra tới. Hơn nữa hai người không hẹn mà cùng đau bụng, cùng nhau chạy tới phương tiện đi. Lúc này, ba đồ người một nhà đã đi rồi, cũng chỉ dư lại ba nhã ngươi chính mình, ở nơi đó cấp chính là vò đầu bứt tai, muốn đi tìm đại phu, nhưng là lại không dám rời đi quá xa, sợ trong khoảng thời gian này chính mình tránh ra lúc sau sẽ phát sinh sự tình gì. Đương hai người rốt cuộc đình chỉ tiêu chảy lúc sau, hai người đi ra thời điểm, đã là mùi hôi huân thiên. Bất quá bởi vì hai người đã ở xú vị bên trong đái thật dài thời gian, cho nên hiện tại cũng không cảm thấy rốt cuộc có bao nhiêu xú, ngược lại là tuyệt đối cả người nhẹ nhàng, liền đi đường đều nhẹ nhàng không ít. Ba nhã ngươi không có phát hiện này đó không thích hợp chỗ, ngược lại là cảm thấy xú hơn người. Đương hai vợ chồng ra tính toán đi vào nhà bạt bên trong uống miếng nước thời điểm, bị ba nhã ngươi cấp ngăn cản. Đình đình đình, trước không cần đi vào. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi làm gì vậy, nhanh lên làm ta đi vào uống miếng nước ca, ta này đều sắp khát đã chết. Ngạch cát, a bố, các ngươi đều không cảm thấy chính mình xú sao. Xú sao? Không xú a. Hai người dùng sức nghe nghe, không có cảm giác, nhưng là đương quay đầu nhìn đến đối phương thời điểm, chăm miệng một lời nói, trên người của ngươi như thế nào như vậy dơ. Hai người trên người quần áo đều sắp biến thành một trình khối, sở hữu lỏa lộ làn da đều bao trùm một tầng hắc hắc đồ vật. Tiếp theo, hai người lại đối với ba nhã ngươi quát, còn thất thần làm gì, còn không mau đi nấu nước làm ta tắm rửa. Này hai người hiện tại nói chuyện ngữ khí nhưng thật ra phá lệ nhất trí. May mắn này thảo nguyên mặt trên cũng không khuyết thiếu nguồn nước, cái kia sông lớn vì rất nhiều người cung cấp lại lấy sinh tồn căn bản. Ba nhã ngươi từ lu nước bên trong lấy thủy ra tới thiêu, ước chừng thiêu hai đại thùng, dựa vào hai người hiện tại dơ trình độ, phỏng chừng một lần thủy căn bản là tẩy không sạch sẽ. Cho nên nói ở ba nhã ngươi thiêu xong này đó thủy lúc sau, lại mã bất đình để đi múc nước đi. Hai vợ chồng già hiện tại còn lại là bắt đầu tắm rửa. Bởi vì trên người thật sự là quá bẩn, cho nên bọn họ cũng không có trực tiếp nhảy vào đi, mà là trước cầm quần áo cởi xuống dưới, dùng những cái đó phá bố trước đem trên người đơn giản sát một sát, sau đó lại bắt đầu lau mình. Đương này một xô nước tẩy sau khi xong, ba nhã ngươi thiêu đệ nhị nồi thủy cũng thu phục. Bằng vào cái này tốc độ, hai người ước chừng giặt sạch ba lần, ra tới tam đại thùng hắt thủy, mới đưa chính mình cấp toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. A bố, ngạch cát, các ngươi cảm thấy chính mình thế nào? Ba nhã ngươi rất là sốt ruột hỏi. Ta cảm thấy thân thể của ta hình như là nhẹ nhàng không ít, trước kia chân cẳng còn có chút không thoải mái, nhưng là hiện tại khá hơn nhiều. Lão phụ nhân chính mình còn nhảy nhảy, phát hiện chính mình thân mình nhẹ nhàng nhiều. Mà vị kia lão hán còn lại là kéo mấy cái tư thế, nói, ta lúc trước săn thú chịu ám thương hình như là không sai biệt lắm hảo, cái này thật đúng là thần kỳ a. Không hổ là thần thú a, chúng ta thảo nguyên dân chăn nuôi lần này thật là được cứu rồi. Lão phụ nhân lẩm bẩm nói, đối với đại bạch chính là thần thú sự tình càng thêm kiên định bất di. Trên đời này, phỏng chừng chỉ có thần thú mới có thể lấy ra như vậy thần kỳ đồ vật đi. Trải qua quá lần này thần kỳ thân thể thay đổi lúc sau, vị này lão phụ nhân từ nay về sau liền trở thành trung thành nhất thần thú thờ phụ giả. Hơn nữa dùng chính mình tự mình trải qua hướng cái gì tuyên truyền này thần thú vĩ đại chỗ. Từ đây lúc sau, thảo nguyên mặt trên liền chậm rãi truyền lưu lên. Mọi người đều biết thần thú lại lần nữa chiếu cố hắn con dân. Hơn nữa bởi vì cái này, càng là có thật nhiều người đều chuẩn bị hướng Thanh Hà quận tòa thành trì này phương hướng tiến hành di chuyển. Cho dù là không hề bên cạnh cư trú khai khẩn đất hoang, chính là có thể ly thần thú gần một chút, ngẫu nhiên chiêm ngưỡng đến thần thú phong tư, kia cũng là phi thường không tồi. Đúng là bởi vì cái này, Tân Tình Tình ở thảo nguyên mặt trên uy vọng nhưng thật ra tăng lên không ít. Về sau rất nhiều chính sách cũng bị đại gia tận tâm tận lực quán triệt chấp hành. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Hiện tại Tần Tình Tình tự nhiên là không biết đường đường đưa ra thứ gì, cũng liền không rõ thứ này trong tương lai cho nàng mang đến ảnh hưởng. Người một nhà hiện tại đang ở tiếp tục hướng tới phương xa đi tới, hưởng thụ khó được hưu nhàn thời gian. Mà lần trước đụng phải ba nhã ngươi một nhà, thật sự chỉ là một cái trùng hợp, đôi khi bọn họ đi một ngày cũng chưa có thể nhìn đến một hộ nhà, có thể cảm nhận được này thảo nguyên phía trên hoang vắng đặc điểm. Mỗi lần tới rồi loại này thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể là trực tiếp ở bên ngoài cắm trại. Ngẫu nhiên một lần nói cảm thụ còn xem như không tồi, nhưng là nếu là vẫn luôn cái dạng này nói, đó chính là có chút thống khổ. Đặc biệt là còn có tiểu đậu bao cái này tiểu gia hỏa, cùng với đường đường cùng thần hy hai cái tiểu hài tử, cả ngày bên trong như vậy màn trời chiếu đất. Lập tức liền phải ăn không tiêu. Coi như mọi người lập tức liền phải ăn không tiêu thời điểm, bọn họ có tân phát hiện. Phía trước có một đống nhà bạt đóng quân ở nơi đó, thoạt nhìn là một cái tiểu nhân tụ tập mà ở chỗ này. Mẫu thân, bên kia là cái gì a? Đường đường hưng phấn chỉ vào nơi xa nói. Nhìn nhiều như vậy thiên trời xanh, mây trắng cùng mặt cỏ, hiện tại có thể nhìn đến một chút dân cư, kia thật là một kiện làm người phi thường hưng phấn sự tình. Nơi đó hẳn là một cái tiểu chợ, chúng ta qua đi nhìn xem hảo. Bên này cương nhân dân tiểu chợ mặt trên rốt cuộc sẽ bán chút thứ gì, điểm này Tần Tình Tình thật đúng là chính là rất tò mò. Không cần mấy người trước rửa qua đi, bên kia người đang xem tới rồi Tần Tình Tình bọn họ xe ngựa lúc sau, cũng đã là có người cưỡi ngựa đuổi lại đây. Nay đại thảo nguyên mặt trên mênh mông vô bờ, tầm nhìn tuyệt đối trống trải, mà ở nơi này nhìn đến một chiếc xe ngựa, cũng thực sự là hiếm lạ chi vật. Dĩ vãng đại gia liền tính là có cái gì muốn vận chuyển nói, cũng đều sẽ lựa chọn dùng ngựa tới vận chuyển, mà không phải dùng xe ngựa tới vận chuyển. Này xe ngựa tốc độ thật sự là quá chậm, trong ngày thường thật đúng là chính là dùng không đến. Bất quá nơi này nếu là một cái tiểu chợ, nếu thật là có xe ngựa lại đây nói, phỏng chừng là có cái gì hảo hàng hóa cũng nói không chừng. Cho nên nói lần này phụ trách chuẩn bị đồ vật mấy người thực mau liền đón đi lên. Không biết tới là cái nào bộ lạc người. Người nọ rất là hào sảng cười, tiến lên một bước hỏi. Ta là từ Thanh Hà quận bên kia tới rồi, đi theo mọi người trong nhà cùng nhau ra tới đi một chút nhìn xem, thuận tiện nhìn xem có thể hay không làm điểm mua bán nhỏ. Nếu lần này đụng tới chính là một cái tiểu chợ, như vậy Viên Vinh Cẩn tự nhiên liền đem chính mình thân phận cấp hơi chút thay đổi một chút. Ít nhất cái dạng này nói, có thể những người này càng dễ dàng tiếp nhận chính mình. Quả thực, đương những người này nghe đến mấy cái này lúc sau, trên mặt ý cười đều mau che giấu không được, nga. Nếu là cái dạng này nói, mau mời tiến. Người nọ trên mặt lộ ra tươi cười. Loại này tiểu chợ bên trong thích nhất chính là thương nhân rồi, rốt cuộc chỉ là dựa bọn họ những người này ở chỗ này nói, thứ này vật khả năng căn bản là vô pháp thỏa mãn đại gia yêu cầu. Hiện tại có thể có một cái thương nhân tới nơi này nói, kia thật là không thể tốt hơn một việc. Liên tính là này thương nhân có thể mang đến đồ vật không nhiều lắm, nhưng là có chút luôn là tốt. Cho nên nói, người này phi thường nhiệt tình đem mấy người cấp thỉnh đi vào, thậm chí là cưỡi ngựa ở phía trước giúp đỡ mở đường, thuận tiện thét to làm người ra tới tiếp đãi. Đương Tần Tình Tình bọn họ người một nhà chạy tới chợ tụ tập mà thời điểm, đã có nhân vi bọn họ đằng hảo một mảnh đất trống. Chờ bọn họ đã đến. Đến từ phương xa khách nhân, hoan nghênh các ngươi đã đến. Lúc này, đã là có người vây quanh ở vị trí này bên cạnh, trong lòng ngực còn mang theo không ít đồ vật, nhìn dáng vẻ đã là tính toán tới nơi này chuẩn bị đổi đồ vật. Vị kia tới đón tiếp bọn họ người vội vàng ở bên cạnh hô, đại gia trước không nên gấp gáp, này đó các khách nhân vừa mới đến nơi đây, làm cho bọn họ trước nghỉ ngơi một chút lại nói. Nói thật, hắn thật đúng là sợ Viên Vinh Cẩn một nhà bị những người này nhiệt tình cấp dọa tới rồi, sau đó cự tuyệt cùng bọn hắn ở chỗ này làm buôn bán. A Mộc Nhĩ, ngươi không đến mức là muốn đem chúng ta chi khai, sau đó hảo một người ở chỗ này cùng các khách nhân giao dịch đi, ngươi như vậy đã có thể không phúc hậu A. Đám người bên trong, không biết là ai ở nơi đó hô. Tức khắc liền rước lấy một đám người tán thành. Cái này nhưng thật ra làm Tần Tình Tình thấy được những người này đối với giao dịch bức thiết tính. Đồng thời, này ngạch cũng là một cái phi thường thật lớn thị trường. Nếu có thể đem này đó cấp thăm dò rõ ràng nói, tương lai nàng Tần Thị cửa hàng sinh ý liền lại có thể mở rộng rất lớn giao dịch phạm vi. Tuy nói đại gia đối với A Mộc Nhĩ đề nghị có ý kiến, bất quá nhìn đến đường đường cùng thần hy hai cái tiểu gia hỏa vẻ mặt mỏi mệt từ trên xe ngựa mặt xuống dưới thời điểm. Vẫn là đều ngoan ngoãn rời đi. Ta nơi này còn có mấy cái nhàn rỗi tiểu nhà bạn, các ngươi đi vào trước nghỉ ngơi đi. Này đó nhà bạn đều là vì ở xa tới các khách nhân chuẩn bị, nhưng là cũng không thể thỏa mãn mọi người yêu cầu. Nguyên bản bọn họ cũng không có tính toán đưa cho Tần Tình Tình bọn họ cư trú, rốt cuộc bọn họ mang theo xe ngựa mà đến. Nhưng là hiện tại nhìn đến có hải tử lúc sau, A Mộc Nhị quyết định phân đỉnh đầu nhà bạn cho bọn hắn. Tại đây thảo nguyên phía trên, hai tử là đã chịu mọi người sủng ái. Bởi vì nơi này sinh hoạt điều kiện cũng không tốt, cho nên nói muốn sinh dục một cái hài tử cũng là khó khăn thật mạnh. Đối với sở hữu hài tử, bọn họ đều là phi thường sủng ái. Một khi đã như vậy nói, vậy cảm ơn ngươi. Viên Vinh Cẩn khách khí nói lời cảm tạ. Đường đường cùng thần hy xác thật là mệt mỏi, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi mới được. Mà đường đường cùng thần hy cũng đều là rất có lễ phép đi theo nói. Cảm ơn thúc thúc. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Luôn luôn rất là hảo sảng A Mộc Nhĩ hiện tại thế nhưng mặt đỏ, nếu làm quen thuộc người nhìn đến hắn nói, khẳng định sẽ cười nhạo hắn. Đương dàn xếp hảo đường đường cùng thần hy lúc sau, Tần Tình Tình lại cùng Viên Vinh Cẩn cùng nhau ra cửa, gấp không chờ nổi muốn xem một chút này chợ bên trong đều có cái gì thứ tốt. Đương Tần Tình Tình ra tới thời điểm, một đám người liền lại xông tới. Sôi nổi hướng về Tần Tình Tình giới thiệu chính mình trong nhà đồ vật, mọi người đều hy vọng có thể từ Tần Tình Tình nơi này đổi đến một ít thứ tốt. Liên tính là không có gì hảo trao đổi, bán thành bạc cũng không tồi. Đến từ phương xa khách nhân, không biết các ngươi lần này mang đến thứ gì. Bởi vì A Mộc Nhĩ là cái thứ nhất cùng bọn hắn tiếp xúc người, cho nên nói hiện tại bị đề cử ra tới cùng bọn hắn tiến hành giao lưu. Chúng ta mang đến một ít muối ăn, đồng thời còn có một ít mức. Mấy thứ này tương đối dễ dàng đặt, cho nên liền nhiều mang theo một ít. Cái này là Tần Tình Tình vừa rồi liền tính toán hảo. Tại đây thảo nguyên phía trên, phỏng chừng mối ăn là được hoan nghênh nhất đồ vật. Quả thực, khi bọn hắn nghe nói Tần Tình Tình mang đến mối lúc sau, đôi mắt đều sáng. Nguyên bản bọn họ nếu yêu cầu mối nói, đều yêu cầu đi cái loại này đại hình chợ mặt trên mua sắm mới được. Hơn nữa này mối buôn bán đều bị tập trung ở số ít mấy nhà trên tay, giá cả đặc biệt sang quý. Nếu ở chỗ này có thể mua được mối nói, đó là tuyệt đối không tồi. Ít nhất có thể tỉnh đi xuống đại hình chợ sở tiêu phí thời gian. Không biết các ngươi mối ăn tính toán bán cái gì giá cả. A Mộc Nhĩ lúc này còn giữ lại một tia thanh tỉnh, ở hắn xem ra, nếu này mối ăn có thể so với kia chút chợ mặt trên quý thượng một thành nói, vẫn là có thể tiếp thu, nếu lại quý nói, vậy có chút không có lời. Tần Tình Tình nhưng thật ra không có nghĩ tới muốn hắc bọn họ một bút, hơn nữa này mối đều là nàng chính mình cửa hàng từ bên ngoài vận tới, bản thân phí tổn liền không phải rất cao. Huống chi, nơi này nhân sinh sống còn đều như vậy vất vả, cho nên nói Tần Tình Tình cũng không có tính toán hắc bọn họ quá nhiều giá cả. Cảm ơn đại gia cho chúng ta đằng ra một cái nhà bạn, làm ta hải tử có thể nghỉ ngơi. Lần này mối ăn giá cả, liền so với kia chút chợ mặt trên thấp một thành giá cả bán cho các ngươi là được. Cái này thật đúng là chính là một lần ngoài ý muốn chi hỉ. Này đó những mục dân căn bản liền không có nghĩ đến, bọn họ nhất thời thiện ý, thế nhưng làm cho bọn họ được đến như vậy lợi ích thực tế. So sánh với cái này mà nói, chính bọn họ bản thân ngược lại là có chút ngượng ngùng. Cái này vốn dĩ chính là chúng ta nên làm, nhưng thật ra làm ngài tiêu pha. Không có việc gì, ta này vốn dĩ chính là chính mình vận chuyển tới, phí tổn vốn dĩ liền không phải rất cao, lần này coi như khi cùng đại gia giao cái bằng hữu. Tần Tình Tình cũng không để bụng điểm này, cho nên nói lời này lại nói tiếp rất là dũng cảm, dẫn tới đại gia từng đợt vỗ tay. Càng là có người trộm đối với Viên Vinh Cẩn đầu tới hâm mộ ánh mắt. Có thể có như vậy một vị thế tử, kia thật là một loại phúc khí a. Mà Viên Vinh Cẩn cũng là một bộ thực kiêu ngạo bộ dáng. Như vậy tôn quý khách nhân, không biết ngươi lần này là tính toán khi nào bắt đầu giao dịch đâu. Mọi người đều đã là gấp không chờ nổi muốn bắt đầu cùng Tần Tình Tình tiến hành giao dịch, hy vọng có thể sớm một chút đổi đến chính mình sinh hoạt sở cần mỗi ăn. Đối với cái này, Tần Tình Tình thật đúng là chính là không nóng nảy, ta hiện tại muốn trước dạo một chút, quá sẽ thời điểm lại đến mua sắm. Ta nữ nhi phi thường thích các ngươi này đó có đặc sắc đồ vật, ta nghĩ đến thời điểm lãnh nàng cùng nhau tới chọn lựa. Nếu là cái dạng này lời nói, không bằng ta cho ngài giới thiệu một chút cái này chợ như thế nào, cũng làm cho ngài một hồi càng tốt chọn lựa. Tốt, vậy phiền thoái. Tần Tình Tình trong lòng cũng rất là cao hứng, cười nói tạ. Nếu có thể được đến người này giới thiệu nói, có thể tiết kiệm chính mình không ít thời gian. A Mộc Nhĩ, ta xem các ngươi nơi này chợ phạm vi cũng không phải đặc biệt tiểu, vì cái gì không có cửa hàng tới các ngươi nơi này tiến hành giao dịch đâu. Tần Tình Tình đem này chợ từ đầu tới đuôi đi xuống tới, phát hiện đại gia lẫn nhau chi gian giao dịch lượng kỳ thật cũng không tính tiểu, thật nhiều người đều là tích góp không ít đồ vật, chuẩn bị đến nơi đây tới cùng nhau bán đi. Bất quá bởi vì mọi người đều là dân chăn nuôi, cho nên loại này loại phương diện nhưng thật ra có chút chỉ một. Đối với Tần Tình Tình vấn đề, A Mộc Nhĩ cười khổ một tiếng, nói, chúng ta này chợ quy mô kỳ thật cũng không phải rất lớn, chủ yếu là đại gia sở buôn bán đồ vật chủng loại cũng quá mức chỉ một ít. Cho nên bọn họ căn bản liền không nghĩ tới. Chúng ta đều là trước đêm này đó hàng hóa thu thập lên, sau đó lại từ vài người đưa đến đại hình chợ mặt trên đi buôn bán, trở về lại đem đổi hàng hóa đưa cho đại gia. Nói như vậy, kỳ thật liền tính là từ A Mộc Nhĩ ở bên trong đổi tay mà thôi. Phương pháp này cũng không tồi a. Tần Tình Tình gật gật đầu, cảm thấy còn có thể. Chúng ta nơi này khoảng cách đại hình chợ còn có rất xa khoảng cách, nếu là vận chuyển này đó hàng hóa quá khứ lời nói, yêu cầu rất dài thời gian. Cho nên nói mới trước ghé vào nơi này, sau đó đại gia tụ tập nhân thủ lúc sau cùng nhau đưa qua đi. Mà ở này phía trước, chúng ta liền trước tụ ở bên nhau, trao đổi một chút lẫn nhau đồ vật. Về điểm này, Tần Tình Tình nhưng thật ra nhận đồng. Rốt cuộc nơi này lớn nhất khó khăn chính là giao thông vấn đề. Hơn nữa này thảo nguyên phía trên, yêu cầu vận chuyển đồ vật phần lớn đều là dê bò linh tinh, hoặc là một ít gia thú, mấy thứ này đều là chiếm địa khá lớn, muốn vận chuyển tương đối khó khăn. Lại còn có yêu cầu suy xét đến cường đạo ở trên đường đánh cướp. Đừng nhìn nơi này nhìn một cái không sót gì, tầm nhìn trống trải, nhưng là nơi này cường đạo cũng phi thường nhiều. Các thương nhân vội vàng hàng hóa ở trên đường đi không khai, một khi phát hiện bọn cường đạo, trốn đều trốn không thoát, thực dễ dàng liền mất đi rất hàng hóa. Từ trình độ nhất định mặt trên tới nói, trông trải tầm nhìn cấp bọn cường đạo cung cấp tiện lợi. Các ngươi không thể thông chi cửa hàng người tới lấy sao. Chúng ta này mỗi năm hàng hóa cũng không cố định, này đó cửa hàng căn bản là không muốn lại đây. A Mộc Nhĩ cười khổ nói. Tần Tình Tình ở chỗ này tự hỏi một chút, cuối cùng hạ quyết tâm, nói, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi đưa cái tin đi ra ngoài, làm Tần Thị cửa hàng người lại đây một chuyến. Cái này có thể nói là Tần Tình Tình phát hiện chính là một cái thương cơ. Nay Tần Thị cửa hàng người hiện giờ có Viên Minh Cẩn làm hậu thuẫn, thật nhiều xuất ngũ quân nhân ở bên trong đảm nhiệm thủ vệ công tác, đối với này đó bọn cường đạo căn bản là không sợ. Hơn nữa hiện giờ Tần Tình Tình xưởng đúng là yêu cầu rất nhiều dê bò thịt thời điểm. Chỉ là tại đây loại chợ mặt trên bắt được dê bò thịt căn bản liền thỏa mãn không được nàng yêu cầu. Hung chi hiện tại nàng cùng Hàn gia quan hệ cũng không phải thực hảo, Thanh Hà quận bên trong còn có mấy đại cửa hàng ở chống lại nàng. Cái dạng này nói, những cái đó đại hình chợ mặt trên nàng căn bản là vô pháp đúng tay. Nếu là cái dạng này nói, từ này đó tiểu chợ mặt trên vào tay cũng không tồi. Tôn quý khách nhân, ngươi thật sự có thể làm cửa hàng tới chúng ta nơi này sao? A Mộc Nhi khó có thể tin nói. Đương nhiên, bọn họ hẳn là liền ở khoảng cách nơi này không phải rất xa địa phương, hai ngày công phu liền có thể chạy tới. Đúng rồi, ngươi ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, có biết hay không nơi này còn có cái gì địa phương khác có loại này chợ, đến lúc đó còn muốn phiền toái các ngươi cho bọn hắn chỉ lộ. Hiện giờ này cửa hàng đang cần thiếu dê bò thịt, yêu cầu các ngươi tới cung cấp mới được. Cái này ngươi yên tâm, ta tại đây thảo nguyên mặt trên sinh sống lâu như vậy, này loại nhỏ chợ ta chính là biết không thiếu, ít nhất có mười mấy, chờ đến cửa hàng người tới lúc sau, ta lánh ngài đi tìm là được. Một khi đã như vậy nói, vậy quá mức cảm tạ. Lần này Tần Tình Tình đến nơi đây tới, tuyệt đối giải quyết chính mình một đại cọc tâm sự. Hơn nữa nàng cũng không có làm ra vẻ, trở về lúc sau liền thả một cái bồ câu đưa tin đi ra ngoài, phân phó làm cửa hàng người tốc độ cao nhất hướng bên này tới rồi. Này bồ câu đưa tin là chia ở Thanh Hà quận Tân Lộ. Cái này là Tần Tình Tình sớm liền chuẩn bị tốt đồ vật, phương tiện giữa hai bên tiến hành giao lưu. Hơn nữa Tần Tình Tình tin tưởng, bằng vào nàng cùng Tần Lộ các nàng chi gian đặc thù cảm ứng, đối phương sẽ thực mau tìm được chính mình. Đương A Mộc Nhĩ đem tin tức này nói cho mọi người thời điểm, toàn bộ chợ người đều sôi trào. Nếu có người ở chỗ này liền phải thu mua bọn họ dê bò nói, vậy thật là không thể tốt hơn. Hơn nữa người này cấp ra giá cả còn đặc biệt hảo, ước chừng so địa phương khác giá cả thấp một thành, chuyện tốt như vậy, thượng nơi nào tìm đi. Cho nên nói đương nghe nói này cửa hàng còn có 2 ngày thời gian mới có thể đến thời điểm, cũng đã là có người ngồi không yên, ra roi thúc ngựa liền hướng trong nhà đầu đuổi, muốn đem trong nhà mặt dư lại dê bò đều tới rồi. Như vậy cơ hội tốt cũng thật chính là không thường thấy. Còn có người chạy vội đi thông chi khác không có đã đến nhân ra. Tại đây loại tình huống dưới, này chợ bên trong người thế nhưng là thiếu một nửa. Bất quá Tần Tình Tình trong lòng nhưng thật ra kích động không được. Những người này đi thông chi người càng nhiều, nàng có khả năng được đến hàng hóa liền càng nhiều. Hơn nữa bằng vào nàng hiện tại tài lực, căn bản liền không cần lo lắng chính mình tài lực không đủ, ngược lại là sợ những người này có thể bán đồ vật không đủ nhiều. Nhưng là nàng không lo lắng, không đại biểu A Mộc Nhi không lo lắng. A Mộc Nhi đánh giá cẩn thận hai người, cảm thấy bọn họ nếu đều yêu cầu chính mình ra tới đi chỗ khác làm buôn bán, chính mình bản thân tài lực hẳn là cũng là hữu hạn. Nếu đến lúc đó này dư lại người đem đồ vật đều mang theo lại đây, kết quả Tần Tình Tình chính mình ăn không vô nhiều như vậy, trường hợp này nhưng chính là có chút xấu hổ. Nhưng là đương A Mộc Nhĩ phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã là không còn kịp rồi. Những người này đã sớm đã đi xa, liền tính là đuổi cũng không đuổi kịp. Cho nên nói A Mộc Nhĩ không có cách nào, đành phải là thật cẩn thận đi hỏi Tần Tình Tình đi. Tôn quý khách nhân, không biết các ngươi lần này tính toán ăn xong nhiều ít hàng hóa. Ta tưởng trước tiên dự tính một chút, nếu không đủ nói, ta lại đi thông chi người khác tới nơi này. Không có việc gì, ngươi tận khả năng đi thông chi là được, mặc kệ các ngươi có bao nhiêu hàng hóa, ta đều có thể nuốt trôi. Tần Tình Tình biểu hiện phi thường sảng khoái, nhưng là A Mộc Nhĩ lại là không dám liền như vậy tin tưởng. Chúng ta nơi này tổng cộng có thể tiến đến 5-600 dê bò, không biết có đủ hay không. 5-600 sao? Tần Tình Tình nhíu nhíu mày, nói, nếu có thể nói, ta còn là hy vọng có thể càng nhiều một ít, cho dù là hơn 1.000 đầu số lượng, ta cũng là có thể gom đủ. A Mộc Nhĩ vừa nghe, trên mặt tức khắc đại hỉ. Cái này cũng thật chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Không nghĩ tới vị khách nhân này thế nhưng có thể ăn xong lớn như vậy hóa lượng, xem ra chính mình vừa mới tiến lên nên đón bọn họ xác thật là làm đúng vậy. Khách nhân ngài chờ một lát, ta đây liền đi thông chi người khác, làm cho bọn họ tận khả năng tới rồi. Tần Tình Tình nhưng thật ra không nóng nảy, dù sao lần này ra tới cũng chỉ là tùy tiện đi dạo, bản thân không có đặc biệt sự tình yêu cầu làm, cho nên nói, nàng tính toán ở chỗ này nhiều dừng lại một đoạn thời gian, nói như vậy, tin tưởng có thể gom góp đến càng nhiều hàng hóa. Hơn nữa, có thể cùng những người này đánh hạ quan hệ. Đến lúc đó liền có thể cùng những người này trực tiếp tới tiến hành giao dịch. Hơn nữa thông qua những người này khẩu nhi tương truyền, đêm này chung quanh tiểu chợ hàng hóa đều cấp ăn xong nói, như vậy tương lai liền không cần phát sầu. Đương nhiên, quan trọng nhất một chút là, cho dù là những cái đó đại chợ cũng đều là từ này đó tiểu chợ người qua đi cung hóa. Nếu Tần Tình Tình đem này từ cái này phương diện tiến hành lũng đoạn nói, kỳ thật liền tương đương với là đem thứ này vật mua bán từ trung gian phân đoạn trực tiếp cấp cắt đứt. Cái này đã kêu làm là rút tuổi dưới đáy nổi. Đến lúc đó, kia mấy nhà người liền không khả năng từ cái này phương diện tới ngăn chặn Tần Tình Tình Tần thị cửa hàng. Tương phản, nếu tùy ý loại tình huống này tiếp tục phát triển nói, phòng chừng kia mấy hộ nhà cuối cùng còn cần tới cầu Tần Tình Tình thả bọn họ một con ngựa mới được. Nhưng là hiện tại những người đó ra còn đều không có ý thức được vấn đề này, còn đều ở nơi đó chờ Tần Tình Tình đối bọn họ chịu thua đâu. Có thể áp này viên đại thống lĩnh ra một đầu, ngẫm lại liền cảm thấy mỹ diệu a. Bất quá bọn họ cái này ý tưởng, chú định chỉ có thể biến thành một cái ý tưởng, không thể thực hiện. Nếu bọn họ lúc trước thời điểm là có thể cùng Tần Tình Tình hợp tác nói, cuối cùng cũng sẽ không bị Tần Tình Tình như vậy sửa trị. Đáng tiếc chính là, đã ở biên cương tác vai tác phúc lâu như vậy bọn họ, trước nay liền không có nghĩ tới cùng người khác tiến hành hợp tác. Đã ích lợi phân chia xong bọn họ, tuyệt đối không cho phép này khối đại bánh kem bị người khác chen chân. Càng vì quan trọng là, bọn họ ở bên này cương khu vực tiến hành rồi lâu như vậy giao dịch, bên này cương khu vực giá hàng sở dĩ cao như vậy thái quá, bản thân chính là bọn họ ở phá rối. Hiện giờ Tần Tình Tình gần nhất liền nghĩ đem giá cả cấp áp xuống đi, tự nhiên sẽ lọt vào bọn họ liên hợp chống lại. Nói ngắn lại, từ căn bản đi lên giảng, những người này tương lai sẽ có cái gì kết cục, đều là bởi vì giờ này ngày này, bọn họ sở làm hạ tội nghiệt tạo thành. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Hiện tại Tần Tình Tình đang ở bồi đường đường cùng nhau đi dạo phố. Quả thật là không bằng Tần Tình Tình sở liệu, cái này chợ mặt trên đồ vật, đường đường đều đặc biệt thích, đặc biệt là những cái đó cũng khá đặc điểm đồ vật, càng là được đến đường đường ưu ái. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì mấy thứ này đều tương đối hiếm lạ, mà tiểu hài tử đều thích loại đồ vật này. Đường đường ở trên đường các loại nhảy nhót nhìn các gia đồ vật, nơi này quầy hàng không giống như là ở những cái đó trong thành giống nhau, đều là ở cửa hàng bên trong hoặc là dùng xe con đẩy. Bởi vì nơi này người đặc điểm vấn đề, cho nên nói mấy thứ này đều là bày biện trên mặt đất, trên mặt đất mặt chỉ là đơn giản trải lên một mảnh da thú liền tính. Nhưng là nơi này đâu có thật nhiều hảo ngoạn vật nhỏ. Đường đường dọc theo đường đi mặt đều tràn ngập ngạc nhiên. Mẫu thân, cái này hảo hảo chơi. Mẫu thân, thứ này là dùng làm gì? Mà này đó thảo nguyên thượng những mục dân trong ngày thường cũng là rất ít nhìn thấy như vậy hoặc bắt đáng yêu tiểu cô nương, cho nên nói đại gia tính tình đều phi thường hảo. Một đám rất có kiên nhẫn ở chỗ này cho nàng làm giải thích. Thái độ thật là xưa nay chưa từng có hảo. Mà đường đường đang nghe này đó thời điểm, cũng phi thường phối hợp. Không ngừng phát ra các loại thanh âm tới tỏ vẻ phối hợp. A, hảo thần kỳ. Nguyên lai là như thế này. Mỗi khi phát hiện thích hợp đồ vật lúc sau, đường đường liền sẽ từ chính mình trong túi mặt lấy ra chính mình tiền tiêu vặt, đem mấy thứ này mua tới. Hơn nữa còn không dừng nhắc mãi. Cái này là cho cha, cái này là ca ca, cái này là... Xem nàng cái này tư thế, phỏng chừng là phải cho mọi người đều mua một phần lễ vật đi trở về. Tần Tình Tình ở bên cạnh không có nhúng tay này hết thảy, mà là ở phía sau đi theo sách đồ vật, sở hữu sự tình đều là đường đường chính mình tới giải quyết. cái này cũng là làm thật nhiều người đều ở phía sau hâm mộ. Như vậy ngoan ngoãn đáng yêu nữ nhi, người khác nhìn đến đều muốn trộm đi a. Nay thảo nguyên phía trên, mọi người cả ngày bên trong dại nắng dầm mưa, trên mặt nhưng không có đường đường như vậy trắng non đáng yêu, co giãn mười phần. Thật nhiều người nhìn đến đường đường dáng vẻ này, đều nhịn không được muốn tiến lên đi xoa bóp, nhưng là đều bị đường đường cấp né tránh. Các ngươi không cần nghiết đường đường đại nhân mặt, đường đường đại nhân chính là sẽ tức giận. Đường đường khuôn mặt nhỏ phình phình, vừa thấy chính là một bộ tức giận bánh bao mặt, bất quá nàng cái dạng này, ngược lại là làm người càng thêm muốn nghiết nàng. Nhưng là nhìn đến đường đường dáng vẻ này, đại gia cũng không bỏ được lại đi nghiết nàng mặt, mà là sửa vì xoa xoa nàng đầu nhỏ. Ân, xúc cảm không tồi, nhiều xoa một hồi hảo. Không có bao lớn sẽ công phu, đường đường đầu liền biến thành như là tạc mao tiểu miêu giống nhau, loạn đến không được. Cũng may đường đường chính mình nhìn không tới cái này, nói cách khác nàng khẳng định sẽ phát điên. Lúc này, mọi người đều đối đường đường phi thường sủng ái, không riêng gì bởi vì đường đường bản thân đáng yêu, quan trọng nhất một chút là hiện tại đại gia muốn trước cùng bọn hắn đánh hảo quan hệ. Tuy nói nơi này nhân dân phong thuần phác, nhưng là bọn họ cũng sẽ vì chính mình ích lợi suy nghĩ. Ai biết lần này Tần Tình Tình bọn họ rốt cuộc có thể thu mua nhiều ít đồ vật, hiện tại chính là có không ít người chính hướng bên này chạy tới đâu. Đến lúc đó nếu là nơi này hàng hóa quá nhiều nói, ai có thể đủ bảo đảm đến lúc đó bọn họ có thể hoàn toàn thu mua xong đâu. Nếu trước đó, nếu có thể cùng bọn hắn đánh hảo quan hệ hảo, có lẽ đến lúc đó là có thể đủ bảo đảm chính mình trong nhà đồ vật có thể nhiều bán đi một chút. Người đều là có tư tâm, điểm này là không thể nghi ngờ. Cái này, mới là mọi người đều đối với đường đường như vậy yêu thương nguyên nhân. Bất quá đường đường hiện tại tuổi còn nhỏ, căn bản là không rõ điểm này. Bất quá này đó đều không quan trọng, chỉ cần là Tần Tình Tình có thể minh bạch thì tốt rồi. Nhưng là bọn họ lần này cái này là tuyệt đối suy nghĩ nhiều. Mặc kệ bọn họ có bao nhiêu đồ vật, Tần Tình Tình đều sẽ toàn bộ thu mua xong. Điểm này sự không thể nghi ngờ. Nói Tần Tình Tình ở chỗ này ở hai cái buổi tối lúc sau, phát hiện một vấn đề. Giống như là cái này trợ mặt trên người không có giống như bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy vị kia lào hán tay người hảo. Những người này làm thịt nướng thật đúng là chính là không bằng vị kia lào hán làm ăn ngon. Cái này kiên định Tần Tình Tình tương lai muốn đi lào hán trong nhà đem hắn đảo lại đây ý tưởng. Nếu có thể thành công nói, kia nàng thịt chế phẩm ra công xưởng sinh ý khẳng định sẽ biến tốt. Mà Tần Tình Tình sở dĩ biết điểm này, vẫn là bởi vì những người này chiêu đãi. Bởi vì lần này tập hội xem như một chuyện tốt, cho nên nói đại gia vì chúc mừng chuyện này, cho nên buổi tối thời điểm liền bắt đầu chúc mừng lên. Mỗi cái tới nơi này nhân gia đều dâng lên một đạo đồ ăn. Sau đó đại gia đem chính mình ra đồ vật phân cho người khác, này xem như một loại câu thông giao lưu phương thức. Mà Tần Tình Tình nơi này cũng là thực mau liền tụ tập đại lượng đồ vật. Cuối cùng này mấy người căn bản là ăn không hết nhiều như vậy. Tần Tình Tình không có cách nào, đành phải là đem đại bạch cấp triệu hoán ra tới. Nay cũng không có cách nào, ai làm đại bạch vẫn luôn ở trong không gian đầu chảy nước miếng đâu. Nhìn đến nhiều như vậy thịt ở bên ngoài đôi, đại bạch đã sớm nhịn không được. Hơn nữa nó hiện tại chỉ có thể là nhìn đến mấy thứ này, mà ăn không đến, cái này tuyệt đối không thể nhẫn. Cho nên nói, đại bạch liền vẫn luôn ở Tần Tình Tình trong đầu kêu rên, chủ nhân, làm ta đi ra ngoài đi. Chủ nhân, đồ vật ăn không hết sẽ lãng phí. Từ ăn qua vị kia láo hán đã làm thịt nướng lúc sau, đại bạch liền bắt đầu đối này thịt nướng nhớ mãi không quên lên. Tần Tình Tình lần này sở dĩ sớm liền đem đại bạch cấp thu lên, nguyên nhân chính là này cái gọi là thảo nguyên thần thú truyền thuyết. Nếu thật sự đem chuyện này tuyên truyền đi ra ngoài nói, như vậy bọn họ không biết về sau sẽ có bộ dáng gì phiền thoái. Nhưng là nếu đại bạch như vậy bức thiết, Tần Tình Tình cũng chỉ hảo là thỏa mãn nó yêu cầu này. Thừa dịp mọi người không có chú ý thời điểm, Tần Tình Tình trộm đem đại bạch phóng ra, mà đại bạch còn lại là ở ra tới lúc sau liền hướng về phía Tần Tình Tình bên này vị trí đuổi lại đây. Trước mặt mọi người người phản ứng lại đây thời điểm, đại gia hỏa mới ý thức được nó đã đến. Thiên A, thần thú tại thượng, ta nhìn thấy gì? A Mộc Nhi không thể tưởng tượng nhìn đại bạch, lẩm bẩm nói. Lần này vì chiếu cố Viên Vinh Cẩn một nhà, A Mộc Nhi chuyên môn ngồi xuống nhà bọn họ phụ cận, cho nên nói trở thành toàn trường cái thứ nhất thấy được đại bạch người. Bất quá đại bạch chính là không có công phu để ý đến hắn, mà là tới rồi thịt nướng mâm bên cạnh, bắt đầu ăn lên. Chẳng qua ăn xong một ngụm lúc sau, hắn liền có chút hối hận. Chủ nhân, cái này hảo khó ăn a. Tần Tình Tình cười nói, ta đã nói với ngươi, thứ này cũng không phải như vậy ăn ngon, ngươi còn cố tình không tin. Bất quá nếu ngươi đã ăn qua, như vậy này một mâm liền đều là của ngươi. Chính ngươi cũng nói qua, không thể lãng phí. Đại Bạch không có cách nào, chỉ phải là vẻ mặt đau khổ bắt đầu ăn lên. Mà bên cạnh A Mộc Nhĩ đang ngẩn người qua sau, đồng nhiên chi giàn giống lớn lên, thần thú tại thượng, chúng ta thảo nguyên dân chăn nuôi rốt cục là được cứu rồi. Lúc này, bên ngoài âm nhạc cũng ngừng lại, khiêu vũ người cũng yên lặng, đương đại gia quay đầu nhìn về phía A Mộc Nhĩ thời điểm, cả người đàn giống như là bị người ấn xuống nút tạm dừng giống nhau. Mọi người đều lấy một cái kinh ngạc đến ngây người biểu tình yên lặng ở nơi đó. Nếu chỉ cần như vậy tới xem nói, thật đúng là chính là khá buồn cười. Chẳng qua cái này tình huống cũng không có như vậy đơn giản. Thần thú đại nhân, thỉnh che chở ngài con dân đi. A Mộc Nhĩ trước hết phản ứng lại đây, đối với Đại Bạch liền quỳ xuống lại. Mà dư lại người cũng phảng phất là bị ấn xuống truyền phát tin kiện giống nhau, đồng dạng hướng tới Đại Bạch được rồi một cái quỳ lạy lễ. Thần thú đại nhân, thỉnh che chở ngài con dân đi. Cái này trường hợp, cũng thật chính là lớn mạnh. Cũng may Viên Vinh Cẩn bọn họ thượng một lần nhìn thấy nhân ra thời điểm, đã xem như chịu đựng quá một ít, cho nên lần này còn không phải thực hoảng loạn. Bất quá mọi người vẫn cứ là thực bất đắc dĩ là được. Ai có thể nghĩ đến nhà mình dưỡng này ngoạn ý tới rồi nơi này lúc sau, liền biến thành cái gọi là thần thú đâu. Hơn nữa nhà ai thần thú sẽ là như vậy một cái đồ tham ăn, vẫn luôn ở vùi đầu khổ ăn, phảng phất này quanh mình hết thể đều cùng nó không có quan hệ giống nhau. Đại Bạch căn bản liền mặc kệ những người này rốt cuộc quỳ bao lâu, dù sao nó cũng chỉ là một con linh báo mà thôi, hơn nữa vẫn là một con co chủ nhân linh báo, những việc này, vẫn là làm chủ nhân tới nhọc lòng thì tốt rồi. Nó chỉ cần chuyên nghiệp phụ trách ăn ăn uống uống thì tốt rồi. Cho nên nói, Đại Bạch ăn đặc biệt vui vẻ. Mà hiện giờ cái này trường hợp cũng chỉ có thể là từ Tần Tình Tình tới xử lý. Các ngươi đại gia mau đứng lên đi. Tần Tình Tình đối với đại gia nói, nhưng là căn bản là không có khởi đến tác dụng, đại gia căn bản là không có chú ý tới nàng đang nói cái gì, đều nghiêm túc ở nơi đó quỳ. Cho nên nói Tần Tình Tình quyết định đổi cái phương pháp, đối với A Mộc Nhĩ nói, ngươi làm đại gia trước đứng lên đi, liền tính là các ngươi thần thú đại nhân cũng sẽ không hy vọng các ngươi vẫn luôn đều ở chỗ này quỳ, như vậy đối với các ngươi thân thể không tốt. Câu này nói kêu một cái tình thâm ý thiết ta. Quả thực, đương A Mộc Nhĩ nghe thế câu nói lúc sau, liền lập tức đứng lên, kích động nói, đúng vậy, ngươi nói quá đúng, chúng ta không thể làm thần thú đại nhân cho chúng ta lo lắng. Sau đó A Mộc Nhĩ liền đi tới đại gia hỏa trung gian, bắt đầu đối với bọn họ quát, thần thú đại nhân săn sóc chúng ta gian khổ, không nghĩ làm chúng ta vẫn luôn quỷ. Đại gia đừng làm thần thú đại nhân bạch bạch cho chúng ta lo lắng, chúng ta vẫn là trước đứng lên đi. Chỉ có chúng ta bình an khỏe mạnh, thần thú đại nhân mới có thể yên lòng, đại gia nói đúng không? Đúng vậy, không thể làm thần thú đại nhân cho chúng ta lo lắng. Theo A Mộc Nhĩ nói, càng ngày càng nhiều người đứng lên, bất quá liền tính là như thế, bọn họ vẫn là hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Đại Bạch xem, trong mắt lộ ra một cổ vội vàng sùng bái. Cái dạng này trực tiếp làm người ra đầu tê dại. Bất quá đường đường chính là không có cái này ý tưởng, căn bản liền không có cảm giác được không thoải mái. Chỉ là có một ít tò mò mà thôi. Bởi vì những người này hiện tại biểu hiện quá kỳ quái. Mẫu thân, bọn họ đây là làm sao vậy? Đường đường tò mò hỏi. Nhưng là chuyện này, Tần Tình Tình thật đúng là chính là rất khó giải thích. Chẳng lẽ muốn cùng đường đường nói, bọn họ đem ngươi tọa kỵ Đại Bạch trở thành là thần thú sao? Bất quá còn không có chờ đến Tần Tình Tình cấp ra giải thích, A Mộc Nhĩ liền bỗng nhiên chi gian kinh hô, nói, thiên A. Cái kia tiên đoán thế nhưng là thật sự, cái này tiểu cô nương còn không phải là một thân hồng y lìa sao. Sứ giả đại nhân, thỉnh tha thứ chúng ta vừa mới tiếp đại không chu toàn. Tham gia sứ giả đại nhân. Những người này lại là đồng thời hô, trực tiếp liền đem đường đường cấp hoàng sợ. Cái này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, thật sự là làm người có chút khó có thể lý giải a. Như thế nào chính mình thế nhưng còn biến thành sứ giả đại nhân đâu. Mà những cái đó ban ngày đã từng cấp đường đường bán quá đồ vật người, trong lòng liền càng là kích động. Thần thú tại thượng, ta thế nhưng còn cùng sứ giả đại nhân nói chuyện qua, thật sự là quá làm người kích động. Thần thú tại thượng, ta thế nhưng sờ qua sứ giả đại nhân đầu, này tay về sau tuyệt đối không thể giặt sạch. Thần thú tại thượng, ta thế nhưng còn thu quá sứ giả đại nhân tiền, ta có tội a. Một đám người đều ở trong lòng mặt cảm thán, bất quá bọn họ cái này cảm thán, đường đường là nghe không được, tiểu cô nương đã thẹn thùng trốn đến đại bạch phía sau đi. Đại bạch như vậy khổng lồ thân hình, vừa lúc đem đường đường cấp che khuất, liền để lại như vậy một chút màu đỏ góc áo lộ ở bên ngoài. Mà cái này trường hợp ở bên ngoài mọi người xem ra còn lại là, không hổ là thần thú đại nhân cùng với hắn sứ giả, hai người quan hệ thật sự là thật tốt quá. Cái này càng là kiên định đại gia cảm nhận chung đại bạch chính là thần thú ý tưởng. Nếu đại bạch không phải thần thú đại nhân nói, kia sao có thể sẽ có người thuần phục con báo đâu, lại còn có vừa lúc là một con tuyết trắng con báo, còn vừa lúc có một cái một thân hồng y lìa người. Nhất quan trọng là, này đầu con báo thoạt nhìn còn như vậy thông nhân tính. Sở hữu đồ vật thêm ở bên nhau cũng chỉ có thể là bảo đảm một chút, trước mắt người này chính là thần thú, bằng không không có khả năng trùng hợp như vậy. Mà lúc này, liền tính là trầm ổn như A Mộc Nhĩ người như vậy, trong lòng cũng là có chút lâng lâng, thần thú tại thượng, ta thế nhưng là cái thứ nhất tiếp xúc đến thần thú cùng sứ giả đại nhân người, ta thật sự là quá may mắn. Đây là thần thú cho ta vinh quang đi. Kỳ thật không riêng gì A Mộc Nhĩ như vậy tưởng, hắn chung quanh những người đó xem A Mộc Nhĩ biểu tình cũng tràn ngập tôn trọng. Dựa theo đại gia ý tưởng, này A Mộc Nhĩ chính là thần thú tuyển tới theo chân bọn họ đối thoại người. Cho nên nói, đại gia đối với A Mộc Nhĩ, kia vẫn là phi thường tôn trọng. Mà Tần Tình Tình cũng là ý thức được đại gia điểm này ý tưởng, quyết định liền đem A Mộc Nhĩ cấp đề cử ra tới, xem như bọn họ cùng này thảo nguyên dân chăn nuôi tiến hành câu thông liên hệ một cái nhịp cầu. Mà này đó, đều là ở A Mộc Nhĩ căn bản liền không biết dưới tình huống tiến hành. A Mộc Nhĩ, ngươi xem tình huống hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tần Tình Tình quyết định từ giờ trở đi khiến cho A Mộc Nhĩ đứng ở trước đài tới, nói như vậy, mới có thể lớn hơn nữa hạn độ bảo đảm bọn họ người một nhà không chịu đến quấy rầy. Mà A Mộc Nhĩ lúc này cũng là tự giác đảm đương nổi lên cái này trách nhiệm. Ta xem sứ giả đại nhân hiện tại đã mệt mỏi, không bằng các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, dư lại sự tình ta tới giải quyết là được. Nếu nói như vậy, vậy làm phiền ngươi. Tần Tình Tình mục đích đã đạt tới, trong lòng phi thường vừa lòng. Chuẩn bị đi trở về. Châm đã, trước chờ một chút. Không nghĩ tới mọi người vừa mới chuẩn bị đi, đã bị A Mộc Nhĩ cấp gọi lại. Không biết còn có chuyện gì sao? Cái này, hôm nay cho các ngươi an bài cái kia nhà bạn quá nhỏ một chút, ta còn là đi trước cho các ngươi đổi một cái lớn một chút địa phương đi. A Mộc Nhĩ rất là ngượng ngùng nói, nói chuyện thời điểm còn vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Đại Bạch xem, sợ Đại Bạch không hài lòng. Không có việc gì. Nơi này còn có như vậy nhiều người không có chỗ ở đâu, cái này nhà bạn cũng đủ chúng ta trụ, ngươi không cần lo lắng. Ngươi đây cũng là vì người khác suy xét, chuyện này làm chính là đối. Tần Tình Tình ra mặt giải thích nói. Mà A Mộc Nhĩ đang xem đến Đại Bạch cọ cọ Tần Tình Tình chân cẳng, lúc này mới xem như yên tâm. Hảo, một khi đã như vậy nói, vậy các ngươi liền đi trước nghỉ ngơi đi. Ha ha. Ở A Mộc Nhĩ quay đầu đi thời điểm. Trong lòng vẫn là có một chút nghi hoặc, không rõ vì cái gì thần thú đại nhân đối vị này phu nhân như vậy thân mật, hơn nữa xem dáng vẻ này, cảm giác giống như là một cái đại miêu giống nhau, nơi nào có trong truyền thuyết thần thú uy phong đâu. Nhưng là cái này ý niệm, chỉ là ở trong đầu dạo qua một vòng, đã bị hắn ném tại sau đầu. Như vậy nếu là thần thú đại nhân đã đi nghỉ ngơi, như vậy dư lại người cũng đều dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Đại gia trong lòng đều còn có một ít lo lắng, sợ chính mình động tác không cẩn thận, quấy rầy thần thú đại nhân nghỉ ngơi. Nếu là cái dạng này nói, kia bọn họ tội lỗi nhưng chính là lớn. Bên ngoài người ở tay chân nhẹ nhàng thu thập đồ vật, mà này nhà bạn bên trong, Viên Vinh Cẩn còn lại là ở cùng Tần Tình Tình tiến hành nói chuyện. Tình Tình, ngươi hôm nay chuyện này làm rất có nguy hiểm. Viên Vinh Cẩn vẻ mặt nghiêm túc đối với Tần Tình Tình nói. Tần Tình Tình không hiểu biết này thảo nguyên dân chăn nuôi năng lượng, Viên Vinh Cẩn ở chỗ này đãi quá một đoạn thời gian, đối bọn họ chính là có rất sâu lý giải. Ta lại không có chính diện thừa nhận, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Đối với điểm này, Tần Tình Tình có thể nói là mưu lợi. Sở hữu sự tình đều là đối phương nói, nàng căn bản liền không có thừa nhận quá. Nếu tương lai bị nhân chứng thật là sai lầm nói, phỏng chừng cũng sẽ không có vấn đề. nhưng là Viên Vinh Cẩn lại là không như vậy cho rằng. Ngươi đừng nhìn bọn họ hiện tại rất là thuần phác, nhưng là một khi đưa bọn họ cấp chọc bao, đó là tuyệt đối cũng vô pháp giải quyết tốt hậu quả. Đừng nhìn hiện tại bọn họ thái độ rất thân thiện, một khi làm cho bọn họ phát hiện chính mình lúc trước lý giải sai lầm nói, liền tính là ta đem chính mình thân phận cấp lượng ra tới, cũng vô dụng. Điểm này ngươi yên tâm, tuy nói ta không thể khẳng định Đại Bạch rốt cuộc có phải hay không bọn họ thần thú, nhưng là Đại Bạch tuyệt đối là thực đặc thù. Hơn nữa ta cũng sẽ không yêu cầu bọn họ đi làm cái gì sự tình, chỉ là muốn cùng bọn hắn tiến hành mậu dịch lui tới, điểm này hẳn là không có vấn đề. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói liền tính là ngươi phơi ra thân phận tới đều không có, đây là vì cái gì? Ta lúc trước chính là nghe Ngô lớn mật nói qua, bên này cương khu vực chính là không có một cái không sợ ngươi. Phảng phất là nhớ tới sự tình gì, Tân Tình Tình thiếu chút nữa đều bật cười. Không, hắn nói cũng chỉ là này hai nước người, cũng không bao gồm này thảo nguyên thượng dân chăn nuôi. Viên Vinh Cẩn biểu tình rất là ngưng trọng. Nay thảo nguyên mặt trên dân chăn nuôi, trong ngày thường liền tại đây thiên đại thảo nguyên mặt trên du đãng, ngươi căn bản là tìm không thấy bao nhiêu người. Nhưng là một khi có người xâm lấn này phiến thảo nguyên nói, liền sẽ lọt vào bọn họ điên cuồng trả thù. Ngươi đừng nhìn bọn họ như vậy nhiệt tình hiếu khách, đối với những cái đó đối địch người, bọn họ chính là một chút đều không khách khí. Lúc trước Tây Thương quốc người muốn thông qua này phiến đại thảo nguyên tới chậm rãi xâm chiếm Đông Lan quốc, kết quả chính là bị này hỏa dân chăn nuôi cấp đánh đi ra ngoài. Nga! Không nghĩ tới bọn họ còn có loại năng lực này, kia nếu như vậy ngươi nói, đưa bọn họ thu vào dưới trướng như thế nào, đây chính là một cái rất lớn trợ lực a. Tân Tình Tình đã bắt đầu ngược lại tự hỏi chuyện này. Tuy nói trước kia thời điểm, mọi người vô pháp thu phục bọn họ, nhưng là hiện tại không giống nhau, có Đại Bạch cái này cái gọi là thần thu ở, hết thể đều không thành vấn đề. Tiên đề là, cái này cái gọi là thần thú sẽ không bị người cấp vạch trần, có thể xác định hạ thân phân mới được. Chuyện này yêu cầu tinh tế mưu hoa mới được, bằng không một không cẩn thận, liền sẽ cho chúng ta đưa tới đại địch, chuyện này, không thể không phòng a. Viên Vinh Cẩn tuy nói cũng là muốn có được này một mảnh trợ lực, nhưng là hết thể vẫn là lấy tiểu tâm vì thượng. Yên tâm đi, cái này ta hiểu. Ta trong khoảng thời gian này trước làm người hỏi thăm một chút này thần thú truyền thuyết, nhìn xem nơi nào có hay không cái gì có thể nghiên cứu địa phương. Nói không chừng nhà của chúng ta bên trong dưỡng này vẫn còn thật sự chính là thần thú đâu. Ngươi nói đúng không? Tân Tình Tình lần này chỉ là đơn giản khai một cái vui đùa, nhưng là nàng không biết chính là, những lời này ở phía sau tới rốt cuộc dẫn phát rồi cái dạng gì phong ba. Trừ bỏ Viên Vinh Cẩn cái này lều trại bên trong đang tiến hành thương nghị bên ngoài, những cái đó những mục dân cũng có chút người tiến đến cùng nhau thương nghị lên. Rốt cuộc mọi người đều không phải ngốc tử, vừa mới chỉ là quá mức kích động mà thôi, hiện tại tâm tình bình phục xuống dưới lúc sau, đệ nhất kiện phải làm sự tình chính là tới xác định chuyện này chuẩn xác tính. Tiểu trợ chung một cái đại hình nhà bạt bên trong, một đám người ở bên trong ngồi, thoạt nhìn đều rất là nghiêm túc bộ dáng. Trong đó một vị lão nhân ngồi ngay ngắn ở phía trên, đối với A Mộc Nhi nói, A Mộc Nhi, lần này ngươi khoảng cách nơi đó gần nhất, ngươi vừa mới đều nhìn đến cái gì sao? A Mộc Nhi cung kính ở dưới ngồi ngay ngắn, nghe được hỏi chuyện lúc sau, lập tức cung kính đứng lên, rất là nghiêm túc trả lời, nói, hồi trưởng lão, ta hôm nay vẫn luôn đều ở bên cạnh đi theo, không có nhìn ra cái gì không bình thường địa phương tới. Những người đó hẳn là không phải cố ý mà làm chi. Như vậy dựa theo ngươi quan điểm, tới chính là thần thú đại nhân. Thần thú từ xưa đến nay đều chỉ là một cái truyền thuyết, trước nay đều không có xuất hiện quá, lúc này đây bỗng nhiên chi gian xuất hiện lúc sau, đại gia trong lòng trừ bỏ mừng như điên ở ngoài, còn có một tia hoài nghi. Nay ngoại giới nghe được thần thú truyền thuyết cũng không phải số ít, càng là có không ít người tìm được rồi cái gọi là bạch báo đi vào nơi này, cố ý đem trong truyền thuyết sự tình đều thực hiện, chính là vì có thể thu phục thảo nguyên dân chăn nuôi của lực lượng này. Về này thần thú kiểm nghiệm, thảo nguyên dân chăn nuôi tự nhiên là có chính mình một bộ phương pháp, đến nỗi những cái đó muốn thông qua giả mạo tới đạt được ích lợi người, cuối cùng không có một cái kết cục tốt. Bất quá lúc này đây cái này tình huống, nhưng thật ra thật sự làm đại gia cảm thấy kỳ quái. Dĩ vãng những cái đó kẻ lừa đảo nhóm đi vào nơi này, giống nhau đều là tìm một cái người trưởng thành làm sứ giả, nói như vậy liền có thể mượn dùng sứ giả thân phận tới phân phó bọn họ làm một chút sự tình. Nhưng là lúc này đây tình huống có rất lớn bất đồng, sứ giả biến thành một cái tiểu cô nương không nói, này bạch báo thoạt nhìn tuyệt đối cùng dĩ vãng không giống nhau, lần này phá lệ cơ linh, hơn nữa hình thể cũng là so giống nhau con báo lớn hơn rất nhiều. Cho nên nói, lần này sự tình, rất có khả năng sẽ là thật sự. A Mộc Nhĩ cũng rất là khẳng định nói, không sai, ta có thể bảo đảm, lần này khẳng định là thần thú đại nhân đã đến. Lần này sự tình, kỳ thật có rất lớn trình độ mặt trên là một cái trùng hợp. Bọn họ những người này thoạt nhìn cũng là tùy ý đi vào nơi này, hơn nữa đi theo còn mang theo hài tử, bọn họ vừa mới đã đến thời điểm, liền cho chúng ta giải quyết mậu dịch phương diện vấn đề. Ta cảm thấy hẳn là thật sự. Mà có chút người còn lại là thực không tán đồng A Mộc Nhĩ nói. Một cái xưa nay cùng A Mộc Nhĩ quan hệ không hợp nam tử rất là khinh thường nói, A Mộc Nhĩ, ta xem ngươi là từ giữa lấy được cái gì ích lợi, cho nên mới chuyên môn vì bọn họ nói tốt đi. Này chung nguyên nhân nhưng đều là giả hoạt thực, nói không chừng lần này chính là bọn họ cố ý thiết kế ra tới đâu. Đối với người này nghi ngờ, A Mộc Nhĩ cũng không có phản bác. Dù sao sự thật thắng với hùng biện, một ngày nào đó, này đó đã từng hoài nghi quá người sẽ hối hận. Trường lão, ta đã phái người đi bọn họ tới phương hướng tiến hành hỏi thăm, tin tưởng thực mong là có thể đủ được đến kết quả. Liên tính là lần này sự tình là người khác âm mưu, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, chỉ là cùng bọn hắn làm buồn bán nói, cũng là sẽ không có hại. Đối với điểm này, A Mộc Nhĩ vẫn là rất có tin tưởng. Nếu chỉ là đơn thuần làm buồn bán nói, bọn họ khẳng định sẽ không có hại. Chuyện này mặt trên bọn họ vẫn là rất có nắm chắc. Cho nên nói, tại đây chuyện mặt trên, bọn họ có thể nói là đạt thành nhất trí kết luận. Trước chờ người khác tới hỏi thăm tình huống, một khi xác định đáng tin cậy tính lúc sau, liền lãnh bọn họ đi đến ở trong bộ lạc đi làm kiểm tra đo lường, đến lúc đó liền biết tình huống rốt cuộc là như thế nào. Nếu đương tin tức hỏi thăm trở về liền phát hiện không đúng lời nói, vậy càng không cần lo lắng. Dù sao bọn họ đến lúc đó là khẳng định sẽ không chính mình có hại cùng bọn hắn làm buôn bán. Nếu là cái dạng này nói, kia chuyện này liền không có cái gì yêu cầu lo lắng. Đại gia lại ở bên nhau thảo luận một chút, như thế nào tránh cho này tiểu trợ bên trong người khả năng sẽ bị bọn họ lừa gạt tình huống, sau đó liền từng người tản ra, trở về nghỉ ngơi đi. Kế tiếp thời điểm, nhật tử đều phi thường bình tĩnh, đại gia hình như là ước định hảo giống nhau. Không có người nhắc lại về thần thú vấn đề, mà Tần Tình Tình bọn họ hiện tại cũng không thường đi ra ngoài, mọi người đều giống như là càng tốt giống nhau, đều ở nơi đó chờ từng người người đã đến. Tới rồi ngày thứ ba thời điểm, Tần Tình Tình đoàn xe dẫn đầu chạy tới nơi này. Lần này bởi vì là Tần Tình Tình lần đầu tiên yêu cầu Tần Lộ tới thu mua đồ vật, cho nên nói Tần Lộ đặc biệt tích cực, làm thương đội nhóm không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng là đi tới nơi này. Hùng chi lần này sở muốn thu mua đồ vật đều đã là xác định hảo, cho nên ở bên ngoài trên cơ bản không cần đãi quá dài thời gian, cho nên không cần chuẩn bị quá nhiều hàng ngày đồ dùng. Một đám người quần áo nhẹ ra chợ, thẳng đến mục đích địa, thực mau liền chạy tới. Đương tiểu trợ mặt trên người thấy được này đoàn xe bên trong sở mang theo đống lớn hàng hóa thời điểm, liền tính là lại bình tĩnh người cũng có chút khống chế không được tâm tình của mình. Này đó nhưng đều là bọn họ trong ngày thường nhất yêu cầu đồ vật ta. Đã có không ít người ở trong lòng đầu bắt đầu tính toán. Nếu lúc này có thể đem đồ vật đều cấp mua tề nói, như vậy liền không cần lại đi những cái đó đại chợ mặt trên. Hơn nữa này giá cả còn muốn thấp thượng một tầng, tuyệt đối chuyện tốt ta. Cứ như vậy nói, đã là có không ít người thấu đi lên, chuẩn bị tới đổi đồ vật. Trường hợp này mắt nhìn liền phải loạn đi lên. Vẫn là A Mộc Nhĩ ở bên cạnh nhìn lo lắng, cho nên bắt đầu tiếp đón lên. Đại gia không cần loạn, một năm tới, lần này đồ vật nhiều như vậy, tuyệt đối có thể thỏa mãn chúng ta yêu cầu. A Mộc Nhĩ liên tục hô vài biến, lúc này mới xem như ngăn lại ở mọi người điên cuồng, mọi người đều trở về chuẩn bị chính mình hàng hóa đi, hảo quá sẽ thời điểm tới rồi giao dịch. Chẳng qua hiện tại những cái đó đi bên ngoài hỏi thăm tin tức người còn không có trở về, lúc này, dư lại người cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đại gia lại tụ ở nơi này, không biết nên như thế nào làm mới hảo. Chúng ta phái ra đi người còn không có trở về, hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Có người lo lắng sốt ruột hỏi, không biết rốt cuộc hẳn là muốn như thế nào làm. Hiện tại tình thế hạ, nếu là muốn ngăn lại những người này giao dịch nói, kia khẳng định là không được. chẳng qua hiện tại hẳn là cũng không cần phải làm như vậy. Trước giao dịch đi, dù sao chúng ta cũng không có hại. Vị kia trưởng lão suy xét một chút, cuối cùng vẫn là quyết định trước làm như vậy. Nếu thật sự muốn ngăn cản bọn họ nói, những người này ở chỗ này khẳng định sẽ tạo phản. Liên tính là vì chính mình địa vị, vị này trưởng lão cũng sẽ không làm như vậy. Kia hảo, ta đây này liền đi an bài đi. Nếu là được đến trưởng lão cho phép, A Mộc Nhĩ liền vội vã đuổi đi qua. Phải biết rằng trừ bỏ cái này tiểu trợ mặt trên những người này, bây giờ còn có không ít người đang theo cái này phương hướng chạy tới đâu. Nếu đến lúc đó thật sự đè nặng những người này không làm giao dịch nói, nơi này chồng chất người chỉ biết càng ngày càng nhiều, đến lúc đó thời gian dài, khẳng định sẽ ra vấn đề. Mà A Mộc Nhĩ làm lần này chủ sự người, hắn vất vả ở này đó dân chăn nuôi trong lòng sở tích lũy hình tượng khẳng định sẽ có điều tổn thất. Liên tính không phải vì chính mình thân phận, hắn cũng muốn vì hiện tại này đó những mục dân tới tưởng. Những người này như vậy tin tưởng chính mình, đem chính mình trong nhà đại bộ phận dê bò đều mang theo lại đây, nhiều như vậy dê bò đều tê ở cùng nhau, chỉ là này một mảnh thảo nguyên căn bản là thỏa mãn không được yêu cầu, hơn nữa số lượng một nhiều nói, vạn nhất sinh bệnh kia đã có thể thật là xong đời. Đến lúc đó cái này tổn thất, A Mộc Nhĩ chính là gánh vác không dậy nổi. Cho nên nói A Mộc Nhĩ được đến chấp thuận lúc sau, liền vội vã đi tìm Tần Tỉnh Tỉnh đi thương nghị đi. Sứ giả đại nhân, ta lần này là tới thương lượng lần này giao dịch sự tình. Nga, không biết lần này giao dịch có cái gì vấn đề sao? Tần Tỉnh Tỉnh có chút kỳ quái hỏi, không rõ vì cái gì A Mộc Nhĩ muốn tới dò hỏi vấn đề này, cái này không phải đã sớm đã thương lượng hảo sao? Vẫn là nói hắn lại có cái gì ý tưởng muốn thay đổi một chút. Không biết lần này giao dịch khi nào bắt đầu. Cụ thể đổi tỷ lệ lại là nhiều ít đâu. Hơn nữa muốn lựa chọn một cái dạng gì phương thức đâu. Đến lúc đó thích hợp nói ta muốn đi thông chi những người đó bắt đầu chuẩn bị. A Mộc Nhĩ đem chính mình nghi vấn một hơi nói ra. Đối với hắn này đó nghi vấn, Tần Tỉnh Tỉnh nhưng thật ra không có gì ý tưởng khác, mà là gọi tới Tần Lộ vì hắn tinh tế giải thích rõ ràng. Mà A Mộc Nhĩ đang nghe qua sau, trong lòng cũng là vô cùng vui sướng. Nếu thật là dựa theo cái này tới tiến hành đổi nói, như vậy bọn họ những người này thật là chiếm đại tiện nghi. Sở hữu dê bò đều có thể dùng lương thực, vải vóc, muối ăn cùng với lá trà chờ tới tiến hành đổi lấy, tỷ lệ đều là đã giả thiết tốt, đến nỗi rốt cuộc muốn đổi nhiều ít, toàn xem cá nhân tính toán. Dù sao lần này Tần Tỉnh Tỉnh hàng hóa là mang đủ. Nếu là mấy thứ này cũng không thiếu nói, như vậy đổi thành bạc cũng là có thể. Hơn nữa cái này giá cả vẫn là cùng trước kia thương lượng tốt giống nhau, so thị trường giá cả cao một thành tỷ lệ tiến hành thu mua. Hơn nữa đáng chú ý chính là, nơi này giá cả còn không phải đại chợ mặt trên giá cả, mà là Thanh Hà quận giá cả. Phải biết rằng, trải qua những người đó ra bóc lột, này đại chợ giá cả chính là so Thanh Hà quận giá cả muốn thấp nhiều, nếu là như thế này tính toán nói, ít nhất là so đại chợ giá cả cao năm thành. Cái này cũng thật chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Bất quá A Mộc Nhĩ mừng như điên đồng thời, trong lòng cũng là có một tia nghi hoặc, trước mắt người này vì cái gì muốn đưa một cái lớn như vậy tiện nghi cho chính mình đâu. Cảm giác hình như là có chút không thể nào nói nổi A. Đối với A Mộc Nhĩ nghi hoặc, Tần Tỉnh Tỉnh cũng cấp ra giải thích, ta cửa hàng tại đây Thanh Hà quận vừa mới khởi bước, hiện tại đúng là cùng bọn hắn tiến hành cạnh tranh thời điểm. Hiện tại ta khuyết thiếu đại lượng nguồn cung cấp, cho nên nói muốn từ nơi này tiến hành thu mua. Điểm này, nhưng thật ra đánh mất một chút A Mộc Nhĩ nghi hoặc, bất quá đối với Tần Tỉnh Tỉnh hoài nghi, vẫn là không có hoàn toàn tiêu trừ. Chỉ có chờ đến Tần Tỉnh Tỉnh sở hữu tin tức đều chuyển tới lúc sau, bọn họ mới có thể làm cuối cùng đích xác định. Mà Tần Tỉnh Tỉnh hiện tại cũng đã là bắt đầu triển khai thu mua. Sở hữu những mục dân chỉ cần ở chính mình cư trú địa phương chờ là được. Đến lúc đó cửa hàng người sẽ từ cái này chợ bên ngoài bắt đầu thu mua, tuyệt đối bảo đảm mỗi một nhà đồ vật đều có thể mua đi. Đương cửa hàng người sắp đem mấy thứ này đều thu mua xong thời điểm, bên ngoài mênh mông quần quận tới một đám người, quần quận phi xa dưới, lại là thấy không rõ lắm đến tột cùng người tới người nào. Những người này đi vào tốc độ phi thường mau, không đợi này chợ bên trong người phản ứng lại đây, bọn họ cũng đã là tới rồi trước mặt. Mà lúc này, đại gia cũng ý thức được một vấn đề. Người tới không đơn giản. Xem những người này trang phục, cùng với trên người mang theo đồ vật, vừa thấy liền biết là thường xuyên tại đây thảo nguyên bên trong hành tẩu người. Hơn nữa những người này ước chừng có 4-50 người nhiều, nhưng là tới rồi nơi này lúc sau, thế nhưng không có một chút ồn ào thanh âm, rõ ràng chính là kỷ luật nghiêm minh. Có thể rõ ràng nhìn ra, những người này tuyệt đối đều là hảo thủ. Từ này trên người lộ ra sát khí cũng có thể nhìn ra được tới, những người này chỉ sợ là người tới không có ý tốt. Không biết tới là nơi nào bằng hữu, ta cũng hảo tiếp đãi một chút. Lúc này, nay trợ mặt trên da mặt thế nhưng là A Mộc Nhĩ. Nhìn dáng vẻ hắn hẳn là chủ yếu chính là làm phương diện này công tác, đối mặt nhiều như vậy người, hắn thế nhưng là một chút đều không hoảng loạn. Cái này làm cho Tần Tình Tình ở trong lòng đầu gật gật đầu, phi thường thưởng thức hắn loại thái độ này. Người như vậy, nếu cho hắn cũng đủ phát triển không gian nói, tương lai khẳng định có thể thành tựu một phen đại sự nghiệp. Hơn nữa này A Mộc Nhĩ hiển nhiên là cùng phía chính mình quan hệ không tồi. Ha ha, chúng ta huynh đệ mấy cái nghe nói đã nhiều ngày các ngươi nơi này chợ là càng làm càng lớn, cho nên nói cố ý tới bên này nhìn một cái tình huống. Một cái thu quặng thanh âm từ này nhóm người chung truyền đến. Đương hắn những lời này rơi xuống thời điểm, dư lại người cũng bắt đầu hồn ào náo động lên, nhưng thật ra dễ dàng làm người phán đoán ra hắn hiện tại địa vị tới. Những người này đều chờ đến hắn lên tiếng lúc sau mới bắt đầu nói chuyện, phỏng chừng người này tại đây nhóm người bên trong địa vị càng nhiều. Tần Tình Tình tại đây chợ trong một góc mặt lặng lẽ quan sát đến, thuận tiện nhìn về phía Viên Vinh Cẩn, hỏi, ngươi đối này thảo nguyên như vậy quen thuộc, ngươi nhận thức những người này sao? Viên Vinh Cẩn trầm ngâm một chút, cuối cùng đáp, ta còn không phải đặc biệt đích xác định, bất quá đã đại khái đoán được một ít, lại qua một hồi, ta liền có thể xác định chính mình trong lòng suy đoán. Kia có hay không nguy hiểm? Yên tâm, chỉ cần ta ở chỗ này, những người này vẫn là thương không đến chúng ta. Viên Vinh Cẩn tin tưởng tràn đầy nói. Nếu hắn như vậy có tin tưởng, như vậy Tần Tình Tình cũng là hoàn toàn đem tâm phóng tới trong bụng đầu đi. Nếu là không có nguy hiểm nói, vậy chỉ cần ở chỗ này lẳng lặng chờ đợi tin tức thì tốt rồi. So với Tần Tình Tình bên này nhàn nhã, A Mộc Nhĩ bên kia chính là một chút đều không bình tĩnh. Nay tiểu chợ bên trong đại bộ phận nam nhân đều không ở nơi này, chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ người, nếu là dựa vào những người này nói, đó là tuyệt đối đuổi không đi này bọn người. Dĩ vãng thời điểm, nay tiểu chợ bên trong đều sẽ lưu lại không ít người ở chỗ này thủ, chính là vì bảo đảm lần này tiểu chợ có thể thuận lợi tiến hành, nếu là có cường đạo tới lời nói, cho dù là khai chiến cũng là không có vấn đề. Nhưng là lần này tình huống đặc thù, nay chợ bên trong có một bộ phận nam nhân về nhà đi đuổi chính mình dê bỏ lại đây, còn có một bộ phận người bị phái ra đi hỏi thăm Tần Tình Tình tin tức đi. Kể từ đó, này chợ bên trong người liền không đủ. Đối mặt những người này, hình như là nguy hiểm một ít ta. Đối diện bằng hữu, nếu các ngươi muốn ở chúng ta nơi này tiến hành giao dịch nói, chúng ta thập phần hoan nghênh, bất quá nếu các ngươi là tới nơi này tìm phiền phải nói, kia cũng đừng trách chúng ta không khách khí. A Mộc Nhĩ xem như đem tàn nhẫn lời nói lược tới rồi nơi này, muốn thông qua cái này tới hù dọa một chút đối diện người. Nhưng là đối diện những người này hiển nhiên là không để mình bị đẩy vòng vòng, đương nhìn đến A Mộc Nhĩ cái dạng này lúc sau, không những không có bị dọa đến, ngược lại là cười. Ha ha ha ha, các ngươi có nghe hay không, cái này mao đầu tiểu tử thế nhưng là muốn ở chỗ này làm ta sợ. Ha ha ha ha, quả thực là làm ta sợ muốn chết. Đúng vậy, lão đại, ta cũng sợ quá a, làm sao bây giờ? Một đám người ở nơi đó ồn ào, nhìn ra được tới, bọn họ tâm tình phi thường không tồi, hơn nữa một chút đều không sợ hãi trước mắt những người này. Mà phía trước vị kia dẫn đầu lão đại còn lại là phất phất tay, nói, các huynh đệ, đem chúng ta lá cờ sáng lên tới, làm cho bọn họ nhìn xem chúng ta rốt cuộc là ai. Tốt, lão đại, không có vấn đề. Một đám người ứng hạ, đem một cái cờ xí cấp đánh ra tới. Chợ bên này, tức khắc kinh hoàng thành một đoàn. Thiên A, thế nhưng là độc lang. Thần thú tại thượng, cầu ngài giáng xuống phúc lợi, cứu vớt ngài con dân đi. Tần Tình Tình ở một bên rất là kỳ quái hỏi, độc lang. Đó là cái gì? Viên Vinh Cẩn nhưng thật ra không thấy hoảng loạn, trên mặt lộ ra một tia ý cười, nói, nguyên lai là bọn họ, một đám cường đạo mà thôi, trong ngày thường đều tại đây thảo nguyên phía trên đốt giết đánh cướp. Bất quá bởi vì này thảo nguyên quá mức rộng lớn nguyên nhân, cho nên vẫn luôn đều không có bắt được bọn họ. Bất quá lần này nếu là đụng phải, kia bọn họ cũng đừng tưởng lại chạy thoát. Ngươi xác định có thể bắt lấy bọn họ. Đối với điểm này, Tần Tình Tình có điểm hoài nghi. Bọn họ nơi này nhân thủ căn bản liền không đủ, đối phương chính là có không ít người. Hơn nữa bên này còn có rất nhiều người yêu cầu bảo hộ. Như thế nào có thể dưới tình huống như vậy bảo hộ những người này không bị thương hại, đồng thời bắt lấy những người này, đây là một cái rất lớn vấn đề. Chúng ta không cần đưa bọn họ toàn bộ bắt lấy, ta còn nghĩ thông suốt quá bọn họ đi bọn họ hang ổ bên trong một lưới bắt hết đâu. Đối với điểm này, Viên Vinh Cẩn đó là tuyệt đối có tin tưởng. Mà Tần Tình Tình tuy nói là không hiểu Viên Vinh Cẩn rốt cuộc muốn như thế nào làm, bất quá nàng đối với Viên Vinh Cẩn tin tưởng kia cũng tuyệt đối là bạo liệt. Cho nên nói Tần Tình Tình là một chút đều không lo lắng. Kia hảo, kia này dư lại sự tình nhưng chính là toàn dựa ngươi. Hy vọng ngươi quá sẽ có thể chú ý một chút, đừng làm nơi này mọi người bị thương. Ta chính là còn chờ tương lai ở chỗ này theo chân bọn họ làm buôn bán đâu, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn mới được. Đương hai người ở chỗ này thương lượng thời điểm, dư lại chợ bên trong người còn lại là như cũ lo lắng không được, không biết hẳn là như thế nào làm mới hảo. Mà lúc này, A Mộc Nhĩ còn lại là đã tổ chức hảo người ở bên ngoài tổ nổi lên một cái chiến tuyến, làm thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi cầm thô chế đại đao cùng với cung tiễn ở nơi đó chờ. Một khi đối diện độc lang người có điều hành động, liền lập tức ngăn cản bọn họ. Độc lang người cũng không hoảng loạn, như cũ là như vậy tùy tiện đứng ở nơi đó, phảng phất là chuyên môn chờ những người này đem đồ vật đều cấp bố trí hảo lúc sau lại bắt đầu hành động, một chút đều không đem chợ bên trong điểm này lực lượng cấp để vào mắt. Đúng là bởi vì bọn họ loại trình độ này, làm chợ bên trong những người này càng thêm khẩn trương. Nay chẳng phải là ý nghĩa đối phương là nắm chắc thắng lợi. Lúc này, A Mộc Nhĩ đứng ở đội ngũ đằng trước, nói, các ngươi hôm nay, mơ tưởng từ chúng ta nơi này lấy đi một chút đồ vật. Hừ, bao đầu tiểu tử, thật lớn khẩu khí A lão tử nghe nói các ngươi nơi này gần nhất sinh ý không tồi A, không bằng khiến cho lão tử tới giúp các ngươi thu nạp một chút hàng hóa đi. Nguyên lai này độc lang người là nghe nói lần này tin tức lúc sau, cho nên mới cố ý chạy tới. Phòng trưng chủ yếu vẫn là coi trọng Tần Tình Tình cửa hàng sở mang đến những cái đó hàng hóa. Mấy thứ này mới là bọn họ bức bách thiết yêu cầu đồ vật. Hơn nữa xem lần này cửa hàng lại đây tư thế, này tuyệt đối chính là một con dê béo A. Chẳng qua xem bộ dáng này, này đàn cường đạo tin tức chính là tìm hiểu không tốt, thế nhưng không biết này rốt cuộc là nào một nhà cửa hàng, thế nhưng liền dám trực tiếp động thủ. Mẫu thân, đối diện những người đó thoạt nhìn tốt xấu A. Lúc này, đường đường đống nhiên chi gian mở miệng, chỉ vào đối diện những người đó nói, tiểu hai tử đặc có thanh thúy tiếng nói phá lệ xông ra, làm đại gia lực chú ý đều tập trung tới rồi nơi này tới. Hắc, lão đại, ngươi mau xem, nơi đó có cái nữ lớn lên chân chính A, nhìn dáng vẻ chúng ta lần này là tránh quá độ. Không tồi, tiểu nhân sao, chạy nhanh cho ta thượng, ta muốn cho cái này mỹ nhân trở về cho ta làm thứ 9 phòng tiểu thiếp. Hắc hắc, vị này lão đại một bộ cấp sắc bộ dáng, làm người nhịn không được nhíu mày. Viên Vinh Cẩn càng là tức giận đến không được, chỉ thấy hắn ngón tay phiên động một chút, tên kia lão đại mặt liền sưng lên nửa bên. Ta rửa, ai đánh ta? Tên kia lão đại thiếu chút nữa bị đánh hạ mã tới, nay sẽ phản ứng lại đây lúc sau, trong lòng tức giận đến không được, cảm giác chính mình tại thủ hạ trước mặt ném mặt, lúc này khí thế càng là lại thượng một cấp bậc, không ngừng ở nơi đó ồn ào. Bày trận, trình vây quanh trận thế. Viên Vinh Cẩn bỗng nhiên nói như vậy một câu. Đại gia hỏa còn phải không có phản ứng lại đây đâu. Mà lúc này, Tần Tình Tình cửa hàng những người đó còn lại là không biết từ nơi nào lấy ra một phen đem chế tác hoàn mỹ vũ khí, nháy mắt liền kết thành trận, thế nhưng là đem này độc lang người cấp vây quanh lên, đứng ở chợ người phía trước. Xem những người này tư thế, thế nhưng đều là huấn luyện hoàn mỹ binh lính. So sánh với tới độc lang người, tuyệt đối càng tốt hơn. Và, cha ngươi hảo đồng A. Đường đường ở phía sau kêu to cấp Viên Vinh Cẩn cố lên, làm Viên Vinh Cẩn càng thêm nỗ lực ở nữ nhi trước mặt bày ra chính mình cường đại chỗ. Này đó thương đội người lúc trước đều là Viên Vinh Cẩn tiến hành an bài, toàn bộ đều là từ trên chiến trường mặt xuất ngũ xuống dưới người. Những người này nguyên bản là thân thể có vấn đề, không thể trở lên chiến trường, cho nên liền lui xuống dưới, nhưng là có Tần Tình Tình y thuật tiến hành trợ giúp nói, bọn họ hiện tại sức chiến đấu cũng khôi phục không ít. Liên tính là bọn họ hiện tại năng lực không thể đủ cùng trước kia tương đối so, nhưng là đối phó lên này đó bất nhập lưu lưu manh, kia vẫn là không có bất luận cái gì áp lực. Độc lang người cũng coi như là tương đối có nhãn lực, nhìn đến dáng vẻ này lúc sau, tự nhiên là đã biết những người này thân phận. Ta dựa, các huynh đệ, Phong Khẩn, Sa Hô. Độc Lang lão đại vừa thấy tình hình không đúng, thế nhưng là thay đổi phương hướng, không chút do dự liền chạy. Cái này làm cho người dư lại người đôi mắt đều xem ngây người. Chẳng qua hiện tại thương đội cũng không có hảo mã, muốn đuổi theo đi còn lại là khó khăn một ít. Nhưng là cái này cũng không làm khó được Viên Vinh Cẩn, hắn tìm một cái am hiểu truy tung người từ phía sau lặng lẽ đi theo những người này, hơn nữa phân phó hắn, nhất định không cần quấy nhiễu Độc Lang người, hết thể lấy sở đến Độc Lang hang ổ làm cơ sở buồn yêu cầu. Chỉ cần biết rằng bọn họ hang ổ ở nơi nào, đến lúc đó tự nhiên là có thể một lưới bắt hết. Đương những người này đi rồi, chợ bên trong người kích động không được, một đám đều xông tới, kích động nói, thần thú tại thượng, cảm ơn thần thú đại nhân phù hộ. Cho dù là Tần Tình Tình, nay sẽ cũng cảm thấy phi thường vô lực. Cái này lại nói như thế nào cũng là Viên Vinh Cẩn cùng chính mình thương đội người công lao, như thế nào liền cùng thần thú có quan hệ đâu. Hơn nữa vẫn là đối với vẫn luôn ở bên cạnh lười biếng nằm bò đại bạch ở tỏ vẻ cảm tạ. Cái này thật sự là làm người khó có thể tiếp thu. Sứ giả đại nhân, lần này thật là cảm ơn các ngươi. A Mộc Nhĩ đi theo vị kia trưởng lão cùng nhau đã đi tới, đối với mọi người tỏ vẻ cảm tạ. Bất quá bọn họ biểu tình đều rất kỳ quái, cái này thực dễ dàng lý giải, bởi vì lần này bọn cường đạo đã đến là bởi vì Tần Tình Tình bọn họ, mà bọn họ đi xa đồng dạng cũng là vì bọn họ. Cái này thật đúng là chính là làm người có chút khó có thể tiếp thu. A Mộc Nhĩ, không cần khách khí. Ta sẽ mau chóng xuống tay bắt đầu thu mua đồ vật, sẽ không ảnh hưởng các ngươi nơi này an toàn. Nếu giao dịch hoàn thành, cái này chợ tự nhiên liền sẽ giải tán, mà những người này an toàn tắc không phải đã chịu uy hiếp. Tần Tình Tình nói như vậy, ngược lại là làm A Mộc Nhĩ có chút ngượng ngùng. Sứ giả đại nhân, ngài nói đùa, chúng ta thảo nguyên nhi nữ, là sẽ không sợ hãi này đó cường đạo. Nếu mọi người đều không có việc gì nói, chúng ta đây liền mau chóng bắt đầu đi. Tần Tình Tình phân phó làm thủ hạ người tiếp tục thu mua, đồng thời an bài một bộ phận người ở chung quanh tiến hành thủ vệ công tác, bảo đảm nơi này sẽ không đã chịu người khác uy hiếp. Mà Viên Vinh Cẩn còn lại là phái ra một con liệp ưng trở về thông chi tin tức. Làm này thuộc hạ tinh nhuệ bộ đội chạy nhanh hành động, tốt nhất là có thể một lần đem những người này một lưới bắt hết. Bất quá đối với lần này sự tình, vẫn là có nhân tâm bên trong có chút nghi hoặc. Bọn họ lại tụ ở cùng nhau bắt đầu thương nghị lên. A Mộc Nhĩ đối với Tần Tình Tình một đám người rất là tin tưởng, cười nói, lần này ít nhiều bọn họ, nếu không phải bọn họ nói, phỏng chừng chúng ta lần này liền xong đời. Thần thú tại thượng, thần thú quả thật là phù hộ chúng ta. Đối này, tự nhiên là có người phản đối, lần này sự tình như vậy vừa khéo, ta xem có lẽ chính là bọn họ cố ý chơi ra tới thủ đoạn đâu, nếu không nói, những người đó làm sao có thể đủ đơn giản như vậy liền đem người cấp đuổi đi đâu. Này thương đội bên trong người một đám đều là huấn luyện hoàn mỹ người, liền tính là những cái đó đại gia tộc, cũng không có như vậy thế lực. Tên kia trưởng lão cẩn thận nghĩ nghĩ, nhưng thật ra tán đồng cái này quan điểm, ngươi nói không sai, lần này xác thật là quá trùng hợp. Hơn nữa Tần Tình Tình bên này thực lực thật sự là làm người kinh ngạc. Không phải một câu đơn thuần kỳ tích liền có thể giải thích sự tình. Đối với điểm này, đại gia trong lòng đều minh bạch. Bất quá A Mộc Nhĩ vẫn là không tin, dù sao điều tra người cũng sắp đã trở lại, chờ đến bọn họ đều trở về thời điểm, các ngươi liền biết lần này sự tình đến tột cùng là cái dạng gì. Bất quá có một chút ta muốn nói chính là, ở không có xác định phía trước, các ngươi tuyệt đối không thể đủ đắc tội bọn họ. Như thế nào? A Mộc Nhĩ, bọn họ rốt cuộc cho ngươi cái gì chỗ tốt, thế nhưng như vậy thiên vị bọn họ. Ngươi nọ khó có thể tin nhìn A Mộc Nhĩ. Không rõ hắn vì cái gì muốn vẫn luôn đều vì Tần Tình Tình bọn họ nói chuyện. Lúc này, A Mộc Nhĩ ngữ khí đã có thể không như vậy hảo. Ngu xuẩn, bọn họ đối phó Độc Lang loại này cường đạo đoàn đều không có vấn đề. Ngươi cảm thấy nếu ngươi chọc giận bọn họ, còn có thể có cái gì kết cục tốt sao? A Mộc Nhĩ những lời này, nhưng thật ra là mọi người đều bình tĩnh xuống dưới. Chờ đến mọi người đều bình tĩnh lại lúc sau, cẩn thận tưởng một chút. Giống như sự thật xác thật là như thế này. Nếu nói Tần Tình Tình bọn họ thật sự muốn làm chút gì đó lời nói, này đó vũ lực khẳng định là đủ rồi. Chỉ cần tưởng tượng đến những người đó vừa mới bày ra tới cái kia trận thế, liền có chút làm nhân tâm bên trong hốt hoảng. Nếu thật là chọc tới những người này, đến lúc đó khẳng định sẽ chết thực thảm. Hảo, chuyện này vẫn là trước kéo sau đi, mọi người đều không cần vọng động, hết thể đều chờ đi ra ngoài hỏi thăm tin tức người đã trở lại về sau lại nói. Cuối cùng vị kia trưởng lão lên tiếng, mọi người đều gật gật đầu tỏ vẻ vâng theo. Mà A Mộc Nhĩ cuối cùng thời điểm còn lại là nhịn không được ở trong lòng đầu phun tào, mỗi lần đều phải tới nơi này mở họp, mỗi lần đều là đồng dạng kết luận, thật không biết như vậy hội nghị rốt cuộc có cái gì ý nghĩa, quả thực chính là lãng phí thời gian. Bất quá những việc này hắn cũng không phải là dám nói rõ. Nếu thật là nói ra nói, phỏng chừng hắn sẽ bị thẹn quá thành giận trưởng lao trực tiếp cấp kéo qua tới đánh tơi bởi một đốn. Đừng nhìn trưởng lão hiện giờ tuổi lớn, này nếu là đánh lên người tới, kia còn là rất đau. Cho nên nói A Mộc Nhĩ mặt ngoài như cũng là thực thành thật rời đi nơi này. Giao dịch vẫn cứ đang khẩn trương tiến hành bên trong. Sở hữu tham dự giao dịch người đều là mặt mày hớn hở bộ dáng. Lần này ra tới giao dịch thật là kiếm lớn, so nguyên bản tính toán chung muốn nhiều thượng rất nhiều. Mà Tần Tình Tình bên này thu được dê bò cũng coi như là không ít, phòng chừng có thể cung cấp chính mình xưởng gia công một đoạn thời gian. Nhưng là suy xét đã đến tự với cường đạo đoàn uy hiếp, cho nên Tần Tình Tình lần này không có vội vã làm một nhóm người đi trước, mà là chờ những người đó trở về người đem dư lại dê bò cấp cùng nhau mang về tới lại nói. Bất quá nàng cũng không thể ở chỗ này lâu đãi. Rốt cuộc này đó dê bò nhưng đều là muốn ăn cái gì. Nếu ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài nói, này vấn đề nhưng chính là lớn. Cũng may đi trước thời tiết còn hảo, chỉ cần phái một bộ phận người ở phụ cận chăn thả là được. Hơn nữa này đó thảo nguyên mặt trên những mục dân bởi vì cảm kích Tần Tình Tình cấp ra hảo giá cả, cho nên cũng tài nguyên hỗ trợ chăn thả. Nếu không nói thật đúng là chính là không biết nên như thế nào làm mới hảo. Liên ở Tần Tình Tình nôn nóng chờ đợi lúc sau. Những cái đó ra ngoài người rốt cục là đuổi trở về. Tần Tình Tình lần này cũng không nét mực, trực tiếp liền bắt đầu thu mua. Có thể nói là tới một nhà liền thu mua một nhà, ước chừng lại là bận việc hai ngày, đương xác định sẽ không lại có người đuổi hàng hóa lại đây lúc sau. Tần Tình Tình liền chuẩn bị mang theo người cùng nhau rời đi nơi này. Mà A Mộc Nhĩ đám người trong lòng còn lại là sốt ruột thực. Bọn họ hiện tại lại không thể cùng Tần Tình Tình nói rõ. Làm cho bọn họ chờ một chút ra ngoài hỏi thăm tình báo người. Này không phải rõ ràng không tín nhiệm Tần Tình Tình bọn họ sao? Cho nên nói, chỉ có thể là dùng vu hồi phương thức hỏi trước một chút. Sứ giả đại nhân, các ngươi này liền muốn cáo từ sao? Không ở nơi này nhiều đãi mấy ngày sao? A Mộc Nhĩ căng ra đầu, bị trưởng lão đuổi ra tới hỏi chuyện. Không được, trong nhà đầu còn có khác sự tình muốn nội, hơn nữa ta hải tử hiện tại tuổi đều còn nhỏ. Không thích hợp ở bên ngoài đãi quá dài thời gian. Lần này có thể đụng tới các ngươi ta thật cao hứng, nếu sau này có thời gian nói, hy vọng các ngươi cũng tới này Thanh Hà quận bên trong ngồi xuống, đến lúc đó ta tới chiêu đãi các ngươi. Đối với lúc này đây tìm được bán ra, Tần Tình Tình thái độ vẫn là thực tốt. A Mộc Nhĩ vừa nghe Tần Tình Tình những lời này, vội vàng hỏi, sứ giả đại nhân, các ngươi về sau không tính toán lại đến sao? Kia về sau nếu chúng ta nơi này còn có cái gì giao dịch nói, hẳn là như thế nào liên hệ các ngươi đâu. Cái này đơn giản, ta cho ngươi lưu lại một con bổ câu đưa tin, nếu các ngươi nơi này về sau lại có cái gì sinh ý nói, có thể cho ta truyền cái tin tức, đến lúc đó ước định hảo thời gian lúc sau, ta tự nhiên sẽ phái người tới tìm các ngươi, dù sao cái này giá cả ta sẽ không biến, điểm này ngươi yên tâm là được. Tần Tình Tình những lời này ý tứ chính là, nàng về sau là sẽ không lại qua đây. Mà A Mộc Nhĩ vừa nghe, trong lòng còn lại là luống cuống. Nếu Tần Tình Tình về sau đều không hề đặt chân thảo nguyên nói, như vậy hẳn là tìm một cái dạng gì lý do mới có thể làm hắn đi trong tộc đầu tiến hành thần thú phương diện nghiệm chứng đâu. Lúc này, hắn thật là hận những cái đó đi ra ngoài hỏi thăm sự tình người, như thế nào thời gian dài như vậy còn không có trở về a, còn không phải là một tin tức sao, đến nỗi như vậy khó sao. Kia thật đúng là đáng tiếc, ta còn nghĩ tương lai có cơ hội nói, lãnh các ngươi cùng đi chúng ta trong tộc đầu đi dạo một dạo đâu. Các ngươi lần này cho chúng ta giúp nhiều như vậy đại vội, lý nên đi trong tộc đầu tiếp thu các trưởng lão cảm tạ. Thảo nguyên dân chăn nuôi chân chính tộc đàn sở tại, là một cái phi thường thần bí địa phương. Người bình thường căn bản là vô duyên đi vào. A Mộc Nhĩ ở ngay lúc này nói ra những lời này tới, cũng là gia tăng rồi một cái phân lượng. Nghĩ trước gợi lên Tần Tình Tình lòng hiếu kỳ, nói như vậy thuận lý thành trương đem người mời lại đây, tự nhiên liền có thể thuận tiện làm kiểm tra đo lường. Nói xong câu đó lúc sau, A Mộc Nhĩ đều nhịn không được vì chính mình cơ trí điểm cai tán. Hắn như thế nào có thể như vậy thông minh đâu, trực tiếp liền nghĩ tới tốt như vậy một cái biện pháp. Bất quá đáng tiếc chính là, hắn hiện tại đụng tới người là Tần Tình Tình. Tần Tình Tình lần này tới phía trước căn bản là đối này cái gọi là thảo nguyên dân chăn nuôi không có quá nhiều hiểu biết, đối với này tộc đàn chân chính sở tại cũng không biết hắn chân quý nơi. Hơn nữa Tần Tình Tình hiện tại xác thật là có rất nhiều sự tình muốn nội, suy xét đến còn muốn ở nhà đầu dưỡng hài tử, cho nên nói Tần Tình Tình trực tiếp liền cự tuyệt A Mộc Nhĩ cái này thỉnh cầu. Cái này về sau nếu có thời gian nói rồi nói sau, ngươi cũng thấy rồi, ta hài tử bây giờ còn có một ít, không thích hợp lặn lội đường xa, chờ đến hài tử lại lớn một chút thời điểm rồi nói sau. Thời gian không còn sớm, chúng ta liền trước cáo tử, tai kiến. Nói xong, Tần Tình Tình liền lãnh người cùng nhau rời đi nơi này. Mà Viên Vinh Cẩn còn lại là sớm liền ở xe ngựa bên cạnh chờ. Người một nhà vẫn cứ như là trước kia giống nhau, giá kia chiếc xe ngựa rời đi nơi này, đến nỗi này thương đội, còn lại là cái khác một đường, dù sao là có những người này hộ tống, Tần Tình Tình bọn họ cũng coi như là yên tâm. Đến nỗi bọn họ này một nhà bốn người, còn lại là hướng tới Độc Lang Cường Đạo Đoàn vị trí tiến đến. Nguyên bản này tiêu diệt Độc Lang Đoàn loại này huyết tinh sự tình, Tần Tình Tình là không nghĩ làm chính mình hài tử nhìn đến, nhưng là cái này cách nói lại là bị Viên Vinh Cẩn cấp phủ định. Hắn Viên gia nhi nữ, như thế nào có thể sợ mấy thứ này đâu. Hắn lúc trước chính là từ nhỏ đã bị ném tới hoàn cảnh này dưới tiến hành rèn luyện, tuy nói không phải tự mình ra trận giết địch, nhưng là cũng có thể bồi dưỡng chính mình gan dạ sáng suốt, hơn nữa nhận thức đến cái này hiện thực tàn khốc nơi. Này xem như đối với chính mình một loại lễ rửa tội. Cho nên nói, lúc này đây, Viên Vinh Cẩn không chút khách khí liền đem chính mình hài tử toàn bộ đều cấp sách tới quan khán, ngay cả nhóc con tiểu đầu bao đều không có bỏ qua. Nguyên bản Tần Tình Tình cho rằng đường đường là cái nữ hài tử, có thể tránh cho này đó, nhưng là cái này cách nói lại là bị Viên Vinh Cẩn cấp phủ định. Chúng ta Viên gia nhi nữ, bất luận là nam nữ, đều cần thiết trải qua này một cái. Đặc biệt là các ngươi hiện tại loại tình huống này. Vạn nhất nào một ngày các ngươi đụng phải loại tình huống này nói, ta hy vọng các ngươi không cần hoảng loạn, mà duy nhất có thể tránh cho hoảng loạn phương pháp, chính là thói quen loại chuyện này. Ít nhất không cần sợ hãi loại này huyết tinh trường hợp. Đến nỗi Tần Tình Tình, tự nhiên cũng là không chút nào ngoại lệ. Bởi vì Liệp Ưng thông chi cùng với lần trước người truy tung tin tức, phỏng chừng chờ đến Viên Vinh Cẩn bọn họ đuổi tới thời điểm, trận chiến tranh này hẳn là tới rồi kết thúc lúc. Rốt cuộc bọn họ hiện tại là xe ngựa, tốc độ so chậm. Nay một đường, liền ở Tần Tình Tình không ngừng lo lắng bên trong, đi qua. Trái lại này trong xe ngựa đầu ba cái tiểu hải tử, một đám đều tinh thần thực, không có một chút khẩn trương cảm giác, nhưng thật ra làm Tần Tình Tình trong lòng rất là hụt hẫng. Hợp lại nàng là ở chỗ này đầu bạch nhọc lòng, này giúp tiểu gia hỏa, các ngươi liền ở chỗ này nhẹ nhàng tự tại đi, một hồi liền có các ngươi dễ chịu. Vì bảo đảm chính mình quá có thể hay không nổ ra, Tần Tình Tình càng là liền cơm cũng chưa như thế nào ăn, yên lặng chờ kế tiếp tình huống đã đến. Rốt cuộc, mấy người đuổi ba ngày lộ về sau, một cổ mùi máu tươi ập vào trước mặt, làm Tần Tình Tình trong lòng minh bạch, nên tới cuối cùng là tới. Đang ở kết thúc các tướng sĩ rất xa thấy được Viên Vinh Cẩn lại đây lúc sau, một đám đều kích động lại đây nên đón tới. Lão đại, lúc này các huynh đệ nhưng xem như có lộc ăn. Lão đại, lúc này các huynh đệ chính là đã phát. Một đám trên mặt đều tràn ngập ý cười, nhưng thật ra làm Tần Tình Tình có chút phản ứng không kịp. Còn không phải là diệt phỉ sao? Đến nỗi như vậy cao hứng sao? Tràn ngập nghi hoặc Tần Tình Tình từ trên xe ngựa mặt xuống dưới lúc sau, nhìn nhìn những người này trong tay giơ đồ vật, xem như minh bạch bọn họ ý tứ. Hợp lại bọn họ ở chỗ này không riêng gì diệt phỉ, còn có chính là sao bọn họ của cải. Nay từ Độc Lang Cường Đạo trong đoàn đầu tìm ra vàng bạc tài bảo, toàn bộ đều ở một cái nhà bạt đằng trước đôi, còn có không ít người ở những cái đó tử thi trên người bái đồ vật xuống dưới, còn có ở nhà bạt bên trong tìm kiếm đồ vật. Sở hữu được đến đồ vật đều bị tùy ý chồng chất đến nơi đó, lóe sáng một đồng lớn. Hơn nữa có thể nhìn ra được tới, những người này không có một cái tàng tư, phàm là bắt được đồ vật đều ném tới nơi đó. Liên chỉ bằng vào là điểm này, liền có thể nhìn ra được tới này đó các tướng sĩ chân quý chỗ. Trách không được Viên Vinh Cẩn này dọc theo đường đi đối những người này như vậy tín nhiệm đâu. Viên Vinh Cẩn lúc này đối với bọn họ cũng là không ngừng khích lệ, làm được không tồi, quá sẽ vẫn là lao quý củ, các ngươi có thể lấy này đó 1/10, dư lại những cái đó còn lại là sửa vì quân phí, cấp các huynh đệ hảo hảo cải thiện một chút sinh hoạt. An bài hảo những người này tiếp tục công tác lúc sau, Viên Vinh Cẩn còn lại là đi tới Tần Tình Tình bọn họ bên người, cẩn thận quan sát đến mấy người biểu tình, sợ có ai không thoải mái. Tần Tình Tình hiện tại biểu hiện phi thường bình tĩnh, không có một tia hoảng loạn, nàng trong lòng ngực đầu tiểu đậu bao càng không cần phải nói. Hiện tại tiểu gia hỏa này căn bản là không có sợ hai ý thức, lần đầu nhìn đến loại này trường hợp hắn đang ở cơ chân múa tay khắp nơi nhìn xung quanh đâu. Duy nhất có vấn đề chính là Đường Đường cùng Thần Hy hai cái tiểu gia hỏa. Xem này hai người biểu tình mà nói, thế nhưng là Thần Hy biểu hiện càng khó chịu một ít. Nguyên bản Tần Tình Tình cho rằng, lần này sẽ xuất hiện biểu hiện bất lương người sẽ là Đường Đường, mà không phải Thần Hy. Rốt cuộc Đường Đường vẫn luôn là một bộ ngây thơ hồn nhiên tiểu cô nương bộ dáng, xuất hiện loại tình huống này khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Nhưng là ai có thể nghĩ đến thế nhưng sẽ là vẫn luôn biểu hiện đều thực lao thành, không quá dùng người lo lắng Thần Hy đâu. Nay Thần Hy hiện giờ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vừa thấy chính là cố nén không có nhổ ra. Như thế làm Tần Tình Tình trong lòng có chút không đành lòng. Tưởng phun liền nhổ ra đi, không cần cố nén, nói vậy sẽ thoải mái một chút. Nhìn không được Tần Tình Tình nhẹ giọng đối với Thần Hy nói, hy vọng hắn có thể dễ chịu một ít, dù sao hắn hiện tại vẫn là một cái hài tử, liền tính là xuất hiện loại tình huống này, cũng không có gì hảo mất mặt. Thần Hy há miệng thở dốc, muốn nói tiếng chính mình không có việc gì, nhưng là này miệng một trương khai, vừa mới sở hữu nỗ lực liền tính là uổng phí. Thần Hy không nhịn xuống, chạy tới một bên đi phun ra một cái trời đất u ám. Hắn dáng vẻ này cũng là có thể lý giải. Nay ập vào trước mặt mùi máu tươi thật sự là làm người khó có thể chịu đựng, huống chi Thần Hy không chỉ là giống nhau tiểu hài tử mà thôi, lúc này hắn càng là thành thục càng dễ dàng chịu đựng những việc này. Mà Đường Đường còn lại là ở một bên rất là khẩn trương nhìn Thần Hy. Ca ca, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Đường Đường một bộ không có việc gì người bộ dáng, Thần Hy trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy chính mình so Đường Đường thành thục, đối mặt những việc này không có bất luận cái gì áp lực. Nhưng là hôm nay, ở cái này tình huống dưới, hắn thế nhưng biểu hiện còn không bằng chính mình muội muội. Tình huống như vậy làm Thần Hy thật sự là khó có thể tiếp thu. Tại đây loại tâm tình dưới, Thần Hy cảm thấy chính mình trong lòng càng thêm khó chịu. Tần Tình Tình vẫn luôn đều ở bên cạnh quan sát đến Thần Hy tình huống, nhìn đến hắn gương mặt tươi cười ảm đạm xuống dưới, lập tức sẽ biết hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cho nên nói, Tần Tình Tình cố ý đem Đường Đường chi khai, Đường Đường, ngươi đi trước tìm cha ngươi đi thôi, nơi này ta tới nhìn là được. Viên Vinh Cẩn ở một bên nhìn, cũng minh bạch Tần Tình Tình ý tứ, cho nên bế lên tiểu đầu bao cùng Đường Đường, sau đó lanh chính mình thuộc hạ những người đó liền đi rồi. Trong nháy mắt công phu, nơi này cũng chỉ dư lại Tần Tình Tình cùng Thần Hy hai người. Vì chiếu cố đến Thần Hy thân thể, Tần Tình Tình còn chuyên môn lấy ra chính mình trong không gian đầu linh tuyển trộn lẫn tới rồi trong nước, đút cho Thần Hy uống lên đi xuống. Đỡ phải hắn phun quá nhiều, đem dạ dày cấp phun hỏng rồi. Hai người ở chỗ này qua thật lớn một hồi, này Thần Hy mới xem như khôi phục bình thường. Mẫu thân, ngươi nói ta có phải hay không thực vô dụng a? Thần Hy trầm mặc một hồi, thanh âm phi thường uể oải hỏi. Nào có? Chúng ta Thần Hy nhất đồng. Ta chính là chưa thấy qua so ngươi lợi hại hơn người, nho nhỏ tuổi tác cũng đã biết rất nhiều đồ vật, đọc sách phương diện càng là liền này phu tử đều khen ngươi lợi hại, võ nghệ mặt trên càng là ngút trời kỳ tài. Lại còn có vẫn luôn đều thực chiếu cố chính mình đệ đệ muội muội, này khắp thiên hạ đều tìm không thấy giống ngươi tốt như vậy hải tử. Tần Tình Tình lời này thật đúng là không phải vì khích lệ Thần Hy thuận miệng nói, mà là ở nàng cảm nhận chung, Thần Hy chính là dáng vẻ này. Này cha mẹ luôn là nhìn nhà mình hài tử hảo, Tần Tình Tình cũng là không ngoại lệ. Bất quá Thần Hy nghe xong cái này lúc sau, cũng không có biểu hiện nhiều vui vẻ, như cũng là dầu gì nói, chính là vừa mới ta thế nhưng phun ra, đệ đệ muội muội nhìn đến cái này đều cảm thấy không có gì. Cũng chỉ có ta chính mình cảm thấy không thoải mái chịu đựng không được phun ra. Nguyên lai Thần Hy thế nhưng là ở lo lắng vấn đề này. Tần Tình Tình xem như minh bạch nhà mình nhi tử cái này tâm lý hoạt động chẳng huống. Vẫn luôn gần nhất, Thần Hy đều đem chiếu cố Đường Đường coi như là trách nhiệm của chính mình giống nhau, tranh thủ mỗi ngày đều ở Đường Đường trước mặt biểu hiện ra một bộ thành thục đại ca ca bộ dáng. Nhưng là hôm nay cái này tình huống thế nhưng thay đổi, hắn không có trước kia biểu hiện như vậy hảo, ngược lại là yêu cầu Đường Đường tới chiếu cố chính mình. Cái này tương phản làm Thần Hy thật sự là không thể chịu đựng. Cái này à, đệ đệ muội muội bọn họ đều còn nhỏ đâu, hiện tại còn không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Đúng là bởi vì Thần Hy ngươi biết đến đồ vật nhiều, cho nên nói mới có thể cảm thấy sợ hãi, hơn nữa ngươi vẫn là lần đầu tiên thấy loại tình huống này. Chờ đến về sau ngươi thấy nhiều, tự nhiên liền sẽ không lại cảm giác được sợ hãi. Thần Tình Tình lời này nói được giống như còn rất có đạo lý. Chính là mẫu thân, vì cái gì ngươi không sợ hãi đâu. Thần Hy ngưỡng khuôn mặt nhỏ một bộ kỳ quái hỏi, phụ thân hắn ở trên chiến trường mặt, thường xuyên nhìn đến cái này sẽ không cảm thấy dọa người. Mẫu thân ngươi cũng là lần đầu tiên đi vào nơi này, vì cái gì ngươi không cảm thấy cái gì đâu. Vấn đề này, thật đúng là chính là khó không được Tần Tình Tình. Đừng nói nàng trước kia thời điểm thường xuyên ở tivi mặt trên nhìn đến này đó tình huống, hiện tại nàng chính là một cái đại phu, này đại phu thường xuyên nhìn đến một ít huyết tinh trường hợp, căn bản liền không sợ hãi này đó. Nói nữa, liền tính là nàng cảm thấy không thích ứng, này chung quanh còn có người đang nhìn đâu, kia cũng đến là ngạnh chống không phải. Mẫu thân là đại phu, đối với loại này huyết tinh trường hợp nhìn quen, cho nên sẽ không sợ hãi. Tần Tình Tình không nghĩ tới chính mình lời này, thế nhưng là kích phát rồi Thần Hy cầu học dục. Mẫu thân, nếu cái này thật sự hữu hiệu nói, ta đây cũng muốn học y y thuật, ngài xem có thể chứ. Nói như vậy ta về sau cũng sẽ không sợ hãi. Chính mình một thân y y thuật có thể được đến truyền thừa, Tần Tình Tình tự nhiên là cao hứng, cho nên nói lập tức vui sướng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, không thành vấn đề, chờ đến lần này chúng ta trở về lúc sau, ta sẽ dạy ngươi. Hai người thương lượng hảo lúc sau, liền bắt đầu tiếp tục tìm bên trong người đi hội hợp đi. Đường Đường hiện tại đã là ở cái kia châu đáo đôi bên trong lan lộn. Còn có mấy cái tướng sĩ đang ở nơi đó hống Đường Đường chơi, muốn lấy một chút sáng lấp lánh đồ vật tới hống Đường Đường vui vẻ. Cũng may Đường Đường đại nhân phi thường có nghị lực, đối với loại này người ngoài đưa tới đồ vật, đó là một mực đều không thu. Cảm ơn thúc thúc nhóm, Đường Đường không cần mấy thứ này. Các ngươi vẫn là lưu trữ hoa đi, cha nói, đây là để lại cho các ngươi cưới vợ tiền. Tiểu gia hỏa nãi thanh mai khí, còn nghiêm trang nói cưới vợ, thật sự là làm người ôm bụng cười. Ha ha ha ha, không hổ là lao đại hài tử, chính là thông minh a. Không tồi không tồi, khi nào ta cũng có thể sinh như vậy một cái khuê nữ thì tốt rồi. Liền ngươi, ngươi vẫn là trước cưới cái tức phụ đi. Một đám người ở nơi đó không ngừng lớn tiếng cười mắng. Đồng thời này thuộc hạ cũng không có đỉnh, như cũng là ở nơi đó tìm kiếm khả năng tài bảo. Đương Tần Tình Tình đuổi tới thời điểm, vừa lúc nghe được Viên Vinh Cẩn ở nơi đó hạ phân phó. Ở chỗ này đồ vật không có khả năng ít như vậy, độc lang chính là ở chỗ này sừng sững nhiều năm như vậy, sao có thể chỉ có như vậy một chút đồ vật, mau đi tìm, chính là đào ba thước đất, cũng muốn đem vài thứ kia cho ta tìm ra. Viên Vinh Cẩn cau mày, nghĩ khả năng sẽ có bảo tàng địa phương. Đồng thời còn không quên mắng chửi người. Ngươi nói một chút các ngươi là làm sao bây giờ sự, thế nhưng là liền cái người sống cũng chưa lưu lại, cái dạng này nói, muốn cái gì thời điểm mới có thể đủ đem đồ vật cấp tìm ra a? Mọi người đều không dám ra tiếng, một đám túi đầu thành thành thật thật rơi chậm lại tồn tại cảm. Lúc ấy mọi người xem đến này xú danh rõ ràng độc lang người, thuộc hạ nơi nào còn có chừng mực, trực tiếp một đám đều cấp chém sạch sẽ. Đây cũng là chờ đến sát xong lúc sau mới nghĩ tới, những người này lưu chứ còn hữu dụng đâu. Bất quá hiện tại người đều đã giết, lại nói này đó cũng là vô dụng. Chỉ có thể là thành thành thật thật túi đầu nghe lão đại dạy bảo thôi. Bất quá này thảo nguyên phía trên lớn như vậy, muốn ở chỗ này tìm kiếm đến cái gọi là bảo tàng, kia tuyệt đối là một cái phi thường chuyện khó khăn, lần này ra tới tướng sĩ, cũng không thể đủ rời đi nơi này lâu lắm. Nói cách khác chỉ là này lương thảo vấn đề, chính là một cái rất lớn vấn đề. Cho nên nói, Viên Vinh Cẩn mới có thể như vậy sốt ruột. Nhưng thật ra Tần Tình Tình ở bên cạnh nghe nói lúc sau, bật cười. Nếu là muốn tìm kiếm bảo tàng nói, ta nhưng thật ra có một cái hảo phương pháp. Nga! Không biết là cái gì phương pháp? Viên Vinh Cẩn phi thường tò mò, không biết Tần Tình Tình trong hồ lô đầu rốt cuộc là ở bán chút cái gì dược. Ngươi từ từ, ta đem nó cấp gọi tới. Cũng không gặp Tần Tình Tình rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp, chỉ thấy nơi xa, một đoàn màu trắng thân ảnh hướng tới nơi này chạy như bay mà đến. Không đợi đến nơi đây tướng sĩ phản ứng lại đây, Đại Bạch cũng đã là tới rồi. Đại Bạch, bọn họ muốn ở chỗ này tìm Độc Lang lưu lại bảo tàng, này liền toàn dựa ngươi. Tần Tình Tình vỗ vỗ Đại Bạch đầu, ý bảo nó bắt đầu hành động. Ở đây người, bao gồm Đại Bạch ở bên trong, đều là mãn đầu hát tuyến. Nếu nói triệu ra một con cẩu có thể tìm được đồ vật nói, bọn họ còn sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chính là mấu chốt vấn đề là, cái này không phải một con cẩu, đây là một con báo A. Bọn họ như thế nào liền không biết này con báo cũng có thể tìm đồ vật đâu. Hơn nữa vẫn là nói thẳng một câu, khiến cho nó đi. Này cũng không cần quá thần quái đi. Mà Tần Tình Tình trong óc bên trong, Đại Bạch cũng ở nàng trong đầu đầu không ngừng kêu rên. Chủ nhân, ta là linh báo, ta lại không phải cẩu, ngươi vì cái gì muốn cho ta làm loại này sống? Nhân gia muốn bãi công, dầm gì? Nếu ngươi lần này dám bãi công nói, ngươi tin hay không ta cắt xén ngươi đồ ăn? Nói nữa, ngươi nhìn xem, nơi này đầu người đó là rõ ràng không tin, đây là không tin ngươi năng lực à, ngươi sao không bày ra một chút, làm cho bọn họ đối với ngươi lau mắt mà nhìn đâu. Tần Tình Tình lần này có thể nói là vừa đe dọa vừa dụ dỗ toàn bộ ra trận. Đại Bạch khắp nơi nhìn một chút, phát hiện ở này đó người quả thực đều là một bộ khó có thể tin bộ dáng, này trong lòng tiểu bạo tính tình cũng liền lên đây. Hừ, cũng dám xem thường bản đại nhân, một hồi bản đại nhân khiến cho các ngươi lau mắt mà nhìn. Như vậy nghĩ, Đại Bạch liền trực tiếp ngửa đầu, bước ưu nhã bước chân, hướng tới phía trước đi đến. Đi rồi vài bước, phát hiện không ai đi theo chính mình, còn không kiên nhẫn quay đầu xem xét những người này liếc mắt một cái, cho bọn họ một đống xem thường. Một người không dám tin tưởng nói, các huynh đệ, ta không nhìn lầm đi, ta như thế nào cảm thấy gia hỏa này vừa mới là ở khinh bỉ chúng ta đâu. Hẳn là không sai đi, ta giống như cũng có loại cảm giác này. Cứ như vậy, này mấy người hỏa khí cũng là lên đây. Hắc, tiểu dạng, hôm nay ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi rốt cuộc có thể hay không tìm được đồ vật. Bởi vì này mấy người cái này trận thế quá mức khoa trương, cho nên nói không bao lâu, lại có một đám người phát hiện manh mối. Theo Đại Bạch đi qua lộ trình càng ngày càng nhiều, thế nhưng là có càng ngày càng nhiều người đi theo phía sau, muốn xem Đại Bạch triển lãm chính mình độc đáo năng lực. Viên Vinh Cẩn theo ở phía sau, có chút không yên tâm hỏi. Ngươi xác định Đại Bạch nó có thể tìm được sao? Sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Đối với Đại Bạch, Tần Tình Tình vẫn là rất có tin tưởng. Ngươi yên tâm đi, sẽ không ra vấn đề. Nay Đại Bạch cái gọi là tìm bảo tàng dựa vào cũng không phải là cái mũi, mà là dựa vào nó độc đáo linh thức tới tiến hành tìm kiếm. Cái này xem như nó thiên phú, có thể nhạy bén nhận thấy được bảo bối đều bị phóng tới nơi nào. Cho nên nói, Tần Tình Tình mới yên tâm làm nó đi ra ngoài tìm tìm. Đương theo ở phía sau người đạt tới 4-50 người nhiều thời điểm, Đại Bạch cũng coi như là tìm được rồi đồ vật cuối cùng sở tại. Bất quá làm mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, nơi này thế nhưng là nhà xí nơi. Cái này làm cho mọi người có chút hai mặt nhìn nhau, không biết Đại Bạch ngừng ở nơi này là cái gì dụng ý. Hay là nó đây là tiêu chảy, cũng nghĩ đến nơi này ngồi xổm vê đút cờ không thành. Này nhà xí chung quanh mùi hôi huân thiên, đại gia chính là cũng không dám dựa vào thân cận quá. Đại Bạch ở chỗ này đứng một hồi, phát hiện không ai để ý tới đến chính mình một tia, lại chạy tới Tần Tình Tình trong óc bên trong đi la lối khóc lóc đi. Anh, chủ nhân, ngươi nhanh lên theo chân bọn họ giải thích một chút đi, ta lại ở chỗ này đãi đi xuống nói, mau mau đều phải có số vị. Đến lúc đó tiểu chủ nhân liền không thích ta. Từ Đại Bạch cùng Đường Đường quậy với nhau lúc sau, này nói chuyện ngữ khí đều cực kỳ tương tự. Trực tiếp liền nghe được Tần Tình Tình đầu đều lớn. Cho nên nói vội vàng cảm động nơi này, đối với những người này nói, này bảo tàng hẳn là chính là chôn ở chỗ này, các ngươi cẩn thận tìm một chút, nhìn xem phụ cận có hay không cái gì nhập khẩu linh tinh. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, này đàn cường đạo thật đúng là đủ cơ trí, phỏng chừng rất ít có người ở tìm kiếm đồ vật thời điểm sẽ tới này nhà xí bên trong tới tìm kiếm đi. Phải biết rằng này nhà xí chính là số lợi hại, đại gia theo bản năng đều sẽ tránh đi nơi này. Nhưng là nếu là Tần Tình Tình nói lên, mọi người cũng chỉ có thể là chịu đựng số vị, ở chỗ này cẩn thận tìm kiếm. 15 phút thời gian không đến, đã bị mọi người phát hiện manh mối nơi. Ta tìm được rồi, nơi này có cái kéo hoàn. Chờ đến kéo ra tới vừa thấy, phát hiện phía dưới có một cái nho nhỏ thông đạo, hẳn là chính là bọn họ muốn tìm bảo tàng nơi. Viên Vinh cẩn phái người từ nơi này đi xuống, thực mau liền đem một đám cái dương cấp mang theo ra tới. Xem mấy thứ này phân lượng, tuyệt đối không ít. Nếu không phải có đại bạch đến mang lộ nói, tin tưởng người bình thường thật đúng là chính là tìm không thấy nơi này tới. Bất quá làm đại bạch khó chịu chính là, những người này giống như đều không có một cái ở khen nó, toàn bộ đều là ở nơi đó chụp tần tình tình ngựa. Phu nhân chính là lợi hại, hôm nay ít nhiều phu nhân, bằng không nhưng chính là mệnh lớn. Đúng vậy, không nghĩ tới phu nhân thế nhưng có thể huấn luyện ra như thế có linh tính sùng vật, thật sự là bội phục a. Lão đại có thể có phu nhân người như vậy làm tức phụ, thật sự là quá làm chúng ta hâm mộ a. Một đám người ở nơi đó cuồng vuốt mông ngựa, thiếu chút nữa làm tần tình tình đều ăn không tiêu tiết ấu. Bất quá cái dạng này làm đại bạch trong lòng phi thường khó chịu, ở được đến tần tình tình bảo đảm bồi thường lúc sau, lúc này mới rầm rì đi tìm đường đi chơi. Nói lúc trước tần tình tình rời đi cái kia tiểu chợ, đang đợi đã lâu lúc sau, rốt cục là mong tới bọn họ muốn được đến tin tức. Khởi bẩm trưởng lão, chúng ta đã đem đám kia người lúc trước đãi quá một hộ nhà cấp mang đến, các ngươi xem qua lúc sau liền minh bạch. Phụ trách đi tìm hiểu người này phi thường kích động, một khuôn mặt đều sắp đỏ bừng lên. Cái này làm cho kia trưởng lão cũng không mặt mũi trách cứ xuất khẩu, ngược lại là tò mò hỏi, Nga, cái gì tin tức, thế nhưng là làm ngươi như thế kích động. Người tới vững vàng một chút hô hấp, nói, người này các ngươi đều nhận thức, chính là ba đồ cùng ba nhã ngươi bọn họ hai huynh đệ ra. Nga, nói như vậy ân cùng lão gia hỏa kia cũng tới. Nói đến cái này, trưởng lão trên mặt cũng rất là kích động, nghĩ đến hẳn là cùng vị kia lão hán tương đối hiểu biết mới đúng. Không sai, ta đưa bọn họ người một nhà đều mời tới. Vậy ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đem người cho ta mời vào tới. Trưởng lão trừng mắt, hung hăng xem xét liếc mắt một cái người này, vội vàng thúc giục nói. Người nọ nhưng thật ra cũng không tức giận, hắc hắc cười nói, trưởng lão, ngươi nhìn đến bọn họ thời điểm, khẳng định sẽ cảm thấy thực kinh ngạc. Nói xong, liền đi ra ngoài đem người cấp thỉnh tiến vào. Đối với điểm này, trưởng lão căn bản liền không tin, người này trên mặt chẳng lẽ còn có thể sinh hoa không thành, nếu không nói chính mình như thế nào sẽ cảm thấy kinh ngạc đâu. Bất quá chờ đến người đi vào tới thời điểm, nay trưởng lão miệng thiếu chút nữa liền phải khép không được. Này biến hóa cũng quá lớn điểm đi. Ân cùng hắc hắc cười, đi tới trưởng lao trước mặt, ở hắn ngực đánh một quyền, nói, như thế nào? Chúng ta mới như vậy đoạn thời gian không gặp, ngươi liền không quen biết ta sao? Lúc này, trưởng lao mới xem như đem miệng cấp hợp đi lên, nói, hảo tiểu tử, chúng ta lúc này mới mấy năm không gặp, ngươi như thế nào trở nên như vậy tuổi trẻ, không phải là ăn cái gì linh đan rượu dược đi, nếu không nói, sao có thể sẽ biến hóa lớn như vậy? Đối với điểm này, ân cùng kêu một cái đắc ý. Thần thú tại thượng, ta lần này chính là gặp phải đại cơ duyên. Thần thú đại nhân phái sứ giả ban cho chúng ta linh đan rượu dược, làm chúng ta ngắn ngủn một canh giờ liền sinh ra lớn như vậy biến hóa. Ta cảm thấy cái dạng này nói, ta này đem lão xương cốt còn có thể lại sống lâu cái 20-30 năm. Các ngươi nhìn thấy thần thú. Không trách này trưởng lão khẩn trương, lúc này xem như một cái tương đối mẫn cảm thời điểm. Nếu nói ân cùng nói chính là thật sự nói, kia phỏng trừng chính là không chạy. Cái này ta còn có thể lừa ngươi không thành, ta nhi tử đã có thể ở bên cạnh nhìn đâu. Hơn nữa ngươi cảm thấy này đương kim trên đời, trừ bỏ gầy thân ở ngoài, ai còn có thể có lớn như vậy bản lĩnh, có thể trực tiếp làm một người thoát thai hoán cốt đâu. Ân cùng những lời này coi như là trực tiếp nhất chứng cứ. Dựa vào đại gia đối với này đương kim ý dị thuật hiểu biết, thật đúng là liền không khả năng xuất hiện như vậy thần đan thần dược. Nếu thật là có loại này thần đan thần dược tồn tại nói, trên đời này còn không được điên rồi không thành, không nói cái khác, thứ này liền tính là hoàng thượng đã biết kia đều bình tĩnh không được a. Đây chính là có thể cứu mạng thứ tốt. Ân cùng, ngươi cùng ta nói một câu, ngươi nhìn thấy kia mấy người, có phải hay không người một nhà, còn mang theo một cái một thân hồng y tiểu cô nương. Trưởng lão đem tần tình tình tình huống đối với ân cùng miêu tả một chút, làm ân cùng nghe được lúc sau đôi mắt đều sáng lên. Đúng đúng, chính là bọn họ. Sứ giả đại nhân đã tới nơi này sao? Vậy các ngươi có hay không lánh bọn họ trở lại trong tộc đi? Đây chính là chúng ta tộc tương lai có thể phục hưng đại sự. Nói lên cái này, Ân Cùng trên mặt phi thường kích động. Nhưng là hắn không có chú ý tới, này nhà bạn bên trong mấy người, này trên mặt thoạt nhìn đều không phải như vậy đẹp. Mà Ân Cùng nói một đống lớn lúc sau, rốt cuộc phát hiện không thích hợp địa phương. Các ngươi không phải là đem người cấp chọc đi. Như thế nào là cái này biểu tình? Trưởng lão lúc này nhưng thật ra ngượng ngùng nói chuyện, ý bảo A Mộc Nhĩ tiến lên đây đáp lời. Tuy nói A Mộc Nhĩ trong lòng cũng đều là bất mãn, nhưng là lúc này cũng ngượng ngùng nói thêm cái gì, chỉ có thể là ở phía sau đi theo giải thích, nói, cái này nhưng thật ra không có, chỉ là bọn hắn trong khoảng thời gian này có chuyện tương đối sốt ruột, cho nên nói liền đi về trước. Bất quá chúng ta đã để lại liên hệ phương thức, chờ đến tương lai có thời gian lúc sau, trở lên đi tìm bọn họ là được. Ân Cùng nghe thấy cái này lúc sau, trên mặt ý cười đã toàn bộ thu liếm lên, xua mặt nhìn trưởng lão, cả người tràn đầy hỏa khí. Hừ, ngươi không cần thế hắn giải thích, này trong đó ý tứ, ta còn là có thể xem minh bạch. Ngươi cái này lao hóa, không cần phải nói là kia lòng dạ hẹp hòi lại có tác dụng, trong lòng không biết là suy nghĩ cái gì, dù sao chính là lại sinh ra nghi ngờ là được. Nhân ra chỉ là khách khí cho các ngươi để lại một cái liên hệ phương thức, các ngươi thật đúng là liền có trên mặt đi tìm người đi a. Ân Cùng chính là mặc kệ người này rốt cuộc có phải hay không trưởng lão, nói ngắn lại chính là đổ ập xuống một đốn thoá mạng, hơn nữa hắn hiện tại còn chiếm lý, kia trưởng lão cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là cúi đầu ở nơi đó nghe thôi. A Mộc Nhĩ lúc này cũng không có nghĩ đi lên khuyên một khuyên, đồng dạng ở trong lòng đầu ám sảng. Đối với cái này trưởng lão lần này làm sự tình, hắn chính là sớm liền nhìn không thuận mắt, hiện tại thế nhưng có thể có cơ hội có thể hảo hảo bị người cấp giáo huấn một đốn nói, hắn cũng thật chính là cầu mà không được. Cuối cùng, Ân Cùng khẩu khí này cuối cùng là ra sau khi xong, lúc này mới thở dài, nói, ai, thôi thôi, ta đã đáp ứng rồi bọn họ, tương lai thời điểm sẽ đi kia Thanh Hà quận bên cạnh đi khai khẩn đất hoang đi, đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi tiến lên đi tìm người. Ta này trương mặt già cũng coi như là bất cứ giá nào. Kia cũng thật chính là đa tạ ngươi a. Trưởng lão lúc này xem như nghe được chính mình muốn nói, trên mặt nào có một chút bị hấn không thoải mái, toàn bộ đều là ý cười. Nay trưởng lão có thể ngồi vào hiện giờ vị trí này mặt trên, kia cũng không phải cái gì ngu si nhân vật. Lần này sự tình nếu là làm Ân Cùng người một nhà ra mặt nói, kia thật là lựa chọn tốt nhất. Bất quá nếu tùy tiện đưa ra yêu cầu này nói, phỏng chừng Ân Cùng là sẽ không đáp ứng, cho nên phương pháp tốt nhất chính là làm Ân Cùng chính mình nói ra. Nhưng là Ân Cùng hiện tại đang ở sinh khí bên trong, như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện đưa ra chuyện này đâu, cho nên nói cũng chỉ có thể là làm hắn trước đêm này trong lòng hỏa khí cấp toàn bộ giải ra tới lúc sau mới được. Ân Cùng lao hán cũng biết điểm này, cho nên nói mới có thể như vậy không kiêng nể gì mắng trưởng lão. Chờ đến hắn ý thức được trưởng lão sắc mặt không thích hợp thời điểm, càng là thực mau liền chuyển biến tốt liền thu, quyết đoán không có nói thêm nữa một câu. Bất quá dư lại người căn bản là không biết điểm này, một đám còn đều ở trong lòng đầu cảm tạ Ân Cùng đâu, cũng chính là A Mộc Nhĩ phát hiện một tia manh mối thôi. A Mộc Nhĩ, ngươi cùng kia sứ giả đại nhân quan hệ cũng không tồi, lần này liền từ ngươi cùng Ân Cùng cùng nhau tiến đến đi. Tân Tình Tình về tới Thanh Hà quận lúc sau, liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị an bài người tới phụ trách giáo đường đường bắt đầu học tập các loại tài nghệ. Nàng nhưng thật ra không có nghĩ đem chính mình nữ nhi bồi dưỡng thành một cái tài nữ, mà là hy vọng bồi dưỡng ra đường đường khí chất tới. Một nữ nhân, không nhất định yêu cầu quá nhiều tài nghệ, nhưng là này toàn thân khí chất đó là cần thiết phải có. Đối với điểm này, Tần Tình Tình phi thường coi trọng. Bất quá nếu là hiện tại đường đường đối với vũ đạo phi thường có hứng thú nói, như vậy làm nàng học tập một chút, cũng không có gì chỗ hỏng. Tuy nói Tần Tình Tình đối với đường đường ở học tập vũ đạo phương diện không có quá nhiều yêu cầu, nhưng là đường đường chính mình đối với cái này nhưng thật ra thật sự phi thường cảm thấy hứng thú. Nguyên bản dựa theo Tần Tình Tình ý tưởng, đường đường tiểu nha đầu hẳn là luyện không được mấy ngày liền phải ngại buồn kẻ nhàm chán bắt đầu bãi công, nhưng là làm Tần Tình Tình không nghĩ tới chính là, đường đường thế nhưng vẫn luôn đều rất có hứng thú ở nơi đó luyện tập, hơn nữa thế nhưng còn trộm cho chính mình bỏ thêm lượng công việc. Như vậy nghiêm túc đường đường làm Tần Tình Tình chính mình nhìn đều có chút không đành lòng. Cho nên nói, Tần Tình Tình cùng Đường Đường đối thoại trên cơ bản liền biến thành, Đường Đường, không cần luyện, trước nghỉ một lát đi. Bà bối, lại nghỉ một lát đi. Hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Tần Tình Tình không ngừng vây quanh Đường Đường đảo quanh, hy vọng Đường Đường có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, này tuổi như vậy tiểu, nếu thật sự liền mệt muốn chết rồi nhưng làm sao bây giờ đâu. Hiện tại Đường Đường không riêng gì có lao sư ở thời điểm ở khiêu vũ, tính toán là trong ngày thường không có việc gì thời điểm cũng ở nơi đó không ngừng luyện. Cái này tình huống thật sự là làm Tần Tình Tình sốt ruột không được. Nhưng là Đường Đường hiện tại nhìn đến Tần Tình Tình dáng vẻ này, không những không có nói là nghỉ ngơi, ngược lại là có chút không kiên nhẫn nói, mẫu thân, ngươi có việc liền đi làm khác đi, không cần ở chỗ này quấy rầy ta luyện tập, ta lại qua một hồi liền sẽ đi nghỉ ngơi. Kết quả này làm Tần Tình Tình phi thường tâm tắc. Nhưng là nàng suy nghĩ các loại biện pháp, vẫn như cũ là làm bộ Đường không có cách nào, ngay cả thường lui tới phi thường dùng tốt lấy ăn ngon tới dụ hoặc đều không có dùng. Ai có thể nghĩ đến Đường Đường cái này tiểu tham ăn thế nhưng liền đến từ chính đồ ăn dụ hoặc đều có thể đủ ngăn cản trụ đâu, quả thực là vô pháp tưởng tượng. Cuối cùng không có cách nào, chỉ phải là chạy đi tìm Viên Vinh Cẩn nghĩ cách. Vinh Cẩn, ngươi nhìn đến gần nhất Đường Đường tình huống sao? Vạn nhất nàng bị mệt nhưng làm sao bây giờ? Đối với điểm này, Viên Vinh Cẩn lại là căn bản liền không lo lắng. Chỉ cần hắn thích thì tốt rồi, tùy tiện làm nàng chơi là được, không có việc gì. Nàng hiện tại đúng là mới vừa phát dục thời điểm, ngươi sẽ không sợ nàng quá mệt nhọc, cuối cùng ảnh hưởng phát dục sao? Ta chính là nghe nói, những cái đó từ nhỏ bắt đầu luyện hài tử chờ đến lớn về sau, đều trường không cao. Yên tâm đi, không có việc gì. Ngươi xem Thần Hy mỗi ngày đều ở giáo trường bên trong lăn lê bò lết, không phải cũng là không có việc gì sao? Ngươi hiện tại như vậy lo lắng Đường Đường, vì cái gì trước kia liền không có lo lắng quá Thần Hy đâu? Hay là ngươi đây là bất công không thành? Về vấn đề này, Tần Tình Tình giống như còn trước nay đều không có nghĩ tới. Cái này phát hiện làm Tần Tình Tình có chút sợ hãi. Mặc kệ nàng ở trong lòng đầu cho chính mình tìm nhiều ít trật tự từ, nhưng là có một chút đó là khẳng định, đó chính là nàng đối với Thần Hy giống như xác thật là quan tâm không đủ. Đương Viên Vinh Cẩn cảm nhận được Tần Tình Tình cảm xúc không đúng rồi lúc sau, vội vàng lại đây an ủi. Không có việc gì, ta vừa mới cũng chỉ là tùy tiện nói, ngươi không cần quá mức lo lắng, hơn nữa ngươi xem, bọn họ hiện tại không phải cũng hảo hảo sao. Sẽ không có vấn đề. Ta giống như vẫn luôn đều không phải một cái hảo mẫu thân. Tần Tình Tình thanh âm có chút hạ xuống, trong lòng còn lại là tràn ngập hối hận. Điểm này thật đúng là chính là không trách Tần Tình Tình. Bởi vì từ trước nàng vẫn luôn là một cô nhi, mà chờ đến nàng đi vào bên này lúc sau, cùng phụ mẫu của chính mình quan hệ cũng không phải như vậy hảo, cho nên vẫn luôn đều không có cơ hội học tập như thế nào trở thành một cái hảo mẫu thân. Trước kia thời điểm, nàng vẫn luôn đều không có chú ý tới điểm này, nhưng là hiện tại xem ra, nàng không thể lại cố ý bỏ qua điểm này. Cẩn thận tưởng một chút, Tần Tình Tình cảm thấy chính mình giống như có chút có thể lý giải lúc trước chính mình cha mẹ vì cái gì như vậy đau chính mình đệ đệ, mà đem chính mình ném tới một bên mặc kệ. Này không phải đồng dạng đạo lý sao? Từ hôm nay trở đi, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, tranh thủ làm một cái hảo mẫu thân, sẽ không lại làm loại tình huống này xuất hiện. Đương Tần Tình Tình đem những lời này đều nói ra lúc sau, cảm giác trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít. Viên Vinh Cẩn nhìn đến tâm tình của nàng thả lỏng xuống dưới, trong lòng cũng là rất cao hứng, đến nỗi dư lại sự tình, nhưng cái đó đều không nóng nảy. Mà Tần Tình Tình nếu là hạ quyết tâm, liền bắt đầu thay đổi khởi chính mình thái độ lên. Hiện tại nàng đối đại Thần Hy liền giống như đối đãi Đường Đường là một cái bộ dáng. Mỗi ngày Thần Hy về nhà lúc sau, Tần Tình Tình đầu tiên là cấp Thần Hy một cái đại đại ôm. Sau đó thái độ phi thường ôn nhu hỏi Hàn Đân Cẩn, Thần Hy, ngươi hôm nay thế nào? Có mệt hay không? Mẫu thân hôm nay cho ngươi hầm canh, ngươi có cái gì muốn ăn đổ vật sao? Đôi khi, thậm chí là tự mình vì hắn lau mồ hôi linh tinh, cái này săn sóc lúc trước trình độ xem đến Viên Vinh Cẩn đều có chút ghen. Đồng thời, Thần Hy cũng là phi thường không thích ứng, không biết rốt cuộc hẳn là như thế nào tới đối mặt bỗng nhiên như vậy khác thường mẫu thân. Rốt cuộc có một ngày, Thần Hy chịu không nổi, đối với Tần Tình Tình nói, mẫu thân, ngươi gần nhất đây là làm sao vậy? Vì cái gì bỗng nhiên đối ta như vậy kỳ quái? Ai? Thần Hy ngươi cảm thấy như vậy rất kỳ quái sao? Chờ thêm đoạn thời gian ngươi thích ứng lúc sau, phòng trừng liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tần Tình Tình nói những lời này thời điểm, trong lòng rất là khổ sở, thậm chí là liền thanh âm đều có chút trầm thấp. Ở nàng xem ra, Thần Hy sở dĩ không thích ứng loại tình huống này, chủ yếu vẫn là bởi vì chính mình trong ngày thường đối với Thần Hy thật sự là quá kém, cho nên nói Thần Hy mới có thể không thích ứng loại trạng thái này. Nếu về sau thích ứng nói, phỏng chừng liền sẽ không như vậy. Nhưng là Thần Hy nghe thế câu nói lúc sau, đầu đều lớn lên. Ở hắn xem ra, loại này nhật tử ngẫu nhiên cảm thụ một chút còn hành, nếu mỗi ngày đều như vậy nị vai nói, hắn khẳng định sẽ ăn không tiêu. Bất quá loại này lời nói Thần Hy lại ngượng ngùng nói thẳng ra tới, cho nên khó xử. Nhưng lại như vậy sinh hoạt hắn thật sự là quá không nổi nữa, cho nên nói Thần Hy ở rồi dám đã lâu lúc sau, vẫn là căng ra đầu mở miệng nói, mẫu thân, ta hiện tại đã không phải tiểu hài tử, ngươi không cần như vậy làm ta cảm thấy ta còn là cái tiểu hài tử. Chính là bà bối, ngươi chính là một cái tiểu hài tử a. Thần Tình Tình sờ sờ Thần Hy đầu nhỏ, muốn làm hắn minh bạch chính mình tâm ý. Nhưng là Thần Hy đem Tần Tình Tình tay từ chính mình trên đầu cầm xuống dưới, nói, mẫu thân, ta minh bạch ngươi ý tứ, chính là ta hiện tại đã trưởng thành, ta sẽ chính mình chiếu cố chính mình, ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực. Thần Hy hiện tại là 10 phần tiểu đại nhân bộ dáng, cái dạng này hắn làm Tần Tình Tình trong lòng càng thêm không dễ chịu, ở nàng còn không có hảo hảo chỉ mình làm mẫu thân trách nhiệm, hảo hảo chiếu cố Thần Hy thời điểm. Thần Hy thế nhưng đã nói chính mình trưởng thành, không cần hắn chiếu cố. Cái dạng này Thần Hy làm Tần Tình Tình phi thường không dễ chịu. Nay quả thực chính là ở mạt sát nàng tồn tại ý nghĩa. Ta Thần Hy trưởng thành, không cần mẫu thân. Lúc này mới qua không bao lâu, Tần Tình Tình cũng đã có như vậy cảm thụ. Nay đồng dạng cũng là trong khoảng thời gian này Tần Tình Tình sở dị như vậy khác thường căn bản nhất nguyên nhân. Vẫn luôn bận rộn nàng hiện tại rốt cuộc có bó lớn thời gian nhàn xuống dưới, cho nên lại bắt đầu tưởng đông tưởng tây, miên man suy nghĩ. Trước kia Tần Tình Tình không chỉ là muốn suy xét thương nghiệp mặt trên sự tình, còn cần suy xét chính mình hài tử, cho nên nói là bận tối mày tối mặt. Nhưng là trong khoảng thời gian này, nàng có thể nói là một chút sự tình đều không có. Thương nghiệp mặt trên sự tình đều đã là đi vào quỹ đạo, không cần nàng lo lắng, lại còn có Tần Lộ ở một bên hỗ trợ nhìn. Căn bản là không cần nàng hỗ trợ. Trước kia còn có Đường Đường yêu cầu nàng chiếu cố, nhưng là hiện tại Đường Đường mỗi ngày tất cả đều bận rộn luyện tập khiêu vũ, thật sự là không có gì sự tình có thể làm. Tiểu Đậu bao ngoan ngoãn thực, căn bản là không cần nhọc lòng, chỉ là cùng chính mình chân ở bên nhau chơi, hắn liền có thể nhạc thượng một ngày. Hiện tại Tần Tình Tình một chút sự tình đều không có, cho nên muốn quá nhiều cũng thực bình thường. Mà Viên Vinh Cẩn lại không đành lòng làm Tần Tình Tình nhiều mệt nhọc, cho nên nói Tần Tình Tình hiện tại không có sự tình, mỗi ngày nghĩ đến chính là như thế nào có thể đem chính mình dĩ vãng tiếc nuối đền bù lại đây. Chẳng qua hiện tại Thần Hy cũng không cần nàng chiếu cố. Cái này làm Tần Tình Tình rất là mất mát. Mẫu thân, ta chưa nói không cần ngươi, ta còn muốn tiếp theo ăn ngươi làm đồ ăn đâu. Thần Hy ngửa đầu, cố ý bán manh đối với Tần Tình Tình chơi bảo. Đồng thời ở trong lòng đầu âm thầm cảm thán, ngại Đường Đường hiện tại thế nhưng trở nên như vậy ngoan, cũng không biết giúp hắn cái này ca ca hấp dẫn một chút mẫu thân lực chú ý. Mẫu thân, nếu không ngươi sẽ giúp chúng ta sinh cái muội muội đi, nói như vậy, ngươi liền sẽ không cảm thấy nhàm chán, muội muội khẳng định sẽ phi thường yêu cầu ngươi. Thần Hy ngưỡng mặt một bộ thiên chân bộ dáng, nhưng là này nói ra nói lại là làm Tần Tình Tình mặt đống nhiên liền đỏ. Mẫu thân có các ngươi ba cái là đủ rồi, không cần lại nhiều. Cha, mẫu thân nói nàng chỉ cần ba cái hài tử là đủ rồi, ngươi cảm thấy đâu? Thần Hy bỗng nhiên chi gian đối với Tần Tình Tình mặt sau nói, trên mặt còn treo rảo hoạt tươi cười, dáng vẻ này làm Tần Tình Tình có chút kinh ngạc, không rõ hắn tại sao lại như vậy. Tần Tình Tình không cấm quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Viên Vinh Cẩn đang ở mặt sau nhìn chằm chằm nàng xem, trên mặt còn mang theo một loại ý cười. Làm nàng có điểm sởn tóc gáy cảm giác. Nương tử, nghe nói ngươi gần nhất cảm thấy rất nhàm chán, không bằng chúng ta liền ở bên nhau hảo hảo thảo luận một chút như thế nào làm sinh hoạt trở nên không hề nhàm chán đi, ngươi cảm thấy thế nào? Viên Vinh Cẩn này đoạn lời nói vừa nói, làm Tần Tình Tình mặt càng đỏ hơn. Hai tử còn ở nơi này đâu, ngươi ở chỗ này nói cái gì đâu? Thần Hy lúc này phi thường có nhan sắc nói, ta đi xem muội muội khiêu vũ, phụ thân, mẫu thân, ta liền đi trước. Không đợi đến Tần Tình Tình phản ứng lại đây, Thần Hy cũng đã là trốn. Mà Viên Vinh Cẩn còn lại là ôm chặt Tần Tình Tình, nói, nương tử, chúng ta tới hảo hảo đệm không nhàm chán sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Nói, Viên Vinh Cẩn liền ôm Tần Tình Tình về phòng đi. Tuy nói Tần Tình Tình có điểm thẹn thùng, nhưng vẫn là dựa vào Viên Vinh Cẩn ý kiến, trở lại trong phòng đầu đi hảo hảo tiến hành giao lưu đi. Mà làm Tần Tình Tình cảm thấy nhàm chán thời gian cũng không có như vậy lâu, không bao lâu, Tần Tình Tình liền kết thúc ít có thanh nhàn thời gian, tiếp tục bắt đầu vội trăng lên. Bởi vì cửa hàng người tới tin tức, nói là trước đây ở Thảo Nguyên mặt trên đụng tới ba nhã ngươi một nhà đi tới trong thành đầu, đang ở hỏi thăm bọn họ tin tức đâu. Nghe thấy cái này lúc sau, Tần Tình Tình vội vàng đi tìm bọn họ đi. Kỳ thật ba nhã ngươi một nhà thực mau cũng đã là đi tới nơi này, cùng bọn họ đồng hành còn có lúc trước ở chợ mặt trên đụng tới A Mộc Nhị cùng nhau tới. Nếu chỉ là ba nhã ngươi người một nhà đi vào nơi này nói, phỏng chừng là trước tiên liền đến Tần Thị cửa hàng bên trong tới tìm Tần Tình Tình hảo an bài sinh sống. Nhưng là A Mộc Nhĩ lại là sẽ không làm như vậy. Mà A Mộc Nhĩ mới là trưởng lão phái bọn họ lại đây chính yếu nguyên nhân. Bởi vì chỉ có A Mộc Nhĩ ở chỗ này mới có thể đủ trợ giúp bọn họ cuối cùng xác định Tần Tình Tình người một nhà thân phận, do đó có thể xác định về sau có thể hay không tín nhiệm bọn họ, do đó bảo đảm về sau có thể hay không tiếp tục cùng bọn hắn làm buôn bán, tiến tới lãnh bọn họ người một nhà đi trong tộc tụ tập mà. Cho nên nói, đương A Mộc Nhĩ vào thành lúc sau, việc đầu tiên chính là đi hỏi thăm này Tần Thị cửa hàng chi tiết đi. Nhìn xem Tần Thị cửa hàng bối cảnh rốt cuộc như thế nào. Nguyên bản ở hắn cảm nhận chung, hẳn là phải tốn phí rất dài thời gian mới có thể đủ đem chuyện này cấp hỏi thăm rõ ràng, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn chỉ là tùy tiện ở trên phố tìm một người hỏi. Thế nhưng liền đem sự tình cấp hỏi thăm không sai biệt lắm. Ba người đầu tiên là tìm một cái tiểu khách điếm ở xuống dưới, sau đó đi dưới lầu làm ăn cái gì. A Mộc Nhĩ cho tiểu nhị mấy cái tiền đồng đánh thưởng, nói, tiểu ca, ta nơi này có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, không biết ngươi nơi này tin tức toàn không được đầy đủ. Cái này ngươi yên tâm, này trong thành tóc sinh lớn lớn bé bé sự tình, liền không có một cái là ta không biết. Tiểu nhị đem bộ ngực chụp đến bạch bạch vang. Hảo, ta đây hỏi ngươi, ta nghe nói này trong thành đầu mới tới một nhà Tần Thị cửa hàng, cấp gia thu mua giá cả đặc biệt phúc hậu, không biết ngươi có hay không nghe nói qua. Há ngăn là nghe nói qua, nay Tần Thị cửa hàng hiện giờ tại đây trong thành đầu, kia chính là vang dội địa phương, tin tưởng này trong thành đầu liền không có không nghe nói qua cái này. Nói lên này Tần Thị cửa hàng, kia cũng thật chính là không đơn giản. Lúc này mới gần là nửa năm nhiều thời giờ. Cũng đã là cũng đủ cùng nơi này mặt khác cửa hàng cùng so sánh. Không, đây chính là so với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Tiểu nhị mặt mày hớn hở bắt đầu giảng giải lên, nay Tần Thị cửa hàng cùng mặt khác cửa hàng chính là không giống nhau, những cái đó cửa hàng đều là nghĩ như thế nào từ ta nơi này đem tiền cấp tránh đi, nhưng là này Tần Thị cửa hàng không giống nhau, hắn là nghĩ như thế nào giúp chúng ta những người này đều quá tốt nhất nhật tử, hắn là vì trợ giúp chúng ta kiếm tiền. Ngươi nhìn đến này thực đơn mặt trên đồ vật không, này đậu giá cùng đậu hủ đều là bọn họ nơi đó nghĩ đến đồ vật. Hơn nữa nhân gia còn không có dựa vào cái này phát tài, đem này phương thuốc đều chuyển ra đi không nói, hơn nữa này giá cả đính cũng thực tiện nghi. Đúng là bởi vì bọn họ, chúng ta mới có thể ở chỗ này ăn thượng mấy thứ này. Nói lên này cửa hàng lai lịch, vậy càng không đơn giản, ngươi biết này cửa hàng là ai thành lập sao? Ngươi biết là ai toàn tâm toàn ý vì chúng ta suy nghĩ sao? Tiểu nhị một bộ thần bí bộ dáng, nhưng thật ra là mấy người tâm đều để ra đi lên. Hay là này thần thú đại nhân cùng sứ giả đại nhân thân phận đã là công khai không thành. Nhưng là ở không có xác nhận tình huống dưới, bọn họ là tuyệt đối không dám nói ra, sợ khiến cho mọi người khủng hoảng. Tiểu nhị còn lại là tưởng nghẹn cái này kính bạo tin tức, này tay vừa động, ý tứ là lại muốn tiền. A Mộc Nhĩ tự nhiên là hiểu được này đó, tránh móc ra túi tiền tới chuẩn bị lấy tiền. Lúc này, trưởng quầy đã đi tới, cười mắng, nói, ngươi cái tiểu tử thúi, lại ở chỗ này nói xấu, còn không chạy nhanh ma lưu đi cho ta làm việc đi. Trưởng quầy, ta đây cũng là vì các khách nhân phục vụ sao, bọn họ muốn biết này Tần Thị cửa hàng tin tức, ta đang định nói cho bọn họ đâu. Ngươi nói này Tần Thị cửa hàng A, cái này ta biết. Trưởng quầy hiện tại cũng có hứng thú, vén tay háo lên tới liền tính toán bắt đầu hàn huyên. Nói lên cái này Tần thị cửa hàng thành lập người, kia địa vị có thể to lắm đi, ta biên cương đại anh hùng, viên đại thống lĩnh các ngươi đều biết đi. Nay thành lập Tần thị cửa hàng người chính là hắn phu nhân, này hai vợ chồng đều là vì chúng ta mà suy nghĩ. Trưởng quầy nói xong cái này lúc sau, liền ngừng lại, sau đó hưởng thụ nhìn trước mắt mấy người trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Cái này thật đúng là chính là một loại hưởng thụ. Bên cạnh tiểu nhị còn lại là một bộ hối hận bộ dáng. Sớm biết rằng vừa mới hắn liền không như vậy út út mở mở, sớm một chút liền chuyện này cấp nói ra, như vậy hưởng thụ hiện tại loại trạng thái này liền sẽ là hắn, mà không phải trưởng quầy. Nhưng là tục ngữ nói rất đúng, thiên kim khó mua sớm biết rằng, hiện tại hắn chỉ có thể là ở một bên hối hận. Mà này đàn đến từ chính thảo nguyên người trên nhóm ở trải qua trong thời gian ngắn kinh ngạc lúc sau, cũng đều dần dần quy về bình tĩnh. Bởi vì bọn họ thật sự là không tin, cái kia ở nhà bọn họ bên trong xuất hiện người, sẽ là thành thị này bên trong quyền lợi lớn nhất người. Thoạt nhìn như vậy có hảo ở chung người một nhà, tuyệt đối không có khả năng sẽ là như vậy cao thân phận người. Hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ không chỉ là đơn độc người một nhà đi ra ngoài đi một chút, tình huống như vậy ở bọn họ xem ra, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Cho nên nói bọn họ cũng không có tiếp tục hỏi tham vị này viên đại thống linh trong nhà sự tình, mà là chờ dàn xếp xuống dưới lúc sau, liền đi Tần thị cửa hàng bên trong đi tìm người đi. Mà lúc này, mới là bọn họ kinh ngạc nhất thời điểm. Đương Tần Tình Tình nghe được Tần Lộ nói ba nhã ngươi người một nhà đi vào nơi này thời điểm, phi thường kích động liền đi mọi người nơi khách điếm đi xem bọn họ đi. Đồng hành còn có mấy ngày nay vẫn luôn ở luyện tập khiêu vũ đường đường. Rốt cuộc bọn họ xem như đường đường về vũ đạo đệ nhất vỡ lòng người, cho nên đường đường đối bọn họ biểu hiện cũng là phá lệ quan tâm. Đại nương, các ngươi như thế nào hiện tại mới đến, ta đã ở chỗ này đợi các ngươi thật lâu. Tần Tình Tình rất là kích động đón đi lên, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Mọi người cũng là thực kích động đón đi lên. Bắt đầu rồi ôn chuyện. Tuy nói bọn họ vẫn luôn kiệt lực biểu hiện thực bình tĩnh, nhưng là bọn họ đang xem đến đường đường lúc sau cùng nhiệt, lại là vô pháp che giấu trụ. Trước mắt nhưng chính là thần thú sứ giả đại nhân A, là bọn họ toàn tộc người hy vọng nơi. Cho nên nói, bọn họ cũng liền không có chú ý tới chung quanh người kia kinh ngạc ánh mắt. Mà cái này khách điếm trưởng quầy cùng tiểu nhị liền càng thêm kinh ngạc. Bọn họ vốn đang ở nơi đó cùng bọn hắn thổi phồng về này Tần thị cửa hàng cùng viên gia tin tức đâu, ai biết nhân gia thế nhưng là nhận thức đâu, này còn không phải là trong truyền thuyết ở quan công trước cửa chém đại đao sao. Ai, những người này vừa mới trang cũng thật giống a. Chúng ta hai vợ chồng già tính toán nghe ngươi khuyên, tới nơi này khai hoang trồng trọt, không nghĩ tới này trong thành đầu lại là như vậy phồn hoa, sớm biết rằng chúng ta liền sớm tới. Nơi này có nhiều như vậy cô nương. Tương lai khẳng định có thể cho ta nhi tử tìm cái tức phụ. Vị kia phụ nhân vui tươi hớn hở cười, trong lòng mỹ đến mạo phao, nếu chuyện này thật sự có thể thành nói, kia tuyệt đối chính là một kiện rất tốt sự. Đương nhiên, ta đây liền trước tiên chúc thím ngươi tâm tưởng sự thành. Đúng rồi, các ngươi tìm hảo trụ địa phương không có, có cần hay không ta hỗ trợ. Lúc này, A Mộc Nhi rốt cuộc xem như cắm thượng lời nói, nói, cái này không cần. Chúng ta đã thuê hảo một cái tiểu viện tử, hiện tại liền kém tìm được có thể trồng trọt địa phương. Cái này đơn giản, này bên ngoài nơi nơi đều là đất hoang, chỉ cần các ngươi thích nói, có thể tùy tiện tìm một chỗ bắt đầu khai hoang. Chỉ cần các ngươi có thể ở đất hoang mặt trên liên tục gieo trồng 3 năm, miếng đất kia liền tính là các ngươi. Phương pháp này hảo, ta thích cái này. Không phải ta nói à, này trong thành đầu từ tới viên đại thống lĩnh một nhà lúc sau. Tình huống này chính là chuyển biến tốt đẹp không ít. Các ngươi người một nhà nhưng xem như thật có phúc, có thể đi theo bọn họ thuộc hạ làm việc, tương lai khẳng định có thể có tiền đồ. Vị này lão phụ nhân nói vừa nói xuất khẩu, làm người chung quanh đều sợ ngây người, giống như là bọn họ đã từng làm vị này lão phụ nhân giật mình thời điểm giống nhau. Hợp lại này nhóm người ở bên nhau liêu đến như vậy vui vẻ, đến bây giờ còn không biết người này cụ thể thân phận đâu. Cái này cũng thật chính là làm người cảm thấy ngạc nhiên. Ân, ta tin tưởng chúng ta tương lai nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Đúng vậy, ta biết, ít nhiều các ngươi a. Lão phụ nhân cho Tần Tình Tình một cái ta đều hiểu ánh mắt, bởi vì hắn hiện tại còn không nghĩ là mọi người đều biết về cái gọi là về thần thú đại nhân một lần nữa buông xuống tin tức. Nhưng là cái này hành động làm người ngoài xem ra nói, liền cảm thấy muốn té xỉu. Này lão phụ nhân còn cái gì cũng không biết đâu, thế nhưng trả lại cho một cái ta đều hiểu ánh mắt, nàng rốt cuộc là đã hiểu cái gì à? Kia thừa dịp hôm nay còn có thời gian, ta bồi các ngươi cùng đi nhìn xem này bên ngoài đất hoang, thuận tiện nhìn xem nơi nào tương đối thích hợp, các ngươi cảm thấy thế nào? Tần Tình Tình có thể là sợ sẽ có người tới nơi này vạch trần chính mình thân phận, cho nên nói liền mang theo bọn họ trước rời đi nơi này. Rốt cuộc nếu là bị bọn họ đã biết chính mình thân phận thật sự nói, phỏng chừng tương lai liền sẽ không tái giống như bây giờ như vậy nhẹ nhàng, đại gia giao lưu tình cảnh phỏng chừng sẽ trở nên thực khẩn trương, thực xấu hổ, này không phải Tần Tình Tình muốn nhìn đến cảnh tượng. Đương đại gia ngồi ở trên xe ngựa mặt lên đường thời điểm, đường đường còn lại là quấn lấy vị này phụ nhân ở triển lãm chính mình trong khoảng thời gian này vũ đạo. Tuy nói xe ngựa không lớn, nhưng là cung cấp một cái tiểu cô nương khiêu vũ vẫn là cũng đủ. Vị này lão phụ nhân vui tươi hớn hở nói, không tồi không tồi, không hổ là sứ giả đại nhân, ngắn ngủn thời gian cũng đã nắm giữ đến tinh túy, thật sự là lợi hại. Đường đường bị khen ngợi lúc sau, nhảy càng thêm hăng say, một thân hồng y ở trong xe ngựa mặt nhẹ nhàng khởi vũ, đảo cũng là một cái thực tốt tiêu khiển hoạt động. Tuy nói Tần Tình Tình lúc trước đau lòng đường đường luyện vũ đạo vất vả, nhưng là hiện tại nhìn đến nàng dáng vẻ này, trong lòng tràn đầy tất cả đều là kiêu ngạo. Đây chính là ta khuê nữ, kia tuyệt đối muốn so con nhà người ta lợi hại. Đương tới rồi hai đầu bờ ruộng thượng thời điểm, Tần Tình Tình liền bắt đầu vì này phụ nhân chỉ điểm lên, nơi nào thổ chất thích hợp loại cái dạng gì đồ vật, Tần Tình Tình đều tinh tế giảng cho nàng nghe. Nơi này thật đúng là không tồi, cho dù là ở chỗ này chi cái trà quán, phòng chừng là có thể tránh không ít tiền. Lúc này mới một hồi công phu, lão phụ nhân cũng đã ở chỗ này phát hiện thương cơ. Này đất hoang hiện tại đang ở khai phá bên trong, người đến người đi có không ít người, lại còn có thật nhiều người từ nơi này vận hóa, cho nên nói lưu động dân cư không ít, hơn nữa mọi người đều là làm được thể lực sống, này khát nước thực bình thường. Nếu nơi này có thể có cái trà quán nghỉ chân một chút nói, kia tuyệt đối là không tồi. Chẳng qua hiện tại còn không có người nghĩ vậy một chút thôi. Cái này chủ ý hảo, ta xem nếu không ngại mấy ngày nay liền trước đêm này trà quán cấp lộng lên được, cũng coi như là phương tiện ở chỗ này lui tới mọi người. Tần Tình Tình càng xem này lão phụ nhân, càng cảm thấy nàng khôn khéo. Cái này địa phương vị trí liền không tồi. Hơn nữa cách này biên cái kia hà khoảng cách cũng không xem như quá xa, ta xem nếu không các ngươi hai vợ chồng già liền ở ly con đường này không xa địa phương lại cái một cái phòng ở, quay đầu lại liền ở chỗ này an ra được. Cái này địa phương mặc kệ là khoảng cách các ngươi khai phá đất hoang, vẫn là hà đều rất gần. Đến lúc đó lại có người tới, liền ở nhà các ngươi phụ cận đắp lên phòng ở, phòng trừng này không dùng được bao lâu, là có thể thấu ra một thôn trang ra tới. Dư lại mọi người đều vây quanh nhà của chúng ta phòng ở cái. Ai nha, kia thật đúng là thiên đại phúc khí Nga. Lão phụ nhân nghe được lời này, mỹ đến không được. Bất quá này kiến phòng ở cũng không phải là một ngày là có thể xây lên tới, huống chi nơi này vị trí hẻo lánh, cũng không thể từ bên ngoài kéo gạch lại đây, nhưng là nếu là dùng gạch một phòng nói, cái kia kiện cũng quá kém một ít. Cho nên nói lập tức chi cấp, vẫn là trước thiêu gạch mới được. Tần Tình Tình ở đi vào nơi này lúc sau, cũng đã bắt đầu xuống tay làm chuyện này tình. Này đáy sông đất sét chính là một cái không tồi lựa chọn, bất quá bởi vì này đất sét trước kia thời điểm không có người dùng quá, cho nên nói đúng với nó cái này thiêu chế cũng không phải thực khẳng định. Tần Tình Tình cũng là tìm người thử rất nhiều lần lúc sau, mới xem như miễn cưỡng được đến một cái thích hợp phối phương tiện về sau tiến hành thiêu chế. Nhưng là liền tính là như thế. Hiện giờ cũng chỉ có thể xem như một cái thực nghiệm quá trình, muốn chính thức đầu nhập sử dụng còn cần một loạt thử nghiệm. Tỷ như nói này thiêu ra tới gạch dùng bền tính cùng với giữ ấm tính năng trở, đều yêu cầu tiến thêm một bước thí nghiệm mới được. Hơn nữa này thảo nguyên mặt trên lại không có như vậy nhiều cây cối, cho nên nói này nhiên liệu phương diện là một cái phi thường đại vấn đề, chỉ có giải quyết vấn đề này, kia tương lai mới có thể là xương được với đại diện tích tiến hành thiêu chế công tác. Nếu nơi này có thể có than đá nói, vậy không thể tốt hơn. Tần Tình Tình không nghĩ tới chính là, nàng cái này cầu nguyện, lập tức liền phải trở thành hiện thực. Ở thảo nguyên mặt trên đi bộ thật lâu Mai Thiếu Khanh, lần này vẻ mặt ý cười đã trở lại, hẳn là có tương đối không tồi thu hoạch mới là. Đương Tần Tình Tình nghe nói hắn mang về tới một loại đen tuyền đồ vật, có thể thời gian dài thiêu đốt thời điểm, cả người đều ngồi không yên, trực tiếp liền hướng về phía Viên Vinh Cẩn thư phòng đi.